Chương 480, đây là biển khổ vạn năm. Vù vù, lực hút kinh khủng truyền đến, bất quá đám người Diệp Phàm tốc độ nhanh hơn, khoảng cách 20 mét, nếu là trên đất bằng, đối với mọi người đang ngồi chỉ cần một hơi thở, bên trong vòng xoáy, Diệp Phàm đã gần như ngừng hấp dẫn của vòng xoáy, 3 giây thời gian cũng đủ để tất cả mọi người chạy thoát. Phốc phốc phốc phốc, thanh âm đạp nước không ngừng vang lên, tất cả mọi người phi tốc bắn nhanh về một phương hướng, rời xa vòng xoáy kinh khủng này. Khoảng cách gần 500 mét, trước mặt mọi người khoảng 100 mét xuất hiện một đảo hoang nguyên khí vô cùng dồi dào, lúc này mọi người mới lộ ra thần sắc hưng phấn, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, bên trong đảo hoang này tuyệt đối có bảo bối không tầm thường. Diệp Phàm đột một lo lắng cất cao giọng nói, dừng lại. Diệp Tàn và Diệp Quỷ đồng thời dừng lại, đám người Lý Đoàn Ảnh cũng dừng lại, bọn họ vẫn khá tin phục Diệp Phàm, nhưng vẫn có ba người căn bản không để ý tới lời Diệp Phàm nói, lao nhanh về phía đảo hoang. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm chính là người đầu tiên bước lên đảo hoang, tìm kiếm kho báu. Ai cũng có thể nhìn ra được, tình trạng hiện tại của Diệp Phàm không được tốt cho lắm, sao bọn họ còn nghe lời Diệp Phàm. Bảo bối trước mặt, ai còn quản ơn cứu mạng vừa rồi Diệp Phàm, nhưng mà Diệp Phàm không có chút ý tứ phẫn nộ nào, mà là trực tiếp chuyển hướng về phía một hòn đảo khổng lồ khác quát lớn, đi về phía hòn đảo đó, nhanh càng tốt. Nói xong, bước chân của hắn bay vụt ra, dòng nước dưới chân hình thành một con thủy long, mang theo hắn cực tốc rời đi. Diệp Tàn và Diệp Quỷ không chút do dự, Diệp Quỷ mang theo Lục Bách Bách, Diệp Tàn mang theo Đãng Thải Nhi cùng với giám sát Thanh Diệp rời đi. Những người khác hơi sững sờ, đám người Ngô Nhiên tự nhiên đi theo Lục Bách Bách, đám người Lý Đoàn Ảnh thì có chút do dự, ai cũng có thể nhìn ra, trong hòn đảo gần trong gang tấc này nhất định có trọng bảo, bảo bối này cách bọn họ chỉ có một bước, chỉ vì một câu nói của Diệp Phàm bọn họ sẽ rời đi sao? Nhưng vẻ mặt của Diệp Phàm không thể làm giả được, ngay cả hắn cũng lo lắng như vậy. Đi, đi mau, Diệp Phàm đã sốt ruột như vậy rồi, nơi đây tuyệt đối không đơn giản như chúng ta nghĩ. Đãng Thiên Nhai cất cao giọng nói, tiếp theo căn bản mặc kệ không quan tâm, bắn nhanh về hướng Diệp Phàm, có lẽ là giao lưu quá nhiều, Đãng Thiên Nhai có khó chịu Diệp Phàm đến mấy, cũng rất rõ ràng Diệp Phàm là đức hạnh gì đó, nếu nơi này thật sự có bảo bối, Diệp Phàm tuyệt đối nhanh hơn tất cả bọn họ. Đây là người trước nay chưa bao giờ chịu thiệt, có một câu nói như thế nào, hiểu rõ nhất, thường thường là kẻ địch của ngươi. Đãng Thiên Nhai đối với Diệp Phàm mà nói không thể coi là kẻ địch, nhưng bởi vì Mộng Vô Cực chết, Nhiễm Thiên Nhai luôn coi Diệp Phàm như kẻ địch, mà càng hiểu Diệp Phàm, Vô Nhai càng có thể cảm giác được người này thần bí và khủng bố. Đám người Lý Giác Ảnh nghe vậy vội vàng đi theo, nhưng vẫn có người cắn răng, bay về phía đảo hoang. Cuối cùng đuổi theo Diệp Phàm chỉ có Lý Đoàn Ảnh, Lục Vô Địch, Đãng Thiên Nhai, Vũ Điệp, Đãng Thải Nhi, Thanh Diệp cùng với 5 người thủ vệ của hai lang gia. Lục Bách cầm đầu, những người khác thì trực tiếp chạy như bay về cô đảo. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, giờ phút này hắn hoàn toàn không định giải thích lại, cũng không cần Diệp Phàm giải thích, vẻn vẹn 10 hơi thở, tiếng kêu thảm thiết liền truyền đến. Đám người Lý Đoàn Ảnh không khỏi đều quay đầu nhìn lại, ngược lại, tất cả mọi người đều là thật sâu chấn động, đảo hoang kia lại bay lên. Không đúng, không phải đảo hoang bay lên, trời ạ, đây căn bản không phải là đảo hoang gì cả, đây chính là đỉnh đầu một con cự thú thương hải. Giống. Rít lên một tiếng, toàn bộ khổ hải nhấc lên sóng lớn màu đen ngập trời, đám người Lý Đoàn Ảnh nào còn dám lưu lại, một đám hận không thể tự mình mọc thêm hai đôi chân, sợ chạy chậm. Người trên đảo hoang dưới một loại năng lượng kỳ dị tan rã, bị cự thú thương hải hấp thu, nhưng biến hóa thể tích của hai người, hiển nhiên đối với cự thú mà nói, ngay cả khe răng cũng không làm được, đương nhiên, mấy người Diệp Phàm ở trong mắt của nó vẫn như cũ xem như là điểm tâm có thể đả tế. Hung thú khổng lồ như thế, khẩu vị tự nhiên vô cùng khủng bố. Nhưng loại hung thú ăn uống này không phải là căn cứ vào thể tích của thức ăn, mà là căn cứ vào lượng nguyên lực tích trữ chứa trong cơ thể, giống như cho hung thú này một ngọn núi đồ ăn bình thường, nó cũng chưa chắc có thể ăn no, nhưng mà cho nó một nhân loại nhỏ bé hư cương cảnh, có lẽ nó có thể ở một tiếng no. Đến loại trình độ này, đồ ăn đã không chỉ là thức ăn, mà là nguyên lực trời đất tinh thuần trong cơ thể. Đây là hung thú gì, tại sao lại to lớn như vậy? Lục Bách Bách có chút hoảng sợ nói, thôn Hải Côn, chính là dị thú thượng cổ. Thường lấy thiên tài địa bảo trên đầu hấp dẫn võ tu hoặc linh thú, con thú này không giống với thiên lân hải long. Con thú này thích ăn uống như mạng, cũng không lười biếng giống như thiên lân hải long, cho nên, hắn tuyệt đối sẽ đuổi tới đây. Đúng như Diệp Phàm sở liệu, đảo hoang kia bắt đầu nhanh chóng tiếp cận mặt biển, lập tức mọi người như bị lửa đốt mông, nhanh chóng chạy tới hòn đảo phía trước. Cũng may Diệp Phàm quyết định rất quyết đoán, những người này lựa chọn tin tưởng Diệp Phàm. Khi đảo hoang sắp đuổi kịp, tất cả mọi người ngàn cân treo sợi tóc lập tức lên bờ. Mỗi người đều hận không thể chạy đến chỗ sâu trong hòn đảo, tuy nhiên nhìn Diệp Phàm đứng ở bờ biển, mới dừng lại, thở hổn hển. Nếu Diệp Phàm ngừng lại tất nhiên sẽ không gặp nguy hiểm, sau khi trải qua những chuyện này, bọn họ đã có một loại tín nhiệm mù quáng đối với Diệp Phàm. Quả nhiên, đảo hoang kia ở bên cạnh đảo nhỏ di động một phen, tiếp theo trực tiếp dừng lại cách mọi người không xa, đám người Lý Đoàn Ảnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhìn đảo hoang nguyên khí vô cùng dồi dào trước mắt, một đám không khỏi có chút sợ hãi, dưới nước biển màu đen này, cũng không ai biết có những quái vật đáng sợ nào. Đây chính là bể khổ vạn năm sao, trách không được nhiều năm như vậy, Trung Linh Cảnh đã sớm biết cụ thể địa phương vạn niên khổ hải thế nào, nhưng người có thể đạt được vạn niên khổ tủy lại cực kỳ bé nhỏ, ở trong bể khổ vạn năm đáng sợ như thế, bọn họ ngay cả kiến cũng không bằng. Diệp Phàm, đa tạ ngươi, bọn người Lý Giác Ảnh có chút chân thành nói, lần này nếu không phải Diệp Phàm, ít nhất phải chết hơn phân nửa người, thậm chí chết hết toàn bộ đều bình thường. Đế Lâm có tỷ lệ tử vong ở trong linh cảnh vẫn là vô cùng cao, thậm chí thiếu chủ của một số thế lực chúa tể cũng sẽ chết đi. Có lẽ sẽ có người tò mò, địa phương nguy hiểm như thế, vì sao các thế lực lớn muốn đem đệ tử thiên tài nhất đưa tới đây? Bởi vì truyền thừa trong Đế Lâm, đủ để cải biến vận mệnh của một người, càng là thiên tài, trên người đều có khí vận, những người này có thể đạt được xác suất truyền thừa càng lớn. Chỉ cần đạt được truyền thừa, an toàn trở lại Trung Linh Cảnh, những thiên tài này rất có thể sẽ nhảy lên trở thành cấp độ của thiếu niên chí tôn, mà chỉ cần đi vào học phủ chí tôn, đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, đều là chuyện mơ ước. Toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, thánh địa chân chính là học phủ chí tôn, nơi này là nơi của chí tôn, là nơi tụ tập của thánh hiền, mỗi một đệ tử tiến vào học phủ chí tôn, cơ bản đều có thể đạt tới cảnh giới chí tôn. Mà cảnh giới chí tôn đại biểu cho có cơ hội độ kiếp thành tiên, mặc dù không thành tiên thế nhưng sau khi sống sót vẫn là thánh hiền. Hơn nữa truyền thừa cường đại nhất toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều ở học phủ chí tôn. Chương 481, không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi, Diệp Phàm tùy ý nói, sắc mặt có chút tái nhợt, dưới tình huống không có sinh mệnh kính, hắn cưỡng ép mở ra tất cả thần hồn phong ấn, phản phệ thân thể quá lớn, cho dù chỉ có 3 hơi thở, trạng thái của hắn vẫn có chút hỏng bét. Làm sao ngươi biết đến đảo này, thôn Hải Côn sẽ không lên bờ. Lục Vô Địch lòng còn sợ hãi nói, bởi vì hung thú cùng cấp với nhau sẽ không tranh giành đồ ăn với nhau, nếu không chính là huyết chiến. Diệp Phàm vừa khôi phục thực lực, vừa thản nhiên nói. À, ý ngươi nói là, nói hung thú cùng cấp. Lục Vô Địch ngây người, tiếp nhận vội vàng đứng lên, có chút nghiêm túc nhỏ giọng nói, vậy dưới chân chúng ta. Không chỉ là Lục Vô Địch, đám người Lý Đoàn Ảnh cũng đều nhích lại chỗ Diệp Phàm, sắc mặt đều có chút khó coi, biển khổ vạn năm này còn là nơi người ở mà. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút khinh bỉ nhìn nhóm người này, lạnh nhạt nói, gia tộc các ngươi chẳng lẽ không nói cho các ngươi biết, vạn năm biển khổ là biển không có hòn đảo sao? Không có hòn đảo, Thanh Diệp kinh hô một tiếng. Vậy bây giờ chỗ chúng ta đang dẫm là nơi nào? Đương nhiên là thân thể hung thú, trong khổ hải vạn năm, tất cả hòn đảo đều là thân thể hung thú. Mà mục tiêu của tất cả chúng ta chính là khổ tủy vạn năm ở hòn đảo đối diện kia. Diệp Phàm chỉ vào đảo hoang phía trước cất cao giọng nói. Cái gì, khổ tủy vạn năm đang ở chỗ này, đây, đây không phải đi chịu chết sao? Nếu không, các ngươi cho rằng vạn năm khổ tủy vì sao lại khó có được như vậy, vạn năm khổ tủy cùng vạn năm khổ tủy tâm ở bên trong vạn năm khổ hải. Chỉ có một địa phương, đó chính là cô đảo trên đầu thôn Hải Côn, bất quá muốn thu được những vật này, các ngươi cần tìm một thôn Hải Côn ngủ say, đương nhiên, trong vạn năm khổ hải, thôn Hải Côn là hung thú không thích ngủ say nhất. Nói tới đây, khóe miệng Diệp Phàm càng thêm vui vẻ, còn nữa, nếu ta đoán ra được hòn đảo của chúng ta hiện giờ, hẳn là phần bụng của Thiên Vũ Hải Xà. Thiên Vũ Hải Xà này cực kỳ thú vị, lúc ngủ say sẽ để bụng lộ ra khỏi mặt nước. Nơi này đã thành hòn đảo. Hiển nhiên thời gian Thiên Vũ Hải Xà ngủ say cực kỳ lâu, rất có thể đã hơn 10 năm. Bình thường Thiên Vũ Hải Xà ngủ say được 5 năm đến 15 năm. Nói cách khác, Thiên Vũ Hải Xà có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào, cho nên các vị, tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, Diệp Phàm tựa trên cành cây, không nhiều lời nữa để hù dọa loại thú vị ác độc này, hiển nhiên Diệp Phàm rất am hiểu. Quả nhiên, đám người Lý Giác Ảnh sắc mặt tái nhợt vô cùng, tiếp theo đều nhìn về phía hòn đảo này. Hiện tại cảm giác của mọi người chính là nếu không cẩn thận có khả năng sẽ bị đám cự bá này coi thành điểm tâm. Khôi tủy vạn năm toàn là nước biển, những hòn đảo này hình thành như thế nào? Vũ Điệp hiếu kỳ nói, lúc này mọi người mới nhìn về phía Diệp Phàm cảm thụ được ánh mắt của mọi người, có chút không biết nói gì, làm sao ta biết được, biển khổ vạn năm này cũng không phải của nhà ta. Hóa ra những người này coi hắn là bách sự thông, kiến thức của hắn quả thực không ít, bất quá loại bí cảnh di tích thần kỳ này. Hắn thật sự nghiên cứu không ra bất cứ đầu mối gì, không chừng nơi đây có quan hệ cùng vị trong đế lăng kia, hoặc có lẽ là một ít trận pháp đại sư gây nên, những thứ này Diệp Phàm đều không biết, ở đại lục Thiên Vũ, có bí cảnh nhiều vô số kể, chẳng lẽ Diệp Phàm đều có thể làm rõ nguyên lý? Bất quá Diệp Phàm có thể phỏng đoán, Thiên Vũ đại lục không đúng ở thời đại thượng cổ, có văn minh tu đạo cực kỳ huy hoàng, hoặc là ở thời đại xa hơn, Thiên Vũ đại lục cũng không phải là giao diện hạ giới. Đương nhiên, những điều này đều là phỏng đoán, nếu thật sự nói ra được nguyên cớ thì Diệp Phàm nói không nên lời. Diệp Phàm, nếu như Thiên Vũ Hải Xà thức tỉnh thì sẽ như thế nào? Tỉnh lại, đương nhiên là chờ mình a, sau đó chúng ta cùng nhau xuống nước, vị nhân huynh này còn chờ ở đây sao? Diệp Phàm chỉ vào thôn Hải Côn cười nói, sự lạnh nhạt này khiến mọi người có chút bội phục, những lời này bọn họ nghe đều cảm thấy run sợ trong lòng, nhưng mà Diệp Phàm lại giống như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường, quan trọng nhất là, hắn còn đang ở nơi gần thôn Hải Côn như thế để nghỉ ngơi, một khi Thiên Vũ Hải rắn xoay người, đem bọn họ vào bên trong khổ hải, ngay cả thời gian kích phát lệnh bài tư cách cũng không có sẽ bị thôn Hải Côn ăn sạch. Đám người Lý Giác Ảnh đã có ý định rời khỏi nơi đây, lúc này chắp tay nói với Diệp Phàm, chúng ta rời khỏi trước, Diệp huynh bảo trọng. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay với đám người Lý Đoàn Ảnh. Đoàn người Lý Đoàn Ảnh trực tiếp rời đi, chỉ để lại ba người Diệp Phàm cùng với Diêu Thải Nhi và Thanh Diệp. Đãng Thải Nhi cùng Thanh Diệp cũng có chút đứng ngồi không yên, Diệp Phàm, chúng ta không rời đi sao? Tại sao phải rời đi? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, cách thôn Hải Côn xa một chút không phải càng thêm an toàn sao? Thiên Vũ Hải xa chờ mình, đủ cho chúng ta kích hoạt lệnh bài để chạy đi, cho nên ở chỗ này không khác gì bên trong. Chỉ cần rơi xuống nước thì hẳn phải chết, bởi vì không có thôn Hải Côn, Hải xa Thiên Vũ cũng có thể một ngụm nuốt trọn chúng ta. Cự thú trong bể khổ này cũng không có chỗ nào tốt. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo chỉ vào cây đại thụ bên cạnh nói, đến đó tu hành, chờ sau khi thực lực ta khôi phục sẽ tiến hành động tiếp theo. Nói xong, Diệp Phàm không tiếp tục để ý tới Thanh Diệp, bắt đầu ổn định phản phệ. Thanh Diệp và Đãng Thải Nhi nghe vậy chỉ là lo lắng một chút, mặc kệ thế nào, khoảng cách gần thôn Hải Côn như vậy vẫn làm cho các nàng có chút hoảng sợ. Diệp Phàm không đi tự nhiên có đạo lý của hắn, thôn Hải Côn tuy rằng khủng bố, nhưng thần trí cũng không cao. Hiện tại bọn họ cách thôn Hải Côn không xa, cho nên thôn Hải Côn dừng ở chỗ này, nếu là đám người Diệp Phàm biến mất khỏi cảm giác của thôn Hải Côn, ai biết tên này sẽ chạy đi đâu. Cái này đối với Diệp Phàm mà nói cũng không phải là thôn Hải Côn, mà là vạn năm khổ tủy cùng vạn năm khổ tủy tâm A Hát, hắn làm sao có thể tùy tiện để thôn Hải Côn rời đi, cái này nếu lại đổi chỗ tìm kiếm, còn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền toái. Cho nên Diệp Phàm sẽ không rời đi, hiện tại hắn chỉ là mồi nhử, treo thôn Hải Côn, với khoảng cách này của hắn. Có thể cảm nhận được rõ ràng vạn năm khổ tủy, nhưng mà vẻn vẹn khoảng cách này còn chưa được, hắn cần côn tự mình mang vạn năm khổ tủy ra ngoài. Đây là chuyện tất nhiên, trong bản năng đi săn thôn Hải Côn, khổ tủy vạn năm cùng khổ tủy vạn năm chính là mồi nhử nó dụ mồi nhử đưa thức ăn đưa tới tận cửa. Thời gian của Đãng Nguyễn Thải Nhi và Thanh Diệp có chút cảm xúc kinh hồn bạt vía chậm rãi đi qua, Diệp Phàm một mực ngồi dưới tán cây kia, ngồi 6 ngày, Diệp Quỷ và Diệp Tàn sớm đã khôi phục tất cả thực lực. Nhưng Diệp Phàm lại không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào. Thanh Diệp và Đãng Thải Nhi có chút không rõ lý do, có điều Diệp Phàm không nói lời nào, các nàng cũng không dám tùy ý đi loạn. Đến buổi tối ngày thứ 6, sau lưng Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh, tiếp theo, thương thế của hắn vậy mà hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt, một màn này trực tiếp khiến cho Đãng Thải Nhi và Thanh Diệp ngây ngốc, đây là động tác gì? Vốn cho là Diệp Phàm khôi phục đỉnh phong sẽ có động tác gì, nhưng Diệp Phàm vẫn ngồi bên cạnh đại thụ, yên tĩnh mà quỷ dị. Diệp Tàn và Diệp Quỷ dựa vào nơi khác, hai người cứ như vậy tu hành, Đãng Thải Nhi và Thanh Diệp không thể không bội phục dũng khí của ba người này. Ở tình huống như vậy, bọn họ làm sao an tâm tu luyện được? 482. Lấy hạt rẻ trong ngọn lửa. 10 ngày trôi qua, Diệp Phàm vẫn ngồi dưới cây đại thụ, phảng phất như đã chết, Thanh Diệp và Đãng Thải Nhi có chút không chờ được nữa. 15 ngày, Diệp Phàm vẫn như trước, trong lúc này, bọn họ thậm chí thấy được Lý Đoàn Ảnh thắng lợi trở về đi ngang qua. Bọn họ kinh ngạc vô cùng nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo từng người vội vã rời đi, hiển nhiên không muốn cách thôn Hải Côn gần như vậy. Đãng Thiên Nhai ngược lại có chút lo lắng nhìn Đãng Thải Nhi, Đãng Thải Nhi lắc đầu tỏ vẻ mình không có vấn đề gì, nhưng quả thật hai người có hơi không rõ rốt cuộc Diệp Phàm trong hồ lô đang bán thuốc gì. Nghỉ ngơi này cũng đã nghỉ nửa tháng, thực lực cũng đã khôi phục hoàn toàn, rốt cuộc là đang chờ cái gì? Chẳng lẽ là xem phong cảnh, nơi này ngoại trừ lẻ loi trước mắt có tính lịch cực mạnh ra. Những chỗ khác chỉ có nước biển màu đen, có cái gì đẹp. 5 ngày tiếp theo, Thanh Diệp đã lần thứ 10 tới hỏi Diệp Phàm, Diệp Phàm, chúng ta rốt cuộc đang đợi cái gì? Bọn Lý Giác Ảnh đã từ một hướng khác rời khỏi hòn đảo, đồ tốt trên đảo đều bị bọn họ lấy được rồi. Diệp Phàm nghe vậy không có vội vàng trả lời mà ánh mắt sáng quắc nhìn đảo hoang trước mắt. Một lát sau, Khóe miệng hắn cong lên một đường cong tuấn mỹ, cười nói ta chờ ngày hôm nay. Hôm nay, cụ thể mà nói, là lúc này đây, ngươi xem cô đảo trước mắt này, phát hiện cái gì? Ồ, cái này, khí tức đạo vận thần bí như thế, cái này chẳng lẽ là khổ tủy vạn năm? Thanh Diệp kinh hô, không sai, chính là khổ tủy vạn năm, xem ra vận khí chúng ta không tệ. Vạn niên khổ tủy này chỉ ít cũng có một cái đầm nước, trong đó tất nhiên tồn tại khổ tủy tâm vạn năm. Diệp Phàm gật đầu nói, khoảng cách này, đủ rồi, hắn đợi 20 ngày, chính là đợi thôn Hải Côn đem khổ tủy vạn năm đưa ra, đây là bản năng săn giết của thôn Hải Côn, 20 ngày này, nó không ngừng đổi rất nhiều thiên tài địa bảo dùng để hấp dẫn Diệp Phàm, có điều Diệp Phàm cũng không hề bị lay động. Hôm nay, khổ tủy vạn năm cuối cùng cũng ra ngoài, mà khoảng cách này chỉ có hơn 200 mét, trong phạm vi vật đổi sao rời của Diệp Quỷ. Mục đích của ngươi là khổ tủy vạn năm, Thanh Diệp có chút hoảng sợ nói, ngươi điên rồi sao, thôn Hải Côn này là cố ý lấy vạn năm khổ tủy ra, chính là vì hấp dẫn ngươi qua đó, đừng nói ngươi còn chưa đụng tới vạn năm khổ tủy sẽ bị nó nuốt mất, cho dù ngươi đụng phải vạn năm khổ tủy, ngươi đừng quên những người trước đó chết như thế nào. Trên người thôn Hải Côn có thể tản mát ra đồng hóa chi khí khủng bố, có thể lập tức biến sinh vật trên đầu thành năng lượng tinh thuần, hấp thu hết. Bất quá loại đồng hóa chi khí này xuất hiện cần có thời gian nhất định. Hơn nữa đồng hóa chi khí kỳ thật thuộc về độc tố, mà ta không sợ nhất chính là độc tố. Diệp Phàm lắc đầu, nếu là lúc trước, có lẽ ta sẽ không chú ý đến thôn Hải Côn này, bất quá bây giờ nha. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Quỷ, đem vạn vật quy nạp bình ném cho hắn, tam đệ, ta cần đệ đi lên lấy một chút khổ tủy vạn năm, chỉ cần một chút là được rồi, lấy đến đó lập tức trở về. Diệp Quỷ nghe vậy nhận lấy vạn vật quy nạp bình, sau khi quen thuộc với cách dùng của nó. Hắn liền đi lên bờ nhìn vào khổ tủy vạn năm trên đảo hoang. Các ngươi thật sự muốn đi lấy vạn năm khổ tủy, điên rồi, các ngươi thật sự điên rồi. Thanh Diệp có chút ngây ngốc nói, từ lúc bắt đầu nhìn thấy Diệp Phàm, nàng đã biết người này điên cuồng, nhưng nàng tuyệt đối không thể nghĩ ra người này sẽ điên cuồng đến trình độ này, đây đã không phải là nhổ răng cọp nữa rồi, đây là muốn chết thoát xác. Đãng Thải Nhi cũng có chút phản ứng không kịp, ba người này không phải là thật sự điên rồi chứ. Nhị đệ, ta cần ngươi đi làm mồi nhử. Hấp dẫn lực chú ý của thôn Hải Côn một chút. Diệp Phàm nói tiếp, Diệp Tàn nghe vậy không do dự chút nào, trực tiếp bay ra khỏi hòn đảo, bay về phía đảo hoang. Dường như hòn đảo cô độc kia không có bất kỳ biến hóa nào, có điều Diệp Phàm hiểu rõ, lực chú ý của nó đã bị Diệp Tàn hấp dẫn. Chính là lúc này, Diệp Phàm quát to một tiếng, thân hình Diệp Quỷ trực tiếp biến mất, thay đổi vị trí với một viên đá trên đảo hoang, sau đó hắn đánh ra nguyên lực, thu một bộ phận khổ tủy vạn năm vào trong bình nhận vạn vật. Cùng lúc đó, thân hình của Diệp Tàn bay ngược lại, Diệp Phàm đặt hai tay lên trên biển khổ, hiệu quả cách không của khống mệnh thuật hiển nhiên không có trực tiếp đụng tới vật phẩm, hiệu quả tốt. Rất nhanh, khổ hải chi thủy dưới chân Diệp Tàn hung hăng va chạm ở sau lưng Diệp Tàn, tốc độ của lá tàn trực tiếp bắn nhanh, đồng thời nuốt hải côn vô cùng lớn đầu lưỡi cực lớn bỗng nhiên lao ra khỏi mặt nước, cọ qua lá tàn quyển lên một mảng lớn nước biển. Nếu không phải nhờ có Diệp Phàm một đòn kia, chắc chắn Diệp Tàn đã chạy trốn không được. Sinh tử đan vận chuyển. Một đòn trọng thương của Diệp Phàm trực tiếp chuyển hóa thành thực lực tăng cường, tốc độ của Diệp Tàn lập tức vượt qua cực hạn của hắn, trong nháy mắt đầu lưỡi quay lại liền trở lại đảo. Đồng thời Diệp Quỷ lại sử dụng đấu chuyển tinh di, trở lại trên bờ. Giao vạn vật quy nạp cho Diệp Phàm tùy ý tiếp nhận, trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thanh Diệp và Đãng Thải Nhi miệng đắng lưỡi khô, vậy mà thật sự được khổ tủy vạn năm. Mặc dù chỉ có một chút xíu, nhưng chỉ có một chút như vậy. Đã vượt qua tổng thu hoạch của đám người Lý Đoàn Anh ở vạn năm biển khổ đạt được. Hai người Thanh Diệp cho rằng Diệp Phàm sẽ rời đi, nhưng các nàng sai rồi, Diệp Phàm hiển nhiên căn bản chướng mắt chút khổ tủy vạn năm này, hắn trực tiếp đổ vạn năm khổ tủy ra. Diệp Phàm, sau khi rời khỏi vạn vật quy nạp bình, những linh tính khổ tủy vạn năm này sẽ biến mất trong thời gian ngắn. Thanh Diệp vội vàng nói, tùy ý đổ ra, đây là lãng phí cỡ nào. Ta biết rồi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo cảm thụ được đạo vận khổ tủy vạn năm. Thái sơ hóa vật quyết bắt đầu vận chuyển, rất nhanh, đạo vận của hắn giống hệt vạn năm khổ tủy. Khổ tủy vạn năm là có linh tính, muốn thu hoạch một chút cũng không thành vấn đề, như Diệp Quỷ vậy, nhưng muốn thu toàn bộ những khối khổ tủy vạn năm này, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn làm được. Nhưng giữ lại cho Diệp Phàm thời gian cũng không nhiều, cho nên hắn cần phải đạt được sự tán thành của vạn năm khổ tủy, như vậy hắn có thể thu hồi tất cả vạn năm khổ tủy cùng vạn năm tủy trong thời gian cực ngắn. Sau khi bắt trước, Diệp Phàm ném vạn vật quy nạp bình cho Thanh Diệp và Đãng Thải Nhi, luyện hóa chúng nó, đừng lãng phí. Nói xong, Diệp Phàm lần nữa đi tới bên bờ, nhìn về phía Diệp Quỷ đưa ta lên. Thanh Diệp và Đãng Thải Nhi nhìn xem vạn vật trước mắt quy nạp bình, có chút không tiếp nhận nổi, đây là tiết tấu gì? Đây là khổ tủy vạn năm, luyện hóa cho bọn ta sao? Ngươi xác định bọn ta không nghe lầm chứ? Đến giờ phút này, Thanh Diệp đột nhiên nghĩ đến bí mật trong lần bí mật đó, Diệp Phàm cũng là tùy ý từ bỏ chí tôn truyền thừa, rốt cuộc người này làm gì, thiếu tâm nhãn sao? Nguyên khí nồng đậm tản ra, Thanh Diệp và Đãng Thải Nhi không kịp khiếp sợ quá nhiều, vội vàng vận chuyển công pháp, luyện hóa vạn năm khổ tủy tràn ngập. Mà Diệp Quỷ lần nữa xuất hiện trên cô đảo của thôn Hải Côn, lần này thôn Hải Côn rất dễ dàng phát hiện Diệp Quỷ, đồng hóa khí điên cuồng tràn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình Diệp Quỷ biến mất, Diệp Phàm xuất hiện bên cạnh khổ tủy trì vạn năm. Diệp Phàm không kịp suy nghĩ, vội vàng đi tới bên cạnh khổ tủy trì vạn năm, câu thông với Thái Sơ Giới, đồng thời nguyên lực điên cuồng vận chuyển, bắt đầu thu lấy những khổ tủy vạn năm này. Diệp Phàm cũng không biết nguyên lực thần văn có thể ngăn cản khí tức đồng hóa được không, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, trên thế giới này không có nhiều chuyện như vậy có thể chờ đến lúc ngươi nắm chắc 100% sẽ lại làm. Nếu có cơ duyên như thế trước mặt đều phải rụt cổ, không bằng từ bỏ tu võ, làm một người bình thường là được rồi. 483. Ra khỏi đế lâm, Diệp Phàm có được Thái Sơ hóa vật quyết rất dễ dàng lấy được sự tán thành của vạn năm khổ tủy, một khổ tủy vạn năm như một hồ nước điên cuồng tiến vào Thái Sơ giới của Diệp Phàm, đồng thời khí tức đồng hóa quét qua. Nguyên lực thần văn điên cuồng nguyên chuyển, đem độc tính đồng hóa chi khí này tan rã, nhưng tình huống của Diệp Phàm vẫn không phải đặc biệt tốt như trước, trên người bắt đầu xuất hiện chậm rãi hư thối, hiển nhiên luận thực lực, Diệp Phàm và thôn Hải Côn chênh lệch quá lớn. Diệp Phàm cảm nhận được đau đớn trên thân thể, lúc này đặt tất cả vết thương vào trong kính sinh mệnh bắt đầu bị khí đồng hóa chậm rãi tan rã, bất quá tốc độ này cũng không nhanh, vạn năm khổ tủy như đầm nước lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm bớt. Trong lòng Diệp Phàm có chút kích động, đây chính là vạn năm khổ tủy a, có nhiều vạn năm khổ tủy như vậy, hắn có thể đắp nặn bao nhiêu cường giả hư khuyết cảnh. Cho dù không có giao hảo với hắn, Diệp Phàm tự mình dùng cũng có thể cô đọng nguyên lực của mình, rèn luyện thể chất. Rất nhanh, hồ khổ tủy vạn năm bị Diệp Phàm quét sạch, hai đóa hoa sen màu đen kiều diễm vô cùng xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Đôi mắt Diệp Phàm nhất thời sáng ngời, đây là khổ tủy tâm vạn năm, hơn nữa còn là hai gốc, đây chính là khí vận a, đè nén cuồng hỉ trong lòng, lúc này kính sinh mệnh giống như không chịu nổi gánh nặng đã nghiền nát. Đồng thời thôn Hải Côn phảng phất phát hiện đồng hóa khí cầm Diệp Phàm không có cách nào, toàn bộ cô đảo dĩ nhiên bắt đầu hướng trong bể khổ lặn xuống. Khổ hải chi thủy là màu đen, có thể che khuất ánh mắt của mọi người, đối tượng đấu chuyển tinh di của Diệp Quỷ phải nằm trong tầm mắt hắn. Diệp Phàm bỏ đi ý niệm siêu tầm tất cả những bảo bối khác trong đầu, phất tay thu lại khổ tủy vạn năm, tiếp theo ném ra một cái trận bàn, tạm thời chặn lại khí tức đồng hóa. Đồng thời Diệp Quỷ rất ăn ý đổi vị trí với Diệp Phàm. Sau đó hắn lại đổi tảng đá trên đảo một lần nữa, hai người an toàn trở về. Đảo hoang chỉ còn lại mấy giây đã chìm vào bể khổ, tiếp theo là một tiếng giống giận vô cùng kịch liệt. Mau chóng giao lưu với người có tư cách bài. Diệp Phàm sốt ruột nói, vạn năm khổ tủy này đối với bọn người Diệp Phàm là bảo bối, đối với thôn Hải Côn mà nói, cũng là bảo bối. Diệp Phàm đem tất cả đồ vật đều càn quét sạch sẽ, tất nhiên sẽ chọc giận nuốt lấy Hải Côn. Hắn có thể kết luận rằng thôn Hải Côn sẽ không bận tâm Thiên Vũ Hải Xà, trực tiếp ra tay với bọn họ. Quả nhiên trong nháy mắt, một cái đầu lưới cực lớn phá nước mà ra, hung hăng đánh tới đám người Diệp Phàm. Đồng thời, một cỗ lực lượng không gian xuất hiện, năm người bị đầu lưới ép thành bánh lập tức truyền ra ngoài. Một trận trời đất quay cuồng, Diệp Phàm biết bọn họ tránh được một kiếp, bất quá những người khác trong khổ hải khả năng gặp xui xẻo, Thiên Vũ Hải rắn một khi thức tỉnh, tất nhiên sẽ phát sinh chiến đấu với thôn Hải Côn. Cự thú cuồng bạo như thế chiến đấu, rất có thể sinh ra phản ứng dây chuyền, đánh thức toàn bộ thượng cổ cự thú trong khổ hải, đến lúc đó, những người khác căn bản đừng nghĩ đang tìm bảo bối. Có điều những chuyện này đã không còn quan hệ quá lớn với Diệp Phàm, cảm thụ được lượng khổ tủy vạn năm trong Thái Sơ giới, tâm tình Diệp Phàm trở nên vô cùng tốt. Lực lượng truyền tống rất nhanh kết thúc, vào thời điểm tất cả đều trở nên sáng ngời, từng đợt thanh âm ầm ĩ trong nháy mắt xâm nhập lỗ tai đám người Diệp Phàm. Tiếp theo, cảnh tượng náo nhiệt lối vào đế lâm chậm rãi trở nên rõ ràng. Diệp Phàm đánh giá xung quanh, phía sau lưng đeo ảnh vũ kiếm do thiên vân biến ảo, ngọc bội thân phận bên hông nói cho những người khác, hắn là Lý Giác Ảnh. Khóe miệng Diệp Tàn ngậm một cọng linh thảo, trên mặt tràn đầy ngạo nghễ và thờ ơ, hai tay hoàn hảo, sau khi đi ra, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía thương hội trong thiên hạ. Về phần Diệp Quỷ đã lạnh như băng, ngọc bội của Lục gia cài bên hông, mặc trên người trang phục của Lục vô địch. Cho dù khí chất có chút tương tự với Diệp Quỷ, nhưng trong tình huống như vậy, hắn rất khó liên tưởng đến. Sau khi Đãng Thải Nhi đi ra thì có chút câu thúc, Diệp Tàn cười nói, Thải Nhi muội muội, không nên sợ hãi, chúng ta đã đi ra. Ý tứ của lời này hiển nhiên là có phần cảnh cáo rồi, Khinh Thải Nhi lập tức bừng tỉnh, dịu dàng nói, Mạc Thâm ca ca, thật xin lỗi, con rắn to kia thật quá đáng sợ, chúng ta đã trở về rồi, thật sự là quá tốt rồi. Diệp Tàn gật đầu cười nói, đi thôi Thải Nhi muội muội, đến thương hội của chúng ta, ha ha ha ha, chuyến đi Đế Lâm lần này xem như thu hoạch tương đối khá. Diệp Phàm cũng chắp tay với Thanh Diệp cô nương, gặp nhau ở Đế Lâm cũng là duyên phận, có thể mời nàng cùng đồng hành không? Nếu đã sắm vai Lý Đoàn Ảnh này, Diệp Phàm tự nhiên không dư thừa chút sức lực nào, Thanh Diệp lớn lên xinh đẹp như vậy, Lý Đoàn Ảnh theo đuổi nàng cũng rất bình thường. Lý công tử mời, Thanh Diệp sao dám không theo? Thanh Diệp cười nói, năm người lập tức đi ra khỏi truyền tống trận. Giờ phút này tại nhập khẩu truyền tống, đã tạo thành một phường thị không nhỏ, trong phường thị, có cửa hàng của các đại thế lực thu mua bảo vật Đế Lâm, cũng có một ít tán tu tụ tập, chờ đợi người trong Đế Lâm đi ra. Năm người Diệp Phàm thực sự không phải nhóm thứ nhất, lúc trước bọn họ đã xuất hiện không ít người, những người này trừ một số gia tộc tương đối mạnh mẽ ra thì hầu như đều bị kiếm tông ngăn lại, chứng minh thân phận. Dương Nhất Kiếm mang theo không ít trưởng lão hợp thánh cảnh cùng với mấy ngàn đệ tử kiếm tông vây quanh nơi này chật như nêm cối. Dương Thiệu đế tử vong hiển nhiên đã triệt để chọc giận Dương Nhất, làm lớn chuyện như thế đã làm cho không ít thế lực sinh lòng bất mãn. Chẳng qua ngại cường đại kiếm tông, cũng không ai dám oán giận. Diệp Phàm cũng không trực tiếp tới chỗ thương hội trong thiên hạ, mà dẫn theo đám người Diệp Tàn đi thẳng tới trước mặt Dương Nhất Kiếm, chắp tay nói, Dương Tông Chủ. Dương Nhất Kiếm nghe vậy lập tức liếc nhìn Diệp Phàm, ánh mắt liếc qua ngọc bội thân phận bên hông hắn, nhẹ giọng nói, Lý Hiền chất thu hoạch không ít nhỉ. Là có chút thu hoạch, chỉ có điều vô duyên gặp phải khổ tủy vạn năm trong truyền thuyết. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo có chút thở dài nói. Dương Nhất gật gật đầu, tiếp theo có chút nghi hoặc đánh giá ba người Diệp Phàm. Hắn luôn cảm giác Lý Giác Ảnh trước mắt có chút không thích hợp, còn có người này, hắn chưa bao giờ gặp qua, lệnh bài này, có chút giống người Lục Gia vì sao phải từ cửa vào Đông Linh Cảnh đi ra. Dương Tông Chủ, ta gặp được Diệp Phàm ở Đế Lâm. Thanh Diệp có chút do dự nói, Diệp Phàm, hắn ở đâu, tiểu xúc sinh này có xuất hiện không? Ta thiếu chút nữa bị hắn giết chết, sau đó hắn đưa cho ta một cái thủy tinh ký ức, nói muốn ta đưa cái thủy tinh này cho ngươi, vừa rồi tha cho ta một mạng. Sau đó ta gặp được Lý Công Tử, vẫn luôn ở cùng với đám người Lý Công Tử, không gặp lại đám người Diệp Phàm nữa. Thanh Diệp lắc đầu, tiếp theo được ký ức thủy tinh cho Dương Nhất một kiếm, Dương Nhất lập tức sửng sốt, ánh mắt còn có chút nghi hoặc lập tức bị ảnh hưởng bởi ký ức thủy tinh, run rẩy tiếp nhận lấy ký ức thủy tinh, nhưng hắn không lập tức mở ra, hắn sợ nhìn thấy một số cảnh tượng không muốn nhìn thấy. Tiểu tạp chủng đáng giận, muốn dùng cách này làm lão phu bực bội, lão phu lại không bằng ngươi. Dương Nhất kiếm lạnh lùng nói, nguyên lực nổ tung, trực tiếp bóp nát thủy tinh trong ký ức. Diệp Phàm ở phía dưới mặt không biểu tình, mà là chắp tay nói, Dương Tông Chủ, theo ta được biết, ba người Diệp Phàm kia bắt cóc thiên tài Trần Gia, đồng thời mượn tin tức của hắn, khắc lên tọa độ tiến vào trong linh cảnh, ba người bọn họ rất có thể sẽ đi ra từ cửa linh cảnh bên trong. Trung linh cảnh, Dương Nhất Kiếm nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, đúng vậy, ở trong Đế Lâm, chỉ cần biết tọa độ truyền tống là có thể ra khỏi linh cảnh khác, ba người Diệp Phàm đã giết con của hắn, sao lại có thể ra khỏi lối này? Thật là đáng ghét. Cho dù là trung linh cảnh, ta cũng muốn người này chết không có chỗ chôn. Dương Nhất Kiếm oán hận nói. 484. Muốn điểm ưu việt, tay kiếm tông không tới linh cảnh, nhưng Dương Tông Chủ, Lý gia chúng ta có thể giúp ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, vẻn vẹn một phen nói chuyện này, trực tiếp tiêu trừ tất cả băn khoăn của Dương Nhất Kiếm, dù sao hắn cũng không nghĩ ra Diệp Phàm sẽ lấy thân phận Lý Giác Ảnh để cùng hắn đàm phán như thế nào đối phó chính hắn. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm đều làm những chuyện ngoài dự đoán của mọi người, đãng Thải Nhi và Thanh Diệp ở một bên đã không còn sức để nhổ. Thế lực trong trung linh cảnh của Lý gia rất mạnh, nhất là thế lực trong học phủ, điểm này thương hội trong thiên hạ chúng ta lại kém không ít. Dương Tông Chủ, ta cảm thấy nếu muốn chém giết Diệp Phàm ở trung linh cảnh, Lý gia sẽ rất có trợ lực. Diệp Tàn thay đổi sắc mặt, lúc này mở miệng nói, vị này là thiên tài Lục gia Lục Vô Địch, cũng là hảo hữu của Lý huynh, nếu như Lý huynh nguyện ý giúp đỡ, Lục huynh đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó, Diệp Phàm không còn đường để trốn. Diệp Quỷ nghe vậy lạnh nhạt liếc Dương Nhất một kiếm, trong lòng Dương Nhất có chút không vui, nhưng đồng thời càng thêm tin tưởng Diệp Quỷ chính là Lục Vô Địch, công tử đại gia tộc trung linh cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít đức hạnh ngạo nghễ. Dương Nhất hơi suy nghĩ, đề nghị của Lý Đoàn Ảnh rất không tồi, thực lực của kiếm tông quả thật cường đại, nhưng cũng chỉ là đông linh cảnh, nếu thật sự đặt ở linh cảnh thì thật sự không tính là cái gì. Mà một khi Diệp Phàm gia nhập học phủ, thân phận sẽ hoàn toàn khác, kiếm tông mà vượt qua linh cảnh lại chém giết đệ tử học phủ, đây chính là khiêu khích đối với học phủ, nhưng Lý gia, Lục gia thì khác, bản thân bọn họ chính là thế lực nhất đẳng trong linh cảnh, trong học phủ cũng có lực ảnh hưởng của riêng mình, đối phó với một đệ tử học phủ bình thường, căn bản không phải là vấn đề. không biết Lý Hiền Chất cần điều kiện gì mới có thể giúp ta. Dương Nhất Kiếm đi thẳng vào vấn đề. Dương Tông Chủ nói chuyện sảng khoái như vậy, ta nghe nói Kiếm Tông có một khối ma kiếm thạch, chính là chí bảo tổ sư khai phái Kiếm Tông lưu lại, trên đó ghi chép đao pháp và kiếm pháp cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm Tông dựa vào lĩnh ngộ đối với kiếm pháp, dị quân đột khởi, trở thành đại phái đệ nhất Đông Linh cảnh. Lý Đoàn Ảnh ta tự nhiên sẽ không đánh cắp kiếm pháp của Kiếm Tông, bất quá đao pháp kia. Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười đầy ẩn ý, cảm giác bao tay không bắt sói thật không tệ. Bảo vật Chấn Tông của Kiếm Tông Diệp Phàm hiểu rất rõ, kiếp trước Kiếm Tông đã từng xuất hiện một thiên tài tuyệt đỉnh, tìm hiểu đầy đủ kiếm pháp trên ma kiếm thạch, nhảy một cái trở thành cường giả đỉnh cấp. Nghe nói trong thời gian ngắn bất phân thắng bại với Mộng Vô Cực. Diệp Phàm đoán kiếm pháp kia ít nhất cũng phải là thiên giai cao cấp hoặc thánh giai, hiện tại Kiếm Tông chỉ mới lĩnh hội được một chút gia lông, đã truyền thừa nhiều năm như vậy có thể thấy được chỗ nào mạnh mẽ của nó. Chuyện này, Dương Nhất Kiếm có chút do dự, mà kiếm thạch chính là chí bảo của Kiếm Tông, bên trên đúng là khắc vẽ kiếm pháp và đao pháp ở mặt trước mặt, kiếm pháp chính diện, Lý Đoàn Ảnh đưa ra yêu cầu cũng không quá đáng, đám người đao pháp Dương Nhất Kiếm cũng chưa bao giờ lĩnh hội, dù sao người của Kiếm Tông chuyên tu kiếm. Nhìn cho Lý Đoàn Ảnh một cái thì có sao, về phần trực tiếp lấy đi ma kiếm thạch, Dương Nhất Kiếm thật ra cũng không lo lắng, đừng nói chỉ là một Lý Đoàn Ảnh, cho dù là cường giả chí tôn cũng đừng hòng lấy đi ma kiếm thạch. Được, không thành vấn đề, tính tình Dương Tông Chủ thật sự, đã như vậy thì chuyện Diệp Phàm có thể giao cho Lý gia chúng ta hoàn toàn. Tố Tố còn chưa có đi ra, như vậy thế này đi, Mạc Huynh, ngươi mang theo Lục Huynh cùng Thanh Diệp cô nương, Thải Nhi muội trước đi Thiên Hạ Thương Hội nghỉ ngơi. Ta đi Kiếm Tông kiến thức một phen ma kiếm thạch, đợi Tố Tố đi ra, chúng ta cùng nhau du lãm Đông Linh cảnh một phen, lại quay về Trung Linh cảnh. Diệp Phàm nói tiếp, Lý Huynh quyết định như thế rất hay, nữ tử Đông Linh cảnh này cũng không kém bao nhiêu, quả thực cần thăm dò một phen, ha ha, chỉ là, Lý Huynh có được bảo bối ở Đế Lâm, không cần mang về Lý gia trước sao? Diệp Tàn chỉ vào, không sao, ta ở trong Đế Lâm cũng không có được bảo bối gì, chỗ tốt thực sự đều là một ít công pháp truyền thừa, hơn nữa, ở Đông Linh cảnh, ai dám ra tay với chúng ta. Diệp Phàm khoát tay áo, tiếp theo nhìn về phía Dương Nhất Kiếm, Dương Tông Chủ, ngươi xem. Hồ trưởng lão, Dương Nhất Kiếm nghe vậy cất cao giọng đáp, một nam tử trung niên nghe vậy lập tức đi tới, chắp tay nói, Tông Chủ. Ngươi dẫn Lý Hiền Chất đi tham quan đao pháp bên trên đá mài kiếm, ta còn có một số việc. Dương Nhất Kiếm tiếp tục nói, cho dù Lý Hoàn Ảnh đã tỏ vẻ Diệp Phàm sẽ xuất hiện trong linh cảnh, nhưng kiếm của Dương Nhất vẫn phải đề phòng vạn nhất. Tuân mệnh, Hồ trưởng lão nghe vậy cất cao giọng nói, sau đó cười với Diệp Phàm, mời Lý công tử. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, có ảnh vũ kiếm theo sát sau đó, khóe miệng còn tiếc nuối nói, ta vốn tu kiếm, nếu có thể tìm hiểu kiếm pháp, sợ là thu hoạch càng nhiều, đáng tiếc. Công tử không cần buồn bực, đao pháp ghi chép trên đá mài kiếm của Kiếm Tông ta cũng cực kỳ thâm ảo. Nếu như có thể đạt được một chút cảm ngộ, cũng có lợi cho kiếm pháp đấy. Hồ trưởng lão cười nói, vị công tử trước mắt này chính là người của Lý gia Trung Linh cảnh, Hồ trưởng lão tự nhiên có chút nịnh bợ. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, hai người lập tức rời đi, những người khác được Diệp Tàn dẫn dắt, cáo từ Dương Nhất Kiếm, sau đó đi tới thương hội trong thiên hạ. Đãng Huyễn Thải Nhi cùng Thanh Diệp có chút phản ứng không kịp, Thanh Diệp lại lần nữa chứng kiến Diệp Phàm điên cuồng, người này rốt cuộc còn có chuyện gì không dám làm. Nếu đổi lại là người khác, sớm đã tìm lý do rời khỏi nơi này, dù sao ai cũng hiểu đạo lý đêm dài lắm rồi, nhưng Diệp Phàm hết lần này tới lần khác phản bác lại đạo hạnh của hắn, không chỉ không có rời đi ngay mà còn gõ một đòn bạt tai của Kiếm Tông. Người này sợ là muốn tiền không cần mạng, nàng thật có chút đoán không ra Diệp Phàm, giống như người này hứng thú điên cuồng ở bên bờ sinh tử thử dò xét. Hành vi tiếp theo của Diệp Tàn càng làm cho hai người Thường Thải Nhi có phần không tiếp thu được. Diệp Phàm gõ lên đòn trúc của Kiếm Tông, mà Diệp Tàn lại gánh vác thân phận sâu xa, đi tới điểm thu mua của thương hội trong thiên hạ. Hắn giao chữ vật giới chỉ từ thi thể Mạc Thâm xuống cho người phụ trách, giao cái này cho phụ thân ta, đây là thu hoạch ta từ trong Đế Lâm. Nói đến đây, Diệp Tàn nhỏ giọng nói, có khổ tủy vạn năm. Nơi này xác thực có khổ tủy vạn năm, bất quá chỉ là cực kỳ pha loãng, chính là khổ tủy vạn niên của Đãng Thải Nhi cùng Thanh Diệp đã hấp thu qua một lần, lúc ấy thời gian quá sốt ruột, hai người cũng không có hấp thu hết, còn lại bị Diệp Phàm cầm về. Tùy ý để vạn vật trong chiếc nhẫn đã quy nạp vào trong bình. Kế hoạch cụ thể, sớm chờ đợi lúc thôn Hải Côn, Diệp Phàm đã nói rất rõ ràng với hai người Diệp Quỷ, nếu lấy thân phận Mạc Thâm cùng Lý Đoàn Ảnh ra, nếu không đạt được một ít chỗ tốt, vậy hắn đã không còn là Diệp Phàm. Những người này không phải muốn giết hắn sao? Hôm nay hắn phải bồi thường cho những người này, phu nhân lại chết. Lão giả phụ trách thu mua nghe vậy lập tức hưng phấn, vội vàng cung kính nhận lấy chiếc nhẫn trong tay Diệp Tàn, nhỏ giọng nói, thiếu gia, ngươi không trở về Trung Linh cảnh sao? 485, nhà đều ăn sạch, ta về trước nhé. Lý huynh muốn dạo quanh Đông Linh cảnh không? Ta ở bên cạnh bọn họ, các ngươi cũng không cần thu mua. Lần này Đông Linh cảnh xuất hiện rất kém cỏi, không có nhiều đồ tốt. Ta biết có người nào nhận được kỳ ngộ, người đem tài nguyên giao cho ta, đến lúc đó ta sẽ phụ trách thu mua. Diệp Tàn nói tiếp, nếu thương hội trong thiên hạ đã tới nơi này thu mua bảo bối, chắc chắn không mang theo một chút tài nguyên nào. Lão giả kia nghe vậy liền đem chiếc nhẫn giao cho Diệp Tàn, Diệp Tàn tùy ý đảo qua, lúc này tim đập nhanh hơn. Nguyên thạch cực phẩm không dưới 400 miếng, thượng phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch càng là nhiều vô số kể, còn có gần 10 cái linh khí trưởng thành. Hơn 100 linh khí phổ thông, linh khí trưởng thành có một ít linh khí có năng lực cực kỳ mạnh mẽ, là chủ nhân ôn dưỡng trưởng thành. Mà linh khí phổ thông ngày sau trực tiếp tế luyện ra. Phải biết rằng, toàn bộ bí địa thiên phủ cũng chỉ có hơn 10 linh khí tính chất phát triển, không thể không nói tài lực của thương hội thiên hạ mạnh hơn thiên phủ rất nhiều. Trừ những thứ đó ra, linh đan, linh thảo, từng đống tiếp từng đống, thiên hạ thương hội là vì khổ tủy vạn năm mà tới. Diệp Tàn không khách khí thu lại, gật đầu với lão giả, ở đây không có việc của các ngươi nữa, giao giới chỉ cho phụ thân ta mới là chuyện quan trọng nhất, đúng rồi, không được thông báo với phụ thân ta, cứ về nhà tự mình giao cho ông ấy. Khổ tủy vạn năm này là chí bảo, các tiền bối trong thương hội rất thèm muốn, trước khi phụ thân ta lấy được vật ấy, không được lộ ra ngoài. Lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu, Diệp Tàn nói rất có lý, một khi hắn truyền tin đi rất có thể sẽ bị trưởng lão thương hội biết được, đến lúc đó không thể thiếu một ít phiền toái, không bằng trực tiếp nói thẳng mặt với hội trưởng, phân phối như thế nào, giao cho hội trưởng quyết định. Trong lòng thầm tự nhủ tiểu thiếu gia thông minh, tiếp theo lão giả chắp tay, dẫn đầu người thương hội rời đi. Đãng Huyễn Thải Nhi cùng Thanh Diệp ở phía sau ngơ ngác nhìn bóng lưng lão giả, có thể mua sắm ở cửa vào đế lâm, thiên hạ thương hội mang đến tài nguyên tuyệt đối không phải con số nhỏ. Cứ như vậy bị Diệp Tàn cấp đắc thủ, ba huynh đệ này thật sự là kẻ càng ác hơn. Đợi người của thương hội rời đi, Diệp Tàn không khách khí chiếm lấy nơi này làm của riêng, còn thật sự có dáng vẻ tiến hành thu mua bảo bối trong rừng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm theo Hồ trưởng lão một đường đi tới trọng địa phía sau núi của Kiếm Tông. Sau khi trải qua trùng trùng điệp trận pháp, hắn đi vào một sơn động rộng lớn, trong sơn động, trên một tảng đá lớn vô cùng có vết kiếm vô cùng sắc bén đan xen. Hồ trưởng lão trực tiếp dẫn Diệp Phàm đi tới phía sau tảng đá, ngoài miệng mỉm cười nói, Lý công tử, đây là văn lộ đao pháp, người có thể ở chỗ này tìm hiểu nhiều hơn một chút. Đa tạ Hồ trưởng lão, cơ duyên như thế nếu có thể giác ngộ thì đương nhiên không có vấn đề gì, nếu không thể đốn ngộ thì ta cũng chẳng có duyên phận gì với nó, tốn nhiều thời gian hơn nữa cũng không có ích gì. Ta đi tìm hiểu trước đây, được, mời Lý công tử, ta đứng đối diện ngươi, nếu có chuyện, có thể gọi ta. Vâng, đa tạ, nói xong. Hồ trưởng lão đi vòng ra phía sau ma kiếm thạch, vật này đối với trưởng lão kiếm tông mà nói, tìm hiểu một lần cũng là cực kỳ khó được, lần này mượn Lý Hoàn Ảnh đi vào cơ hội mài kiếm thạch, lão tự nhiên sẽ không buông tha. Diệp Phàm không có tìm hiểu, dù sao hắn cũng không phải thật sự là Lý Giác Ảnh, hơn nữa chết không ít thiên tài linh cảnh trung thâm đều đã nhìn thấy, hắn đi ra xem như đã sớm, trong thời gian ngắn, sẽ không lộ tẩy, nhưng mà qua vài ngày, chờ ngày sau, đến khi thiên tài trung linh cảnh tiêu hóa xong thu hoạch của mình. Bắt đầu đàm luận về hành trình đế lâm, cái chết của Mạc Thâm là không ngăn được. Đến lúc đó, Mạc Bách Trần sẽ lập tức thông báo cho Dương Nhất một kiếm, bọn chúng có chạy đằng trời. Tính toán thời gian, khoảng cách đế lâm hoàn toàn kết thúc cũng chỉ 2 ngày, Lạc Tố Tố xuất hiện sẽ không lâu. Tại sao phải chờ Lạc Tố Tố, tại sao lại rõ ràng như vậy? Bản thân Lý Đoàn Ảnh chính là vì Lạc Tố Tố tới đây, Dương Nhất kiếm không thể ngay cả tin tức này cũng không biết. Nếu Lý Đoàn Ảnh vứt bỏ Lạc Tố Tố trực tiếp rời đi, tất nhiên sẽ khiến Dương Nhất Kiếm hoài nghi. Thậm chí ngay cả Diệp Phàm tiến lên chủ động chào hỏi cũng phải đi theo, nếu như sau khi bọn họ đi ra ngoài một cách vô thanh vô tức, hoặc là trực tiếp tiến về nơi thương hội trong thiên hạ, tuyệt đối sẽ khiến Dương Nhất Kiếm nghi hoặc. Diệp Phàm bắt đầu tiếp xúc với ma kiếm thạch, mô phỏng đạo vận trong đó, tiếp theo, hắn lấy ra một viên đá vàng như ý. Như ý kim thạch này chính là tài liệu luyện khí trong bí cảnh thiên phủ. Vật ấy có một đặc điểm cực kỳ đặc biệt, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ trong một phạm vi nhất định. Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa ngọc như ý, đồng thời căn cứ vào ký ức lúc trước tới đây, hình hai mặt khác một ít vết đao và vết kiếm. Tiếp theo, Diệp Phàm vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, luyện hóa đạo vận của như ý kim thạch và ma kiếm thạch. Hiển nhiên Hồ trưởng lão đã đặt toàn bộ tinh thần lên việc tìm hiểu ma kiếm thạch, hoàn toàn không để ý tới tình huống của Diệp Phàm. Dù sao đối với hắn mà nói, cơ hội này tuyệt đối là cầu còn không được. Một ngày trôi qua rất nhanh, Diệp Phàm cũng hoàn toàn luyện chế ma kiếm thạch phiên bản rất cao, đồng thời không ngừng luyện hóa ma kiếm thạch. Dưới đạo vận như vậy, ma kiếm thạch hiển nhiên sẽ không có bất kỳ bài xích gì với Diệp Phàm. Dương Nhất Kiếm nghĩ không sai, cho dù là cường giả chí tôn cũng không thể lấy được ma kiếm thạch này. Nhưng Diệp Phàm có thể, Diệp Phàm nắm giữ thái sơ hóa vật quyết, không có thứ gì là không lấy đi được, một ngày một đêm, Diệp Phàm đã có được năng lực lấy đi ma kiếm thạch bất cứ lúc nào. Sáng sớm ngày thứ hai, một bóng người đi tới trước động đá ma kiếm, cất cao giọng nói, Hồ trưởng lão. Chuyện gì? Hồ trưởng lão nghe vậy lập tức có chút bất mãn, gã đang lúc cảm ngộ, bị người khác quấy rầy tự nhiên có chút khó chịu. Mà công tử bảo tiểu nhân truyền lời cho Lý công tử, là cô nương đã từ trong đế lâm. A, đột ngột hét lên một tiếng thảm thiết, Hồ trưởng lão lập tức cả kinh, tiếp theo vận chuyển nguyên lực, cả người bắn nhanh ra phía ngoài động khẩu. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm đột ngột đứng lên, tay phải vung lên, ma kiếm thạch trực tiếp biến mất vào trong đan điền của hắn ở thái sơ giới. Hắn ném ra như ý kim thạch. Như ý kim thạch lấy thời gian cực ngắn tăng trưởng, tiếp theo hóa thành như mài kiếm thạch lớn nhỏ, tọa lạc tại nơi có chứa cốt kiếm thạch. Nếu như không cẩn thận tìm hiểu và quan sát, rất khó nhìn ra khác biệt giữa vật này và ma kiếm thạch. Đồng thời, thanh âm của Hồ trưởng lão vang lên, vô dụng, vậy sao ngươi có thể tự bay lên tảng đá, rõ ràng là ngươi không cẩn thận té ngã mà. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, cục đá tất nhiên là Diệp Phàm dùng khống mệnh thuật khống chế, hắn muốn đổi ma kiếm thạch, tự nhiên phải điều Hồ trưởng lão ra ngoài. Vội vàng chạy ra bên ngoài, giờ phút này Hồ trưởng lão đang quát mắng một gã đệ tử, tên đệ tử kia vẻ mặt ủy khuất cùng nghi hoặc, không dám mở miệng nói. Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói, Hồ trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là đệ tử không cẩn thận ngã xuống, lão phu còn tưởng rằng có người xâm nhập trọng địa của kiếm tông ta. Hồ trưởng lão lúc này lắc đầu nói, 486, đã thắng lợi trở về, lấy trận pháp mạnh mẽ của kiếm tông thủ hộ như thế. Cho dù là một con ruồi cũng không bay vào được. Hồ trưởng lão suy nghĩ nhiều rồi. Đúng rồi, vị huynh đệ này, vừa rồi ta nghe nói là ngươi được Mạc huynh gọi tới. Bẩm báo Lý công tử, là Mạc công tử yêu cầu ta thông báo cho ngươi, Lạc cô nương đã đi ra từ trong đế lâm. Tố tố, Diệp Phàm nghe vậy thì biểu hiện ra vẻ vui mừng, nói, nếu như thế, ta liền theo ngươi rời khỏi đi. Lý công tử, ngươi không tìm hiểu đá mài kiếm này sao? Hồ trưởng lão lúc này giữ lại nói, hắn là phụng bồi Lý phụ ảnh tới. Nếu Lý Phụ Ảnh không lĩnh ngộ, hắn tự nhiên không có lý do gì ở lại chỗ này, lúc này mới một ngày, hắn tự nhiên hy vọng Lý Phụ Ảnh ở lại thêm vài ngày. Không qua được Hồ trưởng lão, mà kiếm thạch này không hổ là chí bảo của kiếm tông, trên dưới kiếm tông tìm hiểu mấy ngàn năm cũng chưa từng ngộ ra chân lý trong đó, huống chi là ta, ngày hôm nay ta căn bản không thể tìm hiểu được bất cứ điều gì, bản thân ta cũng tu kiếm, đao pháp này đúng là vô duyên với ta. Diệp Phàm có chút chán nản lắc đầu, nhưng Hồ trưởng lão xin yên tâm. Chuyện Lý Đoàn Ảnh ta đáp ứng Dương tông chủ tuyệt đối không đổi ý, không tìm hiểu ra đao pháp là năng lực của ta không đủ. Nếu thế, xin mời Lý công tử đi theo ta. Hồ trưởng lão lúc này gật đầu nói, vì để cho Lý Hoàn Ảnh yên tâm, lúc hắn lĩnh hội, tất cả trận pháp đều là đóng lại, nếu không đệ tử kia làm sao có thể tới chỗ này. Trận pháp một mực đóng lại, Hồ trưởng lão cũng có chút lo lắng, đây cũng là lúc tên đệ tử kia phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hắn sẽ gấp gáp như vậy, hôm nay Lý Hoàn Ảnh lựa chọn rời đi. Ít nhất cũng khiến Hồ trưởng lão yên tâm hơn không ít. Mà ma kiếm thạch này dù sao cũng là chí bảo của kiếm tông, cho dù hắn hoàn toàn có lòng tin, không ai có thể lấy đi, nhưng bảo bối không có biện pháp bảo vệ, sẽ có chút không thoải mái. Mặc dù sau khi Lý Đoàn Ảnh rời đi, hắn cũng mất đi cơ hội tìm hiểu, nhưng Hồ trưởng lão biết rõ thân phận của mình, lúc này cũng không khuyên nhiều, trực tiếp dẫn Diệp Phàm đi ra ngoài kiếm tông. Mỗi lần thông qua phạm vi trận pháp sau lưng sẽ ở dưới sự điều khiển của cường giả trong bóng tối mở ra. Hai người cùng nhau chạy đi cực nhanh hai canh giờ, mới đi tới lối ra của đế lâm. Dương Nhất vẫn chờ kiếm ở chỗ này, chỉ còn cách lúc đế lâm hoàn toàn đóng cửa một ngày, Dương Nhất lại càng thêm tập trung chú ý. Gần như tất cả tán tu hoặc đệ tử thế lực đều được kiểm tra nghiêm khắc. Nhất là một số người bởi vì bất ngờ bị cụt tay, lại càng là đối tượng quan sát kỹ càng. Đám người Diệp Phàm đến chỉ khiến Dương Nhất tùy ý chào hỏi một tiếng, Diệp Phàm cũng đúng lúc lên tiếng chào rồi cáo từ rời đi. Trở lại điểm tập trung của Thiên Hạ Thương Hội, lúc này Lạc Tố Tố và Bại Thải Nhi đang cùng nhau trò chuyện, đãng Thải Nhi hiển nhiên không có can đảm nói cho Lạc Tố, Lý Đoàn Ảnh này là giả, là Diệp Phàm giả trang. Chỉ có điều mỗi lần gọi Diệp Tàn và vị ca ca thâm trầm kia là có chút quỷ dị, khiến cho Lạc Tố Tố không ngừng dò hỏi nàng chuyện gì đang xảy ra. Diệp Tàn ở bên cạnh giải thích chuyện Hoàng Khổ Nhi bị Hoàng Khổ bắt được quan tài, cũng nói rõ cảnh Thải Nhi đã bị kinh hách. Ngược lại Lạc Tố Tố hảo tâm hỏi Diệp Tàn giả trang Mạc Thâm có gặp được ba người Diệp Phàm hay không, cũng dặn dò hắn trốn tránh Diệp Phàm. Thực lực Diệp Phàm đã vượt qua trình độ các nàng có thể chống cự. Diệp Tàn tự nhiên từ từ tỏ vẻ không cần để ý, nhưng trong lòng lại có chút buồn cười, Mạc Thâm. đã sớm trình diện ở dưới lòng đất, Diệp Quỷ trực tiếp bế quan, Diệp Tàn cũng không rõ là Lạc Tố Tố có qua lại quá nhiều với Lục Vô Địch hay không, lúc này không gặp Lạc Tố Tố để tránh cho nàng hoài nghi. Rất nhanh, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện trước mặt mấy người, Diệp Phàm đi thẳng tới phía trước Lạc Tố Tố, cao hứng nói, Tố Tố. Lý Sư Huynh, Lạc Tố Tố cũng có chút cao hứng nói, mặc dù nàng đối với Lý Đoàn Ảnh cũng không có ý gì khác, không đủ cho hai người vẫn có giao tình tốt. Thanh Diệp và Đãng Thải Nhi có chút cổ quái nhìn Diệp Phàm một cái, người này từ Kiếm Tông ở lại một ngày một đêm liền chạy về, cũng không biết ở Kiếm Tông lấy được cái gì, các nàng tuyệt đối không tin Diệp Phàm thật sự là vì đi Kiếm Tông tìm hiểu ma kiếm thạch. Phải biết rằng, Phàm là loại võ kỹ này, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nắm giữ, huống chi là loại vũ kỹ được khắc trên ma kiếm thạch rất khó tìm hiểu, mà Diệp Phàm chỉ ở lại Kiếm Tông một ngày, có thể tìm hiểu cái gì. Trong mắt đám người Dương Nhất, hắn không có đầu mối, không có duyên với đao pháp của mình, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Thế nhưng trong mắt các nàng, tên này tuyệt đối không phải thực sự đi tìm hiểu công pháp. Mấy người tùy ý hàn huyên một phen, ngoại trừ Lạc Tố Tố, những người khác đều đang giả bộ, không thể không nói, thiên phú biểu diễn của Diệp Phàm cùng Diệp Tàn Tàn quả thực không chê vào đâu được, Lạc Tố Tố vậy mà căn bản không phát hiện phần cuối. Diệp Quỷ giả trang Lục Vô Địch đi ra, Lạc Tố Tố có chút kinh ngạc nhìn Diệp Quỷ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại nói, ngươi là Lục gia Lục Vô Địch. Diệp Phàm đánh giá Lạc Tố Tố, phát hiện biểu lộ người này hơi chần chờ, bất quá cũng không phải là do Diệp Quỷ hoài nghi, mà là nàng giao tình với Lục Vô Địch cũng không sâu, cho nên không xác định hỏi. Giao tình không sâu là chuyện tốt, chứng minh Lạc Tố Tố sẽ không phát hiện Diệp Quỷ nhếch nhác, Diệp Phàm lập tức cất cao giọng nói, nếu Tố Tố đã đi ra, chúng ta bên này khởi hành tiến về Trung Linh Cảnh đi. Đúng rồi, chúng ta cần đi đường vòng đưa Thanh Diệp cô nương trở về. Vậy chúng ta lên đường thôi. Trong lúc mấy người nói chuyện với nhau, nhao nhao cưỡi lên thiên linh mã, tiếp theo dục ngựa chạy về phía cửa thành Kiếm Thành. Dương Nhất chỉ tùy ý liếc mắt nhìn đám người Lý Đoàn Ảnh một cái, sau đó lại đặt sự chú ý lên những thiên tài từ Đế Lâm đi ra từ phía sau. Diệp Phàm nghênh ngang rời khỏi cổng ra vào tầng tầng lớp lớp đệ tử Kiếm Tông Đế Lâm mà nghênh ngang rời đi, thuận tiện lấy đi ma kiếm thạch của Kiếm Tông cùng với tài nguyên Thiên Hạ Thương Hội dùng để thu mua. Diệp Phàm có thể tưởng tượng sau khi Dương Nhất Kiếm và Mạc Bách Trần biết chân tướng sẽ tức giận thành bộ dáng gì, hiện tại hắn còn không có năng lực báo thù rửa hận, nhưng có thể gây chút phiền phức cho bọn hắn, Diệp Phàm vẫn rất vui vẻ. Sau khi ra khỏi Kiếm Thành, Lạc Tố Tố chủ động đàm luận với Diệp Phàm. Lý Sư Huynh, người cảm thấy đệ nhất Đông Linh Cảnh như thế nào về Diệp Phàm? Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, Đãng Thải Nhi khẩn trương đến mức sắc mặt trắng bệch, không ngừng dùng bàn tay nhỏ bé kéo Lạc Tố Tố, sợ nàng một hồi nói xấu Diệp Phàm, chọc giận Diệp Phàm, dù sao hiện tại đã ra khỏi Kiếm Thành, Diệp Phàm đã không cần giả bộ quá nhiều nữa. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, bảo hắn đánh giá chính hắn, việc này quả thật khiến hắn khó xử, muốn khiêm tốn một chút thì bản thân quả thực rất ưu tú, muốn khen mình thì không thể phù hợp với nghĩa từ của hắn. Tại sao khen bản thân? Khụ, nói như thế nào nhỉ? Diệp Phàm do dự một phen, nói tiếp, đệ nhất thiên tài Đông Linh Cảnh, tự nhiên danh bất hư truyền, trong rất nhiều thiên tài của Trung Linh Cảnh, có thể sánh vai cùng hắn không nhiều lắm. 487. Ngươi là ai? Thanh Diệp và Đãng Thải Nhi lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, chưa bao giờ thấy ai khen mình không khách khí như vậy. Lý Sư Huynh nói không sai, lúc này đây con mới biết được thiên hạ rộng lớn, trong Trung Linh Cảnh, ta cũng coi như thiên tài, trừ những yêu nghiệt trong Trung Linh Cảnh, võ tu tứ đại linh cảnh ta chưa bao giờ để vào mắt. Lạc Tố Tố nghe vậy lập tức gật đầu nói, nhưng sau khi ta nhìn thấy Diệp Phàm, mới biết được chỗ buồn cười của mình, cho dù là Đông Linh Cảnh nhỏ yếu nhất, cũng có thiên tài nghiền ép ta. Ồ, người đánh giá Diệp Phàm thật sự rất cao. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, đây chỉ là đối với thực lực của hắn, những phương diện khác thực sự không có gì nổi trội, làm người không có thú vị, cũng không hiểu thương hoa tiếc ngọc, theo ta thấy, người như hắn cũng không có người nào thích. Lạc Tố Tố nói tiếp, vẻ mặt có chút buồn bực, Khinh Thải Nhi lập tức nghi hoặc nhìn nàng, giữa nàng và Diệp Phàm xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm nhất thời có chút im lặng nhìn Lạc Tố Tố, đánh giá sau lưng nàng ta như vậy thật sự tốt sao? Theo ta được biết, ở Thiên Phủ có nữ nhân thích hắn, cũng có nữ nhân hắn thích, hơn nữa, tính cách người này kỳ thật rất ôn hòa. Diệp Phàm đắn đo giải thích cho mình, ôn hòa, Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi lộ ra biểu lộ cổ quái, tiếp theo nhìn về phía Đãng Thải Nhi, Thải Nhi muội muội, muội nói Diệp Phàm có ôn hòa không? A. Đãng Thải Nhi nghe vậy không biết làm sao, vội vàng nói, ôn hòa, rất ôn hòa. Thải Nhi muội muội, muội bị dọa đến choáng váng rồi à, người như hắn cũng có quan hệ với ôn hòa sao? Muội nói hắn háo sắc vô sỉ lưu manh còn không sai biệt lắm. Lạc Tố Tố có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Phàm trực tiếp im miệng, tiếp tục nói như vậy, còn không biết cô gái nhỏ này muốn nói bậy bạ gì với hắn, đám người Diệp Tàn ở một bên có chút ngốc nghếch, có ý ám chỉ nhìn Diệp Phàm, xem tình huống này, đại ca làm thịt Lạc Tố Tố hay là thế nào. Sau khi ra kiếm thành, mấy người ngồi trên thiên hạc cực tốc chạy đi, Diệp Phàm vốn định đi tìm Hàn Đạo Bắc Cung, nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ hắn đi tìm Hàn Tiêu Bắc Cung, nói cho Bắc Cung Tuyết hắn còn chưa chết, vẫn còn sống khỏe mạnh, đến lúc đó Bắc Cung Hàn Tiêu tất nhiên sẽ hỏi đông hỏi tây, nói không chừng mình ứng đối không tốt sẽ bị hắn nhìn ra đuôi. Đến lúc đó nếu Bắc Cung Hàn Tiêu biết Bắc Cung Tuyết tu hành vô tình đạo, thậm chí ngay cả phụ thân của mình mà lựa chọn bỏ qua, hắn sẽ khó khăn nhường nào. Nghĩ một chút, Diệp Phàm vẫn quyết định đi Thiên Thành, Vân Nhất chờ ở Thiên Thành đợi lệnh, đến lúc đó bảo đám người Vân Nhất phụ trách truyền tin tức cho Hàn Tiêu Bắc Cung, chờ ngày sau kéo Bắc Cung Tuyết ra khỏi đường vô tình, rồi đích thân mang nàng đi Sở Quốc. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp chạy tới Thiên Thành. Lý Sư Huynh, chúng ta không phải đã trở về Trung Linh Cảnh sao? Vì sao không trực tiếp đi thẳng tới đường quốc? Lạc Tố Tố có chút hiếu kỳ nói. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, ta đi Thiên Thành có một số việc, làm xong liền đi đường quốc. À, Lạc Tố Tố nghe vậy khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại, theo nàng biết, Lý Đoàn Ảnh chưa bao giờ tới Đông Linh Cảnh, hơn nữa Lý Tích tính tình lãnh đạm, đối với chuyện gì cũng không quá để tâm, đi vào Đông Linh Cảnh hoàn toàn là vì đi theo nàng, đây là kế hoạch tạm thời, không phải là vì đến Đông Linh Cảnh xử lý một số chuyện. Huống chi, Lý Đoàn Ảnh căn bản không biết đường đi tới Thiên Thành, thậm chí nàng cũng chỉ là nghe nói tới cái tên Thiên Thành này, nàng vẫn còn nhớ khi vừa tới Đông Linh Cảnh, Lý Giác Ảnh còn từng nói, Đông Linh Cảnh thật sự đáng để đi thành trì, Thánh Thành mới là lựa chọn đầu tiên, Thiên Thành không có thứ gì hấp dẫn người ta. Thế nhưng, tại sao hiện tại Lý Đoàn Ảnh lại nói muốn đi Thiên Thành? Chuyện này rất không hợp lý. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Tố Tố nhìn về phía Đãng Thải Nhi, Đãng Thải Nhi hiển nhiên có chút quái dị. Nếu như lúc trước nàng cho rằng Đãng Thải Nhi đã bị kinh sợ, bây giờ xem ra cũng không phải là chuyện như vậy. Rốt cuộc trong đó có gì lén lút, Lạc Tố Tố hơi trầm ngâm, tiếp theo nhìn về phía Diệp Quỷ đang im lặng, loại khí chất này làm cho nàng có chút quen thuộc. Nghe nói Lục Gia Bách Lý Huyết chỉ còn 6 ngày nữa sẽ mở ra, Lục Sư Huynh vì sao phải đến Đông Linh Cảnh đi dạo? Tất nhiên có một số việc, Diệp Quỷ nghe vậy lạnh nhạt nói, Lạc Tố Tố gật đầu, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Ba người này tuyệt đối không phải Lý Giác Ảnh và đám người Mạc Thâm, bọn họ là ai? Thải Nhi hẳn là sự thật, chỉ là bị bọn họ bắt làm tù binh, còn có Thanh Diệp, lại thêm nàng, vừa vặn ba nữ tử. Còn đối phương là ba nam tử, chẳng lẽ bọn họ có ý đồ xấu với ba người mình sao? Không được, nhất định phải ra tay trước. Diệp Phàm lẳng lặng ngồi ở phía trước thiên hạc, đột một xoay người nhìn Lạc Tố Tố một cái, trong đôi mắt lộ ra một tia ý tứ khác, tiếp theo im lặng nhìn cảnh sắc phía trước. Mạc Thâm, lần này ở trong đế lâm, ta lấy được hoàng huyết thảo này, có thể nhờ vả thương hội trong thiên hạ bán đấu giá hay không? Lạc Tố Tố lấy ra một gốc linh thảo, đi tới bên người Diệp Tàn cười nói, đồng thời, nguyên lực vận chuyển mịt mờ, Diệp Tàn ở khoảng cách gần nhất với Vọng Thải Nhi, cho nên Diệp Tàn chính là mục tiêu đầu tiên của nàng. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không ra tay. Đột ngột, một giọng nói truyền đến, lạnh nhạt mà tùy ý. Lạc Tố Tố nghe vậy lập tức xoay người lại, nhìn về phía Lý Đoàn Ảnh đang nói chuyện. Lúc này đá một bên, tấn công về phía Diệp Tàn. Diệp Tàn tùy ý chặn lại, tiếp theo Lạc Tố Tố bắt lấy Thanh Diệp và Đãng Thải Nhi, trong nháy mắt chạy đến đuôi thiên hạc, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng nói, ngươi là ai? Tố Tố tỷ tỷ, ngươi không cần phản kháng, chúng ta không thể phản kháng. Thanh âm Đãng Thải Nhi vang lên, năng lực quan sát của Lạc Tố Tố một mực vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn bị ba người Diệp Phàm lừa lâu như vậy. Không thể không nói, năng lực ẩn giấu của ba người Diệp Phàm quá mạnh mẽ. Yên tâm, lần này ta có chút kỳ ngộ ở đế lâm, chúng ta có thể đánh cược một lần. Lạc Tố Tố an ủi, cẩn thận nhìn ba người Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này xoay người lại, tay phải từ trên mặt quét qua, mặt nạ dịch dung bị hắn tùy ý xé xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười, Lãng Thải Nhi nói không sai, ngươi không phản kháng được. Diệp Phàm, Lạc Tố Tố kinh ngạc vô cùng nói, kiếm tông trùng trùng điệp điệp vây quanh cửa vào đế lâm, chính là đang tìm ba người Diệp Phàm, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Đồng thời, Lạc Tố Tố có chút suy sụp, nếu là những người khác, có lẽ nàng còn có thể đánh cược một lần, nhưng mà Diệp Phàm. Nàng quả thật không có chút phần thắng nào, nam nhân này quá mạnh mẽ. Lạc Tố Tố, nếu như ngươi phối hợp, ta sẽ không làm các ngươi khó xử, bất quá nếu như ngươi khăng khăng muốn rời đi, cũng đừng trách ta vô tình. Diệp Phàm nhìn Lạc Tố Tố, đạm mạc nói, ngươi muốn làm gì? Lạc Tố Tố có chút khẩn trương nói. Diệp Phàm nhìn Lạc Tố Tố, hình như cô nương này mỗi lần làm giống như mình muốn làm gì nàng. Đây là mật vàng tự tin hay là vô ý mê hoặc vậy? 488, lại một giao dịch, ta không làm gì cả, người yên tâm, đợi ra khỏi thiên thành, các người muốn đi đâu cũng được. Diệp Phàm đau đầu nói, nếu không phải sợ tam nữ này bộc lộ hành tung của hắn, mà hắn tại Thiên Thành quả thật có chút việc cần làm, hắn nguyện ý dẫn theo mấy người vướng víu này. Tiếp theo dịch dung thành Lý Đoàn Ảnh, đám người Diệp Phàm chuyên tâm lên đường. Hai ngày sau, mấy người đã tới Thiên Thành, bên trong một tòa tức lâu xa hoa nhất của Thiên Thành, trong một căn phòng, sáu người Diệp Phàm, Thanh Diệp đứng ở các nơi. Đây là ta đã nói cho hai người các ngươi cơ duyên. Diệp Phàm ném ra hai chiếc nhẫn chữ vật, lúc này Thanh Diệp cùng đã Nguyễn Thải Nhi tiếp được, tiếp theo sắc mặt hơi đổi. Trong hai chiếc nhẫn, chỉ có một bình ngọc bị trận pháp phong bế đơn giản, từ trong đạo vận cảm ngộ, hiển nhiên trong bình ngọc chứa khổ tủy vạn năm. Đây, thật là cho chúng ta sao? Thanh Diệp có chút run rẩy nói, mặc dù nàng xinh đẹp, cũng là thiên chi kiều nữ của Linh Phủ, nhưng so với đệ tử thế gia chân chính vẫn có khác biệt rất lớn, huống hồ đây còn là vạn năm khổ tủy, sao nàng có thể không kích động? Đương nhiên, Diệp Phàm ta nói chuyện chưa bao giờ nuốt lời, đương nhiên, thứ này cho các ngươi cũng không phải không cho không, nếu có người lộ ra tin tức của ta ở Thiên Thành, ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Đãng Huyễn Thải Nhi nghe vậy vội vàng lắc đầu nói. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, tiếp đó ném ra một chiếc nhẫn chữ vật cho Lạc Tố Tố, ta biết nàng ở trong linh cảnh có năng lượng không nhỏ, mấy thứ này giao dịch với nàng. Lúc này Lạc Tố Tố nhận lấy nhẫn chữ vật, rất nhanh, nàng liền cảm nhận được khí tức vạn năm khổ tủy, có chút kinh hãi nói, giao dịch gì? Nói xong nàng còn lui về phía sau một phen, có chút đề phòng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn bộ dáng của nàng, không biết vì sao, luôn cảm giác nàng đang nghĩ đến chuyện mình muốn mua nàng, thật đúng là không nên nói. Lạc Tố Tố thật sự đang suy nghĩ bậy bạ, quý trọng như vậy, hắn không phải là muốn thân thể của ta chứ? Không được, tuyệt đối không được, ai có thể ngờ được trong đầu một nữ tử có chút lãnh đạm cao nhã như vậy lại toàn là ý nghĩ làm cho người ta hộc máu như thế chứ? Nếu trong linh cảnh xảy ra chuyện đại sự gì, ví dụ như bí cảnh mở ra, lại ví dụ như tin tức lớn nào đó mà thu đồ đệ ở trong đó, ta cần ngươi trước tiên thông báo cho ta biết. Còn nữa, bất kỳ bản cố thiên phủ ta xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải lập tức nói cho ta biết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nếu ngươi đồng ý, đồ trong này chính là đồ của ngươi, nếu như ngươi không đồng ý, coi như ta không nói. Ta đồng ý, Lạc Tố Tố vội vàng nói, đùa gì vậy, đây chính là khổ tủy vạn năm A, nàng ở linh cảnh trung tâm quả thật có năng lượng không nhỏ, nàng chính là truyền nhân dòng chính của Lạc gia, muốn đạt được những tin tức này, quả thực dễ dàng, có thể nói, Diệp Phàm chính là tặng không. Không cần uổng phí, không phải vậy. Nói xong Lạc Tố Tố thu chữ vật giới chỉ vào. Có chút tò mò nhìn Diệp Phàm nói, ngươi không sợ ta đổi ý sao, có lẽ chúng ta sẽ đem tin tức ngươi có được khổ tủy vạn năm truyền ra ngoài. Ngươi có thể thử một chút. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, người muốn giết hắn rất nhiều, nhưng mệnh hắn lại không yếu ớt như vậy, huống hồ, chỉ cần tiến vào học phủ, người của các gia tộc muốn động hắn cũng phải cẩn thận ba phần. Thế lực mạnh nhất đại lục Thiên Vũ chính là học phủ Chí Tôn, ở Thiên Vũ đại lục, địa vị học phủ tuyệt đối rất đặc biệt. Ngươi có thể ở bên ngoài học phủ ám sát đệ tử học phủ, nhưng không thể ở trong học phủ sát hại đệ tử học phủ, đây là khiêu khích tôn nghiêm học phủ, cho nên Diệp Phàm căn bản không cần lo lắng những cái này, mặc kệ nói như thế nào, danh tiếng học phủ chính là một loại xiềng xích. Lạc Tố Tố nhìn Diệp Phàm, tiếp theo lắc đầu, người như ngươi, ta càng hy vọng làm bạn, chứ không phải địch nhân, nếu như ta đáp ứng, tự nhiên sẽ làm được. Tốt, đã như vậy, sau này còn gặp lại. Diệp Phàm gật đầu nói. Sau đó dẫn Diệp Quỷ và Diệp Tàn trực tiếp rời đi. Ba người Lạc Tố Tố nhìn bóng lưng ba người Diệp Phàm, trong ánh mắt đều có chút dị sắc kỳ lạ, đều suy nghĩ. Thanh Diệp khẽ thở dài một hơi, vốn dĩ nàng có thể mượn cơ hội lần này dựa vào Lý Đoàn Ảnh tiến vào trong linh cảnh, hiện giờ bởi vì Diệp Phàm quấy nhiễu, kế hoạch nàng muốn đi chung linh cảnh sợ là muốn tiêu tùng. Đột ngột, Thanh Diệp phát hiện chiếc nhẫn chữ vật trong tay có chút nóng rực, lúc này nguyên lực lưu chuyển rất nhanh, bên trong chữ vật giới chỉ, một trận pháp bí ẩn vỡ ra. Nguyên lực của Thanh Diệp đảo qua, trong lòng lập tức vui vẻ, bên trong này vậy mà có thêm tài nguyên để nàng tiến vào trung linh cảnh. Trong lòng Thanh Diệp có một loại cảm giác kỳ lạ, Diệp Phàm người này tính nguyên tắc rất mạnh, hiển nhiên hắn biết Lý Giác Ảnh đã đáp ứng nàng mang nàng đi trung linh cảnh, nhưng bởi vì hắn, Thanh Diệp không có cách nào đồng hành cùng Lý Giác Ảnh, người này vậy mà trực tiếp cho nàng tài nguyên thông linh cảnh. Mặc dù có đôi khi điên cuồng, có lúc lạnh nhạt, bất quá lại là người thật tính tình. Rời khỏi thức lâu, Diệp Phàm mang theo hai người Diệp Tàn rẽ đông rẽ tây, sau khi tìm được một hơi thở lâu vắng vẻ, tiến vào hậu viện. Rất nhanh đám người Vân Nhất đã hội tụ lại, đem một bộ phận vạn niên khổ tủy cùng các loại đan dược, linh khí, nguyên thạch giao cho các nàng xong, dặn dò, 26 thanh linh khí này chính là linh khí có tính trưởng thành, ta đã luyện hóa một phen, các ngươi chỉ cần nhận chủ là có thể sử dụng. Bất quá cũng không phải tất cả đều là đao kiếm, có vài trường thương, trường côn các loại linh khí, các ngươi có thể thử xem qua. Bình thường có thể dùng những linh khí đao kiếm đối địch. Diệp Phàm lại lấy ra một ít đao kiếm, những đao kiếm này không phải linh khí có tính trưởng thành, mà là hậu thiên luyện chế. Khi cần những linh khí có tính trưởng thành này, lại lấy chúng ra dùng, các ngươi tự lựa chọn, các ngươi cũng theo ta đi gần 3 năm, về phương diện trung thành ta không lo lắng, nếu như muốn tu hành vũ khí khác, đều có thể tự do quyết định. Tu hành cho tốt, thâm nhập toàn bộ Đông Linh cảnh. Khi ta trở về, ta cần thực lực của mỗi người các ngươi đều có thể đạt tới siêu phàm cảnh, thậm chí là hợp thánh cảnh. Về mặt tư chất, ta đã dùng Hằng Vẫn Thiên Hà thủy tẩy lễ một lần cho các ngươi. Khổ Tủy Vạn Năm chính là kỳ vật vô thượng, có thể giúp các ngươi cô đọng nguyên lực, từ đó có được chiến lực mạnh hơn, đồng thời tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Những đan dược, linh khí, nguyên thạch này ta đều giao cho các ngươi, ta chỉ có một yêu cầu, đừng để ta thất vọng. Năm đó để đám Phong Vân 26 người tu hành đao kiếm là vì bản thân Diệp Phàm không có quá nhiều tài nguyên để cung cấp cho bọn họ lựa chọn, bây giờ Diệp Phàm đã có nhiều kỳ vật như vậy, còn có các loại linh khí, đương nhiên kế hoạch nhằm vào Phong Vân 26 người cũng có thay đổi. Hắn không yêu cầu những người này đi đặc biệt tu luyện vũ khí gì đó, hắn chỉ yêu cầu những người này lựa chọn võ kỹ thích hợp nhất với mình, tương lai có thể trở thành trợ lực tuyệt đối cho Phục Hưng Thiên Phủ của hắn. Chương 489. Xin công tử yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ không phụ sự phó thác của ngài. Đúng rồi Vân Nhất, lần này trở lại Sở Quốc, thay ta nói một tiếng với Hàn Thúc, nói ở Đế Lâm ta đã thấy được Bắc Cung Tuyết, nàng rất khỏe, hơn nữa còn gia nhập vào một thế lực siêu cấp để tu hành, chỉ là vì vấn đề thế lực quy củ, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. Diệp Phàm nói tiếp, mặt khác giao chiếc nhẫn này cho Hàn Thúc, bên trong là tài nguyên tu hành của ông ta và Thanh Sơn và mẫu thân ta. Tuân mệnh, đi xuống đi, sau khi rời khỏi Thiên Thành, ta liền muốn đi Linh Cảnh. Chuyện ở Đông Linh Cảnh giao cho Vân Nhất và Phong Nhất quyết định, còn nữa, nhất định phải bảo vệ Hàn Thúc và mẫu thân ta an toàn. Vâng, đợi đám người Vân Nhất lui ra, Diệp Phàm lại một lần nữa dịch dung, lần này ba người dịch dung thành lính đánh thuê bình thường, cánh tay trái Diệp Tàn mọc ra theo yêu cầu của Diệp Tàn, không bị Diệp Tàn chặt đứt, dù sao vì một bộ võ kỹ mà vẫn bảo trì hành vi tàn phế của mình, vẫn tương đối hoang đường. Bất quá giữ lại cánh tay trái, hắn không thể sử dụng Bách Ảnh Cuồng Phong đao hoàn chỉnh, ngoại trừ ẩn giấu chiến kỹ bên ngoài, những chiêu thức khác đều là phiên bản đơn giản hóa, thực lực phải suy giảm không ít. Cũng may Diệp Phàm đã đồng ý kiếm cho hắn một đao pháp mạnh hơn nữa, Diệp Tàn mới từ bỏ tự hại chính mình. Ba người tùy ý dịch dung một phen, mặc trang phục lính đánh thuê bình thường, sau đó rời khỏi Thức Lâu. Qua lại một hồi, cho dù bọn người Thanh Diệp muốn mật báo, Kiếm Tông cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm được Diệp Phàm. Nhớ kỹ, tên ta là Khấu Thập. Diệp Phàm cười nói, Vô Tả, Diệp Phi Nhân, tên của ba người này cũng có nói, Khấu Thập, Khẩu Mười Vi Diệp. Không trái, trước đó Diệp Tàn không có tay trái, cho nên liền lấy tên khác biệt Vô Tả. Diệp Phi đã không phải người, Diệp Quỷ, quỷ chính là không phải người. Diệp Phàm dùng thiên vân hóa thành cung tiễn, lưng đeo trên người, Diệp Tàn lấy trường đao ra. Diệp Quỷ là trường kiếm, ba người cứ thế đi ra ngoài. Đại ca, bây giờ chúng ta có đi chung linh cảnh không? Diệp Tàn nhẹ giọng nói, tuy rằng với hiểu biết của ta về đám người Khinh Thải Nhi, các nàng hẳn là sẽ không bán đứng chúng ta, nhưng ta không quen để cho người khác quyết định an toàn của mình. Thiên Thành chúng ta không thể ở lại, trước tiên chúng ta đi đến sơn động bí ẩn ở Thiên Thú Sơn Mạch tìm hiểu ma kiếm thạch. Trong khoảng thời gian này, Kiếm Tông tất nhiên đã phái thêm nhân thủ ở truyền tống trận ở Đông Linh Cảnh và Trung Linh Cảnh, chờ hai tháng sau lại đi Trung Linh Cảnh. Diệp Phàm gật đầu nói, chuyện ở Đông Linh Cảnh đã làm không sai biệt lắm, cũng nên đi Trung Linh Cảnh rồi. Hai người Diệp Tàn tất nhiên không có ý kiến, lập tức gật đầu, ba người đi về phía cửa lớn Thiên Thành. Dù sao Kiếm Tông cũng là đại tông môn, cũng không phải học phủ chú ý một ít công bằng như bề ngoài, mặt khác, Thiên Thành cách Kiếm Tông có không ít khoảng cách, núi cao Hoàng Đế xa, trị an nơi này tự nhiên so với trước kia còn kém quá nhiều. Một đường đi tới, đã phát sinh không ít vũ khí đấu. Cũng may ba người Diệp Phàm nhìn thì không dễ chọc, cũng không phải nữ nhân, ngược lại là không có người nào sẽ chủ động trêu chọc hắn. Diệp Phàm cũng không phải là người gặp chuyện bất bình mà giống lên một tiếng, nơi này hỗn loạn chỉ làm cho oán khí của mọi người đối với Kiếm Tông tăng lên, ngày sau khi hắn dẫn dắt thủ hạ công lên Kiếm Tông, tin tưởng sẽ được ủng hộ không ít. Về phần số cực khổ mà người nơi này phải chịu đựng có liên quan gì đến Diệp Phàm đâu. Ngày đó trước khi Thiên Phủ bị diệt, nhiều đệ tử Kiếm Tông nhập trú như vậy, người của Thiên Thành thật không cảm giác được. Thế nhưng có ai cùng Thiên Phủ bẩm báo một tiếng? Đương nhiên, không loại trừ khả năng có người chủ động nói với thành chủ Thiên Thành, bất quá thẩm gia chưa báo lên mà thôi. Nhưng đây tuyệt đối là số ít, hiện tại Thiên Phủ bị diệt, những người này bị ức hiếp, bị vũ nhục, Diệp Phàm không chỉ không có bất kỳ sự đồng tình nào, trái lại còn cảm thấy thống khoái. Một đường đi tới, khi đến gần cửa thành, một tiếng kinh hô hấp dẫn dắt sự chú ý của Diệp Phàm. Ngô Gia Gia, không được chết nha. Âm thanh này khá giống với giọng nói của nữ tử có chút tương tự với ảnh hưởng của nạn chân. Không hề do dự, ba người Diệp Phàm bắn nhanh về phía âm thanh. Trên đường phố Thiên Thành, lúc này người của Uy Phong Tiêu Cục cùng với lão giả cùng thiếu nữ ngày đó Diệp Phàm chứng kiến bị một đám người trùng trùng vây quanh. Thiên Thành bây giờ do Kiếm Tông chúng ta định đoạt, mà cha ta là thành chủ Thiên Thành, tiểu cô nương, nếu ngươi thức thời, ngoan ngoãn theo ta đi, thì Uy Phong Tiêu Cục này ta không khó xử, dù sao đều là thế lực lâu năm ở Thiên Thành, nếu ngươi không thức thời, kha kha, không chỉ có ngươi trốn không thoát một kiếp này, Uy Phong Tiêu Cục cũng không cần thiết phải sinh tồn ở Thiên Thành nữa. Người nói là một nam tử sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy ý cười, hai mắt vô thần, thoạt nhìn có chút ốm yếu, bước chân phù phiếm, vừa nhìn đã biết là đệ tử ăn chơi tửu sắc quá độ. Người này tên Dương Phiên, phụ thân hắn chính là thành chủ Thiên Thành Dương Hoành Chí, Dương Hoành Chí cũng là đệ đệ của Dương Nhất Kiếm. Nhắc tới cũng thú vị, Dương Nhất này có tư chất cực cao, tu vi đạt tới cảnh giới hư khuyết, mà đệ đệ này trên phương diện thiên phú tu hành lại chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu trọng. Sinh con trai là chuyện vô cùng đơn giản, chẳng qua vì cái chết của Dương Thiệu Đế nên Dương Phiên đã thấy hy vọng khác. Phải biết rằng, nếu Dương Nhất Kiếm không thể sinh con trai, hắn ta sẽ là huyết mạch duy nhất của Dương gia, mà thực tế gen của Dương gia cực kỳ đặc biệt, xác suất sinh con cũng không cao. Nếu không thì bao nhiêu năm qua Dương Nhất có một đứa con trai là Dương Thiệu Đế vẫn phải ở bên ngoài tìm về, mà Dương Hoành Chí cũng chỉ có một đứa con trai là Dương Phiên. Vốn là một công tử ăn chơi trác táng ở Kiếm Tông không được hoan nghênh và coi trọng, nhưng cái chết của Dương Thiệu Đế khiến Dương Phiên cảm giác mùa xuân đang ập tới, nên hành sự ngoan ngoãn hơn nhiều. Ở trên đường, y bắt đầu cưỡng đoạt cô gái, hay là cô gái được Tiêu Cục bảo vệ. Đường đường là nhi tử của thành chủ, mình lại làm rối loạn quy củ của Thiên Thành ư? Người đoạt Tiêu Cục bảo vệ sao? Vương Uy cất cao giọng nói. Xung quanh không ít võ giả vây xem nhao nhao chỉ trỏ, hiển nhiên đều có lý do phê bình kín đáo đối với cách làm của Dương Phiên. Phải biết rằng Tiêu Cục ở mỗi thành thị đều là một quần thể kỳ lạ, bởi vì có Tiêu Cục tồn tại. Một số phương diện khác là gộp nhóm người ra vào và dung hợp tin tức vào nhau. Dù sao rất nhiều thương nhân, lúc đi đường qua Thiên Thú Sơn Mạch đều cần sự bảo hộ của Tiêu Cục, mà thành trì thì an toàn, cũng là nơi lập thế, nếu như tiến vào thành trì đều gặp phải loại chuyện này thì sau này còn ai dám tới Thiên Thành nữa. Kha kha, Vương Uy Phong, người còn không xứng chỉ trích ta, hôm nay nữ nhân này Dương Phiên ta muốn lấy. Kẻ không phục cứ đến phủ thành chủ Thiên Thành tìm ta, người đâu, bắt hết lại. Dương Phiêu nghe vậy khẽ nhíu mày, người xem náo nhiệt chung quanh càng ngày càng nhiều, chuyện này chung quy không phải chuyện sáng chói gì, cưỡng đoạt nữ nhân Dương Phiên làm không ít, nhưng nữ nhân cướp Tiêu Cục bảo hộ, thật đúng là lần đầu tiên làm, nếu không phải Dương Thiệu Đế chết, hắn ta cảm giác địa vị của mình tăng lên, bay lên, thật đúng là không dám làm loại chuyện này. Dương Phiên nói xong, lập tức có không ít cường giả cương thể cảnh phóng tới đám người Vương Uy Phong. Tu vi của Vương Uy Phong là cương thể cảnh, xem như không tệ ở trong Thiên Thành, nhưng làm sao có thể chống đỡ được thủ hạ của Dương Phiên, chỉ vẻn vẹn vài nhịp đã bị áp chế. 490, một kiếm, đồng thời, lão giả bên người nữ tử xinh đẹp cũng bị đánh lui, thủ hạ của các nàng khác của Uy Phong Tiêu Cục càng không chịu nổi một kích. Lý Hoè có chút tuyệt vọng nhìn Dương Phiên, từ khi rời khỏi Lý gia, đến Đông Linh cảnh, nàng mới phát hiện ra cuộc sống gian khổ. Nàng không cách nào tưởng tượng được năm đó Đường tỷ bị lưu đày đến đây tuyệt vọng, nhưng nàng lại biết, cái này mang đến cho sự bất lực, là thù hận đối với một cái gia tộc. Nàng không biết trong khoảng thời gian này mình sống như thế nào, nếu như không phải Ngô Gia Gia cùng Vương Đại Ca chăm sóc nàng, ngay cả sinh tồn nàng cũng khó khăn. Dương Phiên, tiểu thư của chúng ta là người của Lý gia, nếu ngươi muốn động đến nàng, Kiếm Tông có thể bảo vệ ngươi không? Lão giả cao giọng nói. Dương Phiêu chậm rãi đi về phía Lý Giác. Nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, lý gia nào? Ha ha, ta thật sự không biết Đông Linh cảnh này có gia tộc nào là Kiếm Tông ta không động được, chậc chậc, bộ dạng tiểu cô nương thật sự là tuấn tú, không bằng, cùng ta vui vẻ một chút đi. Nói xong, Dương Phiên đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Lý Hoè Tố Tố, Lý Chỉ Tố lập tức thét lên kinh hãi, mạnh mẽ bỏ chạy, lui về phía sau, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tái nhợt nói, ngươi muốn làm gì, ngươi đi đi, tránh ra. Ha ha ha. Ta muốn làm gì, chậc chậc, thật sự rất đáng yêu, cực phẩm a, cực phẩm nha. Dương Phiên nghe vậy trên mặt tràn đầy thần sắc kích động, tiếp theo ôm mạnh Lý Tích Tố, nhịn không được hôn nồng trên phố. Lý Giác nhất thời không ngừng kinh hô, nhưng lúc này lại có thực lực cực kỳ nhu nhược vô năng, lão giả gan mật muốn nứt ra, cao giọng nói, xúc sinh, buông tiểu thư ra. Lão giả mạnh mẽ giãy ra, xông về phía Dương Phiên, một cước đá Dương Phiên đi. Dương Phiên quanh năm trầm mê tử sắc, bản thân cũng không có tu vi quá mạnh, bất ngờ không kịp đề phòng, ngã phát sắm, lúc này giận dữ, cao giọng nói, giết lão già này cho ta. Ngay lập tức, thủ hạ của hắn nắm chặt binh khí phóng tới hai người Lý Giác. Sau một phen tranh đấu, lão giả trực tiếp bị thương nặng ngã xuống đất, đao kiếm lạnh lùng trong nháy mắt gác lên trên cổ lão giả. Không, đừng mà, ta van ngươi, ngươi muốn làm gì ta đều đáp ứng, ngươi tha cho Ngô gia ra đi, ta van ngươi. Lý Chỉ Tố vội vàng khóc cầu xin, trong đôi mắt câu người tràn đầy nước mắt. Ha ha ha, hiện tại biết xin tha thứ, nhưng bổn thiếu gia hết lần này tới lần khác không bằng ngươi, có đồng ý hay không là ngươi nói đi, giết lão già này đi. Dương Phiên cất cao giọng nói, vù vù, tay chém xuống, lão giả không kịp kêu lên một tiếng, cổ trực tiếp bị cắt đứt, lão nắm cổ của mình, nhìn Lý Huyên Tố, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngô gia gia, không được chết nha, Lý Hòe vội vàng khóc lóc. Vội vàng không ngừng nghỉ chạy đến bên cạnh lão giả, nước mắt không muốn sống rơi xuống, tay chân luống cuống nhìn lão giả. Lão giả muốn nói chuyện, lại nói không nên lời, chỉ nhìn Lý Tầm Tố hiền lành, trong đôi mắt lộ ra một tia tự trách, tiếp theo con người chậm rãi mất đi tiêu cự. Vương Uy Phong gầm lên giận dữ, bộc phát ra chiến lực cuồng bạo. Nhưng đối thủ của y cao hơn một tầng cảnh giới, Vương Uy Phong chỉ là một võ giả bình thường, không phải yêu nghiệt cấp bậc như Diệp Phàm. Thậm chí y còn không được tính là thiên tài. Cảnh giới nhất trọng chính là nhất trọng thiên, căn bản không có khả năng khiêu chiến vượt cấp. Lý Giác cảm giác tim mình đang sụp đổ, nàng vào Đông Linh cảnh không phải là bị gia tộc trục xuất, mà là bị nhân viên trong gia tộc cố ý hãm hại, thậm chí phụ mẫu nàng căn bản không biết nàng bị người ta đưa đến Đông Linh cảnh, nàng muốn trở về, nhưng trên người nàng không có bất kỳ chứng minh mình là tín vật Lý gia. Số lượng tài nguyên truyền tống khổng lồ kia làm nàng tuyệt vọng, trước đó đều là Ngô gia gia chiếu cố nàng, cho dù rời khỏi gia tộc, cũng chịu không ít đau khổ. Nhưng lại không khắc vào cốt tủy như vậy, loại đau đớn này, để cho nàng muốn trở về diệt sạch bộ phận người Lý gia. Lý gia cũng là phân bộ, Lý Giác Tố vốn là đối tượng cực tốt cùng thân thiết, vì nhất mạch chỗ nàng kéo một cái trợ lực cực kỳ mạnh mẽ, nàng lại trước 5 ngày kết hôn, bị Đường ca của mình thiết kế bắt đi, cũng lưu vong đến Đông Linh cảnh. Cũng không phải là Đường ca không muốn giết nàng, mà là gia tộc tranh đấu với nhau rất bình thường, nhưng mà tự giết lẫn nhau tuyệt đối không cho phép, một khi bị phát hiện. Vậy sẽ không phải là vấn đề cá nhân, rất có thể sẽ trực tiếp dẫn đến Lý gia phân liệt. Giờ phút này trong lòng Lý Tích Tố chỉ có sự thù hận đối với sự thống khổ và chết đi của lão giả đối với gia tộc, đơn thuần là giờ phút này, ả bị chậm rãi vùi lấp, cái chết của lão giả giống như một cái gai, triệt để đâm thủng sự mềm yếu của ả. Ha ha, người còn chưa có thời gian buồn chán, người đâu, bắt lại. Dương Phiêu lộ ra một tia cười lạnh, thủ hạ lúc này chụp vào Lý Tích Tố, nguyên lực trên người Lý Hằng lưu chuyển. Lần đầu tiên nàng muốn phản kháng các ngươi trả mạng cho Ngô gia gia. Bọ ngựa đá xe, không biết lượng sức. Dương Phiên cười lạnh nói. Nguyên lực của Lý Hằng lập tức bị giam cầm. Dương Phiên chậm rãi đi về phía Lý Tích Tố, tay phải sờ khuôn mặt của nàng, chật chật, tiểu nương tử thật đáng yêu. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, bỏ tay bẩn của ngươi ra, nếu không ta phế nó. Đồng thời, ba đạo thân ảnh chậm rãi từ trong đám người đi ra, tay Dương Phiên lập tức dừng lại. Sắc mặt tràn đầy vẻ lạnh nhạt nhìn về phía ba người Diệp Phàm, một chút sát ý hiện lên trên mặt hắn, vậy mà lại có người dám nói vậy với hắn, muốn chết sao? Khấu đại ca, Lý Ngọc Tố nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức khóc nói, hai mắt Diệp Phàm trong nháy mắt bị thi thể lão giả kia thu hút, tiếp theo trên mặt hiện lên vẻ tức giận nhìn về phía Dương Phiên, lão giả này cùng nữ tử nhất định có quan hệ, mà nam tử trước mắt, lớn lên giống Dương Thiệu Đế mấy phần, người này chẳng lẽ là người Dương gia? Buông nàng ra, ta cho các ngươi chết tốt. Nếu không, ta cho ngươi muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Diệp Phàm nhìn Dương Phiên nhàn nhạt nói. Hả, Dương Phiên nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt vô cùng khoa trương, để cho gã chết thật dễ chết sao? Con hàng này là ở nơi nào toát ra khuyết điểm, sợ là nàng không biết hắn là ai đấy chứ? Sổ tạp chủng từ nơi nào chui ra khắp nơi phụt phân, ngươi muốn ta chết sao? Thật ngại quá, ta không định để ngươi chết tử tế, người đâu đến, phế bọn chúng cho ta. Năm bóng người hiện ra từ đám đông. Tu vi đoán thể cảnh cũng bộc phát. Tiếp đó, nguyên lực nổ tung, đao khí, kiếm khí, thương mang lập tức bao phủ ba người Diệp Phàm. Giết, Diệp Phàm lạnh lùng nói, tiếp theo một đạo kiếm quang xé tan mây xanh trong nháy mắt, kiếm quang lạnh lẽo xé tan tất cả ngăn cản, cắt qua một nửa đường, máu tươi bắn tung tóe, ba người Diệp Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ có trường kiếm của Diệp Quỷ chậm rãi vào vỏ. Năm người xông lên trực tiếp đáp xuống đất, sinh cơ biến mất, lập tức, tất cả mọi người chung quanh đều tràn đầy kinh ngạc. Một kiếm này, lại kinh khủng như thế. Sắc mặt Dương Phiên có chút khó coi, năm võ tu đoán thể cảnh, ngay cả một kiếm của đối phương cũng đỡ không nổi, nam tử cầm kiếm kia sao có thể mạnh như vậy. cứu người. Diệp Phàm nói tiếp, thân hình Diệp Quỷ trong nháy mắt biến mất, cùng Lý Đoàn Tố đối mặt, đồng thời hai tay nắm lại, hai quyền đánh chết hộ vệ bên người Dương Phiên, lại một trưởng phế bỏ tu vi của Dương Phiên, ném xuống đất. 491, đoạn sau, bên kia, thân ảnh Diệp Tàn bay đến bên cạnh đám người Vương Uy Phong, tiện tay chém giết toàn bộ thủ hạ của Dương Phiên. Dương Phiên vốn là người đông thế mạnh, trong nháy mắt chỉ còn lại một thân một mình. Sắc mặt Dương Phiên trắng bệch, cảm nhận được tu vi bị phế bỏ, sợ hãi diễn sinh từ trong thần hồn, gã nhìn Diệp Quỷ, liên tục lùi lại trên mặt đất, vẻ ngoài hung ác nói, các ngươi là ai? Các ngươi có biết ta là ai không? Nếu các ngươi dám động đến ta, thì sẽ không ra khỏi Thiên Thành. Cha ta là chủ của Thiên Thành Dương Hoành Chí, đại bá của ta là tông chủ kiếm tông Dương Nhất Kiếm, các ngươi có biết không? Chỉ cần ta mất một sợi tóc gáy, cha ta tất nhiên sẽ diệt cả môn phái các ngươi. À, nói như vậy là cháu của Dương Nhất Kiếm à? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười. Không sai, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, đường ca của ta đã chết rồi, gia đình Dương gia cũng không thịnh vượng, ta bây giờ là đời sau duy nhất của Dương gia. Ngươi nếu như động vào ta, ngươi hẳn sẽ hiểu kết quả sẽ ra sao, đó là sau khi chặt đứt Dương gia ta, đừng nói là ngươi ở Thiên Thành, cho dù ngươi chạy trốn tới Trung Linh Cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi thả ta đi, chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu. Dương Phiên nhìn sắc mặt Diệp Phàm, hơi thở phào nhẹ nhõm nói, người này hẳn là bị thân thế của mình hù dọa. Giết hắn, Khấu đại ca, hắn đã giết Ngô gia gia. Ta van ngươi, giết hắn. Giọng nói của Lý Tố vang lên, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận khắc cốt ghi tâm, cái chết của lão giả đối với nàng mà nói là một đả kích đáng sợ, chỉ có giết Dương Phiên nàng mới có thể trút được cơn giận này. Diệp Phàm nghe vậy lấy ra một thanh trường kiếm, đưa cho Lý Giác, giết hắn, hoặc tra tấn hắn đều do ngươi quyết định. Tên Dương Phiên này cũng thú vị, thế nhưng lại nói cho hắn biết tin tức. Giết hắn rất có thể sẽ khiến gia tộc Dương Nhất bị chặt đứt, còn nếu không giết thì cũng sẽ bị giết. Lý Giác nghe vậy không khỏi tiếp nhận trường kiếm, tràn đầy cảm kích nhìn Diệp Phàm một cái, ngược lại hung tợn nhìn chằm chằm Dương Phiên. Dương Phiên nhất thời gan mật muốn nứt ra, lạnh lùng nói, các ngươi không sợ chết sao? Ta là huyết mạch dòng chính Dương gia, giết ta, các ngươi đều phải chết, mau ngăn cản nàng ta. À, trường kiếm của Lý Đoàn Tố hung hăng chém vào trên cánh tay của hắn, cả cánh tay trực tiếp bị chặt đứt, Dương Phiên nhịn không được kêu đau. A, tha mạng a. Dương Phiên vội vàng cầu khẩn nói, đau đớn để hắn ta minh bạch ra thế lúc này không có tác dụng gì. Dù sao bên trong Thiên Thành, hộ vệ phủ thành chủ rất nhanh, từng tiếng ồn ào huyên náo vang lên. Tiếp theo, một gã cường giả kiếm tông siêu phàm cảnh dẫn theo mười mấy đệ tử chạy tới. To gan, dám động thủ với thiếu thành chủ chúng ta, muốn chết, giết. Cường giả siêu phàm cảnh kia hiển nhiên là trưởng lão kiếm tông, nếu là trước kia, Dương Phiên ở trước mặt bọn họ còn không tính là gì, nhưng Dương Thiệu Đế vừa chết, địa vị của Dương Phiên quả thật đã tăng lên không ít. Tình hình Dương gia rất đặc thù, sinh sản cực kỳ không dễ, thê thiếp bên người Dương Nhất và Dương Hoành Chí thành đàn, những năm gần đây ngoại trừ Dương Thiệu Đế và Dương Phiên, không có thứ gì khác. Vương trưởng lão, cứu ta với. Dương Phiên hoảng sợ nói, Lý Giác bây giờ nhìn Diệp Phàm, nàng cũng không biết hiện tại có nên giết Dương Phiên hay không, dù sao nếu Dương Phiên còn sống, có lẽ sẽ là lệnh thông hành của bọn hắn khi chạy ra khỏi Thiên Thành. Ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi, ai đến cũng không cần quan tâm. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tiếp theo nhìn về phía Diệp Quỷ và Diệp Tàn, hai người để ý tới, lúc này nhằm về phía người tới. Diệp Quỷ trực tiếp trao đổi đệ tử bên cạnh cường giả siêu phàm cảnh, sau đó đánh ra từng chữ một, phát động kiếm giết. Trong nháy mắt thần hồn của cường giả siêu phàm cảnh kia có chút mê hoặc. Một giây sau, kiếm khí xé rách nguyên lực hộ thể của hắn, cổ đau xót, ý thức bắt đầu tan rã. Hắn có chút kinh ngạc che cổ lại, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể nghĩ đến một võ tu đoán thể cảnh lại một kiếm chém chết hắn, hắn là một người siêu phàm. Vượt cấp khiêu chiến vượt cấp, nếu là trước kia Diệp Quỷ và Diệp Tàn cũng không làm được, nhưng ở bên trong rừng Chiêm Lâm, hai người đều đạt được kỳ ngộ. Có thể nói, hai người có đan môn và đan điền kỳ dị đã đạt tới cấp độ tuyệt đỉnh thiên kiêu. Có lẽ so với thiếu niên chí tôn còn kém hơn một chút, nhưng mà so với yêu nghiệt nghịch thiên như Bắc Cung Tuyết thì vẫn còn mạnh mẽ hơn không ít. Có điều Diệp Phàm tin tưởng chỉ cần dùng Khổ Tủy Vạn Năm giúp hai người bọn họ cô đọng nguyên lực, đến lúc đó cho dù là thiên tài đẳng cấp thiếu niên chí tôn thì như thế nào. Sau khi chém giết cường giả siêu phàm cảnh, Diệp Quỷ và Diệp Tàn thay đổi vị trí, Long Quyển Cuồng Phong của Diệp Tàn đánh ra, đao khí gió lốc trực tiếp quét ngang, máu tươi của mười mấy tên đệ tử kiếm tông tung tóe, trong nháy mắt bị chém giết gần như không còn. Chỉ còn lại một đám võ tu Thiên Thành hoàn toàn nhìn ngây ngốc, nuốt nước bọt không thôi, chuyện này biến thái đến mức nào đây? Ở một nơi khác, hai mắt Dương Phiên bắt đầu trở nên u ám và tuyệt vọng, cuối cùng trường kiếm của Lý Giác Tố đâm vào tim hắn. Sau khi giết Dương Phiên, trường kiếm trong tay Lý Tích Tố không tự giác rơi xuống, gương mặt nàng tràn đầy bi thương cô đơn. Diệp Phàm nhìn Lý Hằng Tố, thở dài một hơi, hắn cũng trải qua loại thống khổ mất đi người thân này, cho nên hắn hiểu được cảm nhận của Lý Hằng, trong thế giới võ tu này, mạng người là không đáng giá nhất. Ân oán tình cừu, chỉ cần nơi nào có người sẽ có phân tranh, sắc đẹp, quyền lợi, tài phú, tu hành vân vân, đều sẽ trở thành lý do chiến đấu. Hắn không biết Lý Giác Tố làm cách nào rời khỏi Lý gia, bất quá nghĩ đến cũng không phải là hồi ức vui vẻ gì. Đi thôi, Diệp Phàm ra hiệu cho thi thể lão giả Diệp Tàn mang theo, sau đó mang theo bọn họ rời khỏi Thiên Thành. Nếu kiếm tông khống chế được Thiên Thành tất nhiên sẽ có truyền tống trận trực tiếp truyền tống tới, trong thời gian ngắn có lẽ kiếm tông sẽ không phản ứng kịp nhưng một khi thời gian lâu dài, tình cảnh của bọn hắn sẽ rất khó. Vương Uy Phong mang theo nhân viên còn sống của Tiêu cục Uy Phong, theo sát ba người Diệp Phàm. Chỉ mấy tháng không gặp, Vương Uy Phong vẫn có sự hào sảng như trước, nhưng hiển nhiên thời gian qua cũng không ổn, trên người hắn đã có chút tang thương sinh hoạt. Mấy người chạy như bay về phía Thiên Thú Sơn Mạch, lúc ra khỏi cửa thành, bọn họ bị đệ tử kiếm tông ngăn lại, Diệp Quỷ trực tiếp một kiếm chém chết. Kiếm tông, Dương Nhất Kiếm nhíu mày nghe thuộc hạ báo cáo, tông chủ, hiện nay đệ tử có thể phái đi cơ bản đều đã phái ra ngoài, không có phát hiện tung tích của Diệp Phàm, trước mắt cửa vào Trung Linh Cảnh và Đông Linh Cảnh đã thiết trí cửa khẩu trùng trùng điệp, bất quá. Chẳng qua làm sao, tuy nhiên ở Đông Linh Cảnh đã có không ít thế lực biểu đạt sự bất mãn đối với kiếm tông chúng ta, loại phong tỏa này không thể duy trì quá lâu, nếu không sợ rằng thực sự sẽ xảy ra sự cố. Hừ, một đám chuột nhắt mà thôi, không đủ gây sợ, đúng rồi, Trung Linh Cảnh bên kia có tin tức gì truyền tới không? Lý Giác Ảnh trở lại Trung Linh Cảnh chưa? Bẩm báo tông chủ, đám người Lý Công Tử ở Thiên Thành đã mất đi tin tức, nhưng kỳ quái chính là, trong Linh Cảnh truyền đến tin tức, Lý Giác Ảnh xuất hiện ở Lý Gia, là ở cửa vào Đế Lâm trong Linh Cảnh trực tiếp xuất hiện. Nói tới đây, đệ tử kia có vẻ ấp a ấp úng. 492. Dương Nhất đầy tức giận. Cái gì? Dương Nhất Kiếm nghe vậy lập tức cất cao giọng nói, một dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng hắn, đi hỏi thương hội trong thiên hạ xem có xuất hiện ở cửa vào Linh Cảnh hay không. Báo, vào đi, bẩm báo tông chủ, thương hội trong thiên hạ sẽ gửi thư đến. Một đệ tử vội vàng đi đến, trong tay bưng một loại thủy tinh ký ức đặc thù. Loại thủy tinh này điêu khắc trận pháp truyền tống hình chiếu ở phía xa, có thể thực hành vượt qua không gian đối thoại. Dương Nhất Kiếm tiện tay vẫy một cái, thủy tinh kia bay lên. Tiếp theo, một hình chiếu xuất hiện trước mặt Dương Nhất, người đó chính là Mạc Bách Trần. Lúc này sắc mặt Mạc Bách Trần âm trầm có thể nhỏ nước, hắn nhìn Dương Nhất Kiếm, cất cao giọng nói, Dương Tông Chủ. Mạc Hội Trưởng, người chủ động đưa đến hình chiếu, cần làm chuyện gì? Tất nhiên là vì tiểu xúc sinh Diệp Phàm kia, còn ta chớ để bị hắn chém giết trong Đế Lâm, nhưng hắn lại dịch dung thành bộ dáng con trai ta, vơ vét toàn bộ tài nguyên mà thương hội ta dùng để mua, người này thật đáng giận, Dương Tông Chủ, chúng ta đều bị lừa. Cái gì, ngươi nói là Mạc Vấn chết rồi hả? Vậy mấy ngày trước ở cửa vào Đế Lâm ta gặp được người. Đó chính là ba người Diệp Phàm giả trang, không chỉ có như thế. Đám tiểu bối Lý Đoàn Ảnh, Lục Vô Địch đều bị Diệp Phàm cưỡng ép cướp đi tín vật và quần áo, cũng bức bách Lý Giác Ảnh. Hai tiểu bối của Đãng Thiên Nhai đã thay đổi địa điểm truyền tống, tiểu bối Vô Vinh Gia và Lạc Gia tiểu bối Lạc Tố là con tin của hắn. Chuyện này, Dương Nhất Kiếm nghe vậy lập tức kinh sợ, lạnh lùng nói, người đâu, mau đi mài kiếm thạch. Tuân mệnh, một người lĩnh mệnh chạy như bay, Dương Nhất giơ kiếm nhìn về phía Mạc Bách Trần, mặt mũi đầy lửa giận nói, tiểu tạp chủng chết tiệt, ta tức chết đi được, tức chết ta cũng vậy. Dương Tông Chủ, tên này chưa diệt trừ, ngày sau tất thành họa lớn, hiện tại bọn hắn tất nhiên vẫn còn ở Đông Linh Cảnh. Ta sẽ phái ra năm cường giả hợp thánh cảnh cùng với 20 tên võ tu siêu phàm cảnh đến kiếm tông, cùng các ngươi đi tìm hắn. Hơn nữa, thông tin tình báo của thương hội trong thiên hạ ta có thể chia sẻ cho kiếm tông, ta tất sẽ giết hắn. Mạc Bách Trần cắn răng nghiến lợi nói, Dương Nhất Kiếm nghe vậy liền cao giọng nói, Mạc Hội Trưởng cứ yên tâm, coi như là lật đáy Đông Linh Cảnh, ta cũng nhất định phải làm thịt hắn. Lão phu tung hoành thiên võ nhiều năm như vậy, vậy mà lại bị một tên tiểu bối miệng còn hôi sữa trêu đùa như thế, thù này nếu không báo, Dương Nhất Kiếm ta có mặt mũi nào mà lập thế. Báo, lại là một hồi báo tin tức truyền đến, trong lòng Dương Nhất đờ ra, dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Gã cất cao giọng nói, tiến, Thiên Thành đến báo. Thiên Thành, Dương Nhất Kiếm khẽ nhíu mày, sau đó lạnh giọng nói, mấy người Diệp Phàm đã mất tích ở Thiên Thành, chẳng lẽ lại là bọn họ, nói mau, có chuyện gì sao? Có người đại náo Thiên Thành, chém giết mấy chục đệ tử của Kiếm Tông, một trưởng lão siêu phàm, còn có. Dương Phiên thiếu thành chủ, Dương Phiên hiền chất, Dương Nhất Kiếm lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ, Dương Thiệu Đế chết đi, Dương Phiêu chính là huyết mạch duy nhất của Dương gia, Nếu ông ta và Dương Hoành Chí còn có thể tái sinh một người, thì còn dễ nói, nhưng nhiều năm như vậy, hai người bọn họ không ai sinh ra được một người, nếu Dương Khuynh chết rồi, vậy Dương gia rất có thể sẽ thật sự đoạn hậu. Tình trạng như vậy của bọn họ là cực kỳ hiếm thấy, có lẽ là vấn đề về huyết mạch, hoặc là nguyền rủa, Dương Nhất không biết rõ, nhưng giờ phút này sát ý của hắn với Diệp Phàm đã đến mức độ không thể ngăn chặn. Ai đã giết, ba gã nam tử, đều có cảnh giới cương thể, chỉ có điều, Vương trưởng lão thậm chí không thể đỡ nổi một kiếm của nam tử cầm kiếm. Chiến lực nghịch thiên như vậy, ngoại trừ tiểu tạp chủng Diệp Phàm kia ra còn có thể là ai? Đáng giận, người đâu, mau mau truyền tin tức, để tất cả đệ tử phụ cận Thiên Thành lấy Thiên Thành làm trung tâm, hướng về bốn phía tìm kiếm, một khi phát hiện tin tức ba người Diệp Phàm, lập tức sẽ truyền về. Tuân mệnh, đúng rồi, bọn họ có thể sẽ dịch dung, chỉ cần chú ý người cụt một tay. Không, không phải là người cụt một tay, chú ý đến người có khí chất lãnh khốc. Dương Nhất Kiếm nghĩ đến ba người Lý Đoàn Ảnh lúc trước gặp được, không bị cụt tay, Diệp Tàn kia tất nhiên dùng cách nào để mọc lại cánh tay cụt, nếu không phải bởi vì cánh tay bị cụt, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị lừa gạt như vậy, thật sự là đáng ghét. Dương Nhất Kiếm cảm giác lồng ngực mình như sắp nổ tung, một hơi đè nặng trong lòng, nhưng không cách nào phun ra, loại cảm giác này quả thực khiến hắn phát cuồng. Nhưng vào lúc này, người đến tìm Ma Kiếm Thạch truyền đến tin tức. Bẩm báo tông chủ, nói, Ma Kiếm Thạch, Mai Kiếm Thạch, bị, nói chuyện thì nói chuyện bình thường, nuốt thở phì phò làm gì? Mau nói đi, đá Mai Kiếm rốt cuộc là thế nào? Ma Kiếm Thạch đã bị người lấy đi, nơi đó chính là Như Ý Thạch. Cái gì? Dương Nhất hét lớn, tiếp đó khóe miệng đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, cả người phảng phất trong nháy mắt già đi vài chục tuổi. Trong đôi mắt của hắn, lửa giận phảng phất có thể thiêu đốt hoàn toàn bản thân. Diệp Phàm, đáng ghét, ta muốn ngươi chết, a. Diệp Phàm, ta nhất định phải rút gân lột xương ngươi, băm thây vạn đoạn, chúng ta không chết không thôi. Bên kia, Mạc Bách Trần nhìn kiếm của Dương Nhất, không khỏi có chút lạnh lùng. Diệp Phàm này quá kinh khủng, bây giờ chỉ là một tên côn bằng thể cảnh mà hai thế lực lớn bọn họ lại khó xử như vậy. Mạc Bách Trần đau xót mất đứa con yêu, nhưng dù sao hắn cũng không phải chỉ có một nhi tử, ngược lại không khó chịu như Dương Nhất Kiếm. Có lẽ Mạc Bách Trần càng thêm đau lòng về lượng tài nguyên khổng lồ kia, mà chiêu kiếm này của Dương Nhất lại không giống như vậy. Mai Kiếm Thạch giống như bảo vật trấn phái của kiếm tông, là vật truyền thừa của bọn hắn, Diệp Phàm lấy đi nội tình của kiếm tông, kiếm này có thể khiến Dương Nhất không tức giận mà thổ huyết. Mạc Bách Trần không tới mức an ủi Dương Nhất một kiếm. Vừa tắt hình chiếu, Mạc Bách Trần đã bắt đầu phân phó thủ hạ tiến về Đông Linh cảnh hỗ trợ. Kiếm tông, Dương Nhất đã bị khí thương, nhưng sát ý cực hạn của y đối với Diệp Phàm đã che lấp những thứ khác. Ngày đó y mở ra đại hội tông môn, cũng phái thêm rất nhiều đệ tử đi tới gần Thiên Thành. Lấy Thiên Thành làm trung tâm, chung quanh lại lần nữa bị đệ tử kiếm tông phủ kín. Không, lần này không chỉ có mỗi kiếm tông, mà còn có không ít song binh, kiếm tông đã treo giải thưởng. Phàm là người có thể cung cấp tin tức của Diệp Phàm thì sẽ ban thưởng 1.000.000 thượng phẩm nguyên thạch. Người có thể lấy được đầu người trên Diệp Phàm, có thể đạt được 100.000.000 cực phẩm nguyên thạch. Lập tức, toàn bộ Thiên Thành đều trở nên điên cuồng, không chỉ Thiên Thành mà võ tu Đông Linh cảnh cũng bắt đầu hội tụ về phía Thiên Thành. Có thể nói lần này kiếm tông toàn lực tìm kiếm Diệp Phàm, không ai biết Diệp Phàm rốt cuộc làm cái gì với kiếm tông, để bọn chúng có thể dùng đại giới tìm Diệp Phàm. Nhưng mọi người đều rất rõ ràng, chỉ cần có tin tức của Diệp Phàm, vận mệnh của bọn chúng sẽ thay đổi. Đối với Diệp Phàm mà nói, 1.000.000 thượng phẩm nguyên thạch chẳng là cái gì cả, nhưng đối với võ tu bình thường mà nói, đây tuyệt đối là khoản tiền lớn không cách nào tưởng tượng nổi. Không chỉ như thế, nghe nói xung quanh sở quốc bắt đầu xuất hiện thường xuyên đệ tử kiếm tông. 493. Đánh vào quân cờ của Lý gia. Diệp Phàm mang theo đám người Vương Uy Phong đi thẳng vào trong hang động bí mật, sau khi chôn lão giả, liền an tâm ở trong hang động tu hành. Khấu huynh đệ, ba người các ngươi tới thật đúng lúc, nếu không, lần này không chỉ có Lý cô nương gặp chuyện, mà cả tiêu cục Uy Phong chúng ta sợ cũng sẽ bị hủy diệt. Vương Uy Phong lòng còn sợ hãi, chỉ là bởi vì chuyện của chúng ta mà liên lụy đến Khấu huynh đệ, trong lòng chúng ta thật sự có chút áy náy. Ha ha, không sao, nhân cách của Vương đại ca, ta vẫn luôn kính nể là cái nhất cử mà thôi, huống hồ, thù hận giữa ta và Dương gia cũng không cạn. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, tiếp đó nhìn về phía Lý Huyên Tố, thử dò xét nói, Lý cô nương, mặc dù chúng ta có hai lần duyên, nhưng đến bây giờ vẫn chưa biết tên thật của ngươi. Khấu đại ca, ta tên là Lý Giác Tố, lần này đa tạ Khấu đại ca tương trợ, nếu không phải là Khấu đại ca. Ta, Lý Chỉ Tố cảm kích nói, a, Lý Chỉ Tố, ngươi có biết Lý Tích Y không? Diệp Phàm bất động thanh sắc nói, Đường tỷ, ngươi có biết Đường tỷ của ta ở đâu không? Ta là muội muội của nàng ấy. ta không biết đường tỷ của ngươi ở nơi nào, ta và nàng cũng chỉ là có quen biết một chút, đúng rồi, theo ta được biết, nàng là bị gia tộc vứt bỏ, lưu đày tới Đông Linh Cảnh, theo lý mà nói, ngươi hẳn là không quen biết nàng đúng không? Ta xác thực không thân với đường tỷ, hoặc là nói, ta cùng nàng khi còn bé cùng nhau chơi đùa, về sau đường tỷ tư chất không tốt, bị nhị bá giam lỏng, ta và nàng giao hảo chậm rãi không có, thẳng đến năm trước, ta mới biết được đường tỷ bị lưu đày đến Đông Linh Cảnh. Lý Giác nghe vậy lắc đầu, có chút tiếc hận nói, Lý gia chúng ta tuy là đại gia tộc, nhưng trừ một ít nữ tử thiên phú dị bẩm, những nữ tử khác đều là đối tượng thân thích, đường tỷ bởi vì có chút đặc thù, cho nên nàng bị lưu đày, trong đại gia tộc, thật ra chúng ta càng thêm bi ai. Đúng rồi, lúc trước ngươi gặp đường tỷ của ta, ngươi có biết bây giờ nàng ấy thế nào không? Nàng, ta không biết, ta cũng đang tìm nàng, tên của nàng ở Đông Linh Cảnh cũng được dánh lên, nếu ngươi là muội muội của nàng, ta sẽ chăm sóc ngươi. Hôm nay lão nhân gia đã qua đời, ngươi có tính toán gì không? Ta muốn trở về Lý gia, nhưng mà ta không thể quay về, ta không có tín vật của Lý gia, căn bản không có tài nguyên trở lại Trung Linh Cảnh, cho dù có đến Trung Linh Cảnh, ta cũng sẽ không vào được cửa lớn của Lý gia, đường ca ta cũng sẽ không để cho ta an toàn trở về. Lý Giác vội vàng nói, huống hồ, cho dù ta trở về, ta cũng là một con rối, gả cho một người ta không thích, thà rằng như vậy, ta tình nguyện không trở về, ta cảm thấy gia tộc như vậy quá dơ bẩn. Diệp Phàm nghe vậy trong đôi mắt lộ ra một tia suy tư, hiển nhiên tao ngộ Đông Linh Cảnh làm cả người Lý Giác Tố xảy ra một ít biến hóa, có lẽ trước đó, nàng sẽ chỉ dựa theo ý của gia tộc làm việc, nhưng hiện tại, nàng muốn phản kháng. Ngà Sai ngày sau có trở lại Lý gia không? Nơi đó dù sao cũng là cội nguồn của nàng, nếu trở về, Lý gia to lớn có thể dung nạp nàng hay không? Hay là bước nàng trở thành công cụ thân cận? Một khi như thế, mình tất nhiên sẽ đối địch với Lý gia, nếu như vậy, Lý Đoàn Tố có thể trở thành một quân cờ rất tốt hay không? Ví dụ như để Lý Đoàn Tố ở Lý gia trở thành một nhân vật hết sức quan trọng, trong tương lai khi Lâng Lâng trở về Lý gia, có thể dành cho một hoàn cảnh hun khói vô cùng tốt. Hoặc là lúc hắn đối phó Lý gia, nàng có thể cho mình trợ giúp rất lớn. Nhưng mà, chỉ dựa vào đặc tính của Lý Giác Tố hiện nay thì còn chưa đủ, bản thân nên thêm chút nguyên liệu. Đương nhiên, cải tạo một nữ tử vô tội như vậy, Diệp Phàm có chút không đành lòng, mỗi người đều có quyền tự chọn quyền lợi sống của bản thân. Diệp Phàm muốn trở nên cường đại hơn, là vì không muốn để người khác thống trị vận mệnh của hắn, cũng không phải vì cuộc đời của người khác. Ta có thể giúp ngươi trở lại Trung Linh Cảnh, trở lại Lý gia. Đương nhiên, đây là thành phần của chúng ta, ngươi không cần trả bất kỳ giá nào. Bất quá đồng dạng, sau khi trở lại Lý gia, ngươi vẫn phải trở thành một con rối bị người ta thao túng. Hoặc là, ta có thể cho ngươi một con đường khác, nhưng ngươi cần trả giá quá lớn. Diệp Phàm cân nhắc nói, một con đường khác, Khấu đại ca, ta lựa chọn một con đường khác, ta không cần làm con rối nữa, ta muốn khống chế cuộc đời mình. Lý Hòe nghe vậy không khỏi kích động nói, cái chết của lão giả đối với nàng mà nói là một đả kích thật lớn, mà tất cả những điều này, đều bởi vì đường ca của nàng, là phái bọn họ vì tư dục của mình, đưa nàng tiến vào Đông Linh Cảnh, nàng muốn báo thù, mà con rối thì không có tư cách báo thù. Chỉ có người mạnh mẽ mới có thể khống chế được cuộc đời của mình, ngươi cách quá xa xôi rồi. Một con đường khác, chính là con đường trở nên mạnh mẽ của ngươi. Tương tự, con đường này cũng không dễ đi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, con đường này, chính là thực lực và tư chất. Ta có thể trao cho ngươi tư chất thiên phú dị bẩm, để ngươi có được tiềm lực tuyệt đỉnh thiên tài, trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc. Ta cũng có thể cho ngươi công pháp mạnh mẽ, tài nguyên tu hành đáng sợ, cho ngươi một bước lên trời, nhưng những thứ này cũng không phải không có cái giá. Ít nhất dựa vào giao tình trước mắt của chúng ta, ta tuyệt đối không thể cho ngươi miễn phí. Trả giá, Khấu đại ca, ngươi muốn trả giá thế nào? Ta muốn ngươi trở thành người của ta. À, Lý Giác nghe vậy lập tức kinh hô, tiếp theo sắc mặt có chút đỏ bừng, có chút do dự, trở thành người của hắn. Quả nhiên, ngoại trừ thân thể, mình cũng không có cái gì, kỳ thật người của Khấu đại ca cũng rất tốt, đi theo hắn, ít nhất ta có thể trở nên mạnh mẽ. Mà trở lại gia tộc, thân thể của ta cũng không phải bản thân mình có thể quyết định. Ta đồng ý, ta đồng ý. Lý Chỉ Tố cắn môi, đỏ mặt mềm mại nói. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt Lý Tích Tố hơi sửng sốt, trong lòng thầm nghi hoặc, chính là trở thành người của ta giúp ta làm việc, sao lại mặt đỏ như vậy? Đột nhiên, dường như hắn đã hiểu rõ ý trong lời nói của mình, lúc này có chút xấu hổ nói, cũng không phải là trở thành nữ nhân của ta, mà là trở thành thuộc hạ của ta. Khi ta và Lý gia đối chọi gay gắt, ta cần ngươi đứng về phía ta. Có thể nói, so với nữ nhân ta trả giá còn đắt hơn. Một khi ta và Lý gia đối đầu, ngươi rất có thể sẽ trở thành một người phản bội gia tộc. Thậm chí lúc ta có nhu cầu, đều tùy ý vũ nhục ngươi. Ngươi cũng không được tự do, tất cả những thứ này, người có nguyện ý thừa nhận hay không? Ta, Lý Hòe có chút do dự, trở thành một gia tộc phản bội sao? Như vậy chẳng qua là thay đổi con rối của mình thành một con rối của Diệp Phàm mà thôi, chẳng qua làm con rối của gia tộc, nàng chỉ là một vật hy sinh, mà làm con rối của Diệp Phàm, nàng có thể trở nên càng mạnh hơn. Trên đời này, không có bữa trưa miễn phí, ta không miễn cưỡng ngươi, hết thảy đều muốn ngươi tự mình quyết định, ta đã nói, cho dù ngươi không lựa chọn con đường thứ hai, ta vẫn có thể mang ngươi trở lại Lý gia, ta cũng không nói gạt ngươi, ta vô cùng mật thiết với quan hệ trinh phạt Đường tỷ ngươi, nếu có một ngày, bám theo về Lý gia, nếu Lý gia lấy lễ đối đãi, ta sẽ không chủ động trêu chọc Lý gia. Nếu bọn hắn dám miễn cưỡng làm ra bất cứ chuyện gì, chiến đấu không thể nào tránh khỏi. 494, chương 494, lời dặn dò của Diệp Phàm. Juni lên, Vương Uy Phong kinh hô, ba người Diệp Phàm và Lý Giác Tố đều nhìn về phía hắn. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, Vương Đại Ca xem ra đã đoán ra thân phận của ta. Khấu huynh, Diệp Thiếu Hiệp, ta nói làm sao trên đời này có ai có thể trong thể cảnh thuấn sát siêu phàm cường giả, cũng chỉ có đệ tử thiên tài thiên phủ mới có thể làm được. Vương Uy Phong nhất thời hơi câu nệ nói, mặc dù Diệp Phàm bị các thế lực lớn vây quét ở Đông Linh Cảnh, nhưng đại danh thiên tài đệ nhất Đông Linh Cảnh cũng được truyền bá khắp Đông Linh Cảnh, không ngờ rằng nam tử này ở Đông Linh Cảnh lại khuấy gió hoán vũ xuất hiện trước mặt mình. Vương Đại Ca không cần câu thúc, giao tình của chúng ta không liên quan đến thân phận chân thật của chúng ta. Đúng rồi, Vương Đại Ca, Tiêu Cục Uy Phong đã không thể nào tiếp tục làm nữa. Có hứng thú đến chỗ ta làm chút chuyện hay không? Lý Giác suy xét cần có thời gian nhất định, Diệp Phàm cũng không dục nàng mà hướng về phía Vương Uy Phong nói, Vương Uy Phong người trọng tình trọng nghĩa, nhân phẩm không tệ, có lẽ không làm được chuyện ám sát này, nhưng mà Tiêu Cục này, Diệp Phàm cũng rất muốn phát triển, dù sao bản thân Tiêu Cục chính là vào Nam ra Bắc, có thể đạt được không ít tình báo. Ha ha, được, vậy ta gọi ngươi là Diệp huynh đệ, mấy huynh đệ chúng ta quả thật không thể ở lại Thiên Thành được nữa, nếu Diệp huynh đệ không từ bỏ, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi làm. Ngươi có thể được Vương Đại Ca hào sảng như vậy đi theo là may mắn của ta. Đợi sau khi náo động qua lần này, ta sẽ phái người đưa đám người Vương Đại Ca đi Đường Quốc, ở bên kia mở Tiêu Cục lại. Vương Đại Ca chính là người phụ trách, lần này Tiêu Cục mở ít nhất phải có quy mô ngàn người, lộ tuyến áp tiêu bao gồm toàn bộ Đông Linh Cảnh. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói, mục đích của các ngươi chính là thu thập tất cả tình báo hữu dụng, Vương Đại Ca cũng không cần vì tài nguyên mà giàu dĩ, tài nguyên tu hành của các ngươi sẽ có người chuyên môn cung cấp. Diệp huynh đệ coi trọng như vậy, Vương Uy Phong ta nhất định máu chảy đầu rơi, ơn báo chi ngộ. Vương Uy Phong nghe vậy lập tức kích động chắp tay nói. Quy mô của ngàn người là do gã phụ trách, có thể thấy được Diệp Phàm rất coi trọng và tin tưởng gã. Hơn nữa, theo cách nói của Diệp Phàm, gã hoàn toàn là nhắm vào chuyện lớn, sống một đời nên ai mà không có khát vọng. Vương Uy Phong là người hào sảng, gã cũng là người có dã vọng. Gã sẽ không giống như Diệp Phàm, đều muốn bước lên đỉnh cao võ đạo. Hắn muốn quang tông diệu tổ, trở thành nhân vật mọi người đều tôn kính. Đúng vậy, một đại nhân vật, mà tất cả những việc này đều được thực hiện rất nhanh trong tay Diệp Phàm, đây chính là ân tình. Hoàng cung Sở Quốc, Bắc cung Hàn Tiêu nhận nhẫn chữ vật do Vân Nhất phái tới, nguyên lực lưu chuyển, sau đó cả người khẽ giật mình, tay phải đỡ lấy góc bàn, vẽ một đường vân phức tạp. Vách tường sau lưng hắn bắt đầu chuyển động, một cái mật thất xuất hiện trước mặt Hàn Tiêu Bắc cung. Hắn đi vào, tiếp theo cửa mật thất đóng lại. Lấy ra chữ vật giới chỉ trong tay, một khối tinh thạch ký ức xuất hiện trong tay hắn. Sau khi kích hoạt nguyên lực, hình ảnh Diệp Phàm xuất hiện. Hàn Thúc, đã lâu không gặp. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay với Bắc cung Hàn Tiêu, tiếp theo tự nói, ta đã từ Đế Lâm trở về, xảy ra một số chuyện, không thể trở về thăm Hàn Thúc chớ trách. Lần này cũng là cố ý kể cho Thúc nghe mấy chuyện. Chuyện đầu tiên, chính là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, Bắc cung Hàn Tiêu nhất thời lộ ra một tia kích động. Chẳng qua Diệp Phàm trước mắt chỉ là hình ảnh ghi chép trước đó, nếu không hắn tất nhiên sẽ vội vàng hỏi đông hỏi tây. Hàn Thúc không nên kích động, Diệp Phàm dường như đã đoán được thần sắc Bắc cung Hàn Phong bình thường, khóe miệng lộ ra mỉm cười nói, Tuyết Nhi rất tốt, nàng ở dưới Vô Sinh môn đạt được kỳ ngộ, tiến nhập Trung Linh cảnh đại tông môn, chỉ bất quá quy củ tông môn có chút nghiêm khắc, nàng không thể trở về thăm ngươi, cũng không có biện pháp gửi tin tức báo bình an cho ngươi. Lần này ở Đế Lâm, ta gặp nàng, yên tâm. Nàng ta không có bất cứ chuyện gì bất cứ làm gì, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, không chừng so với Hàn Thúc ngươi còn mạnh hơn không ít, Hàn Thúc ngươi phải cố gắng lên nha. Bắc cung Hàn Tiêu nghe vậy lập tức trên mặt tràn đầy vui mừng, nhìn hư ảnh Diệp Phàm, không khỏi cười mắng tiểu tử thối. Chuyện thứ hai này, chính là tài nguyên lần trước ta giao cho Hàn Thúc đã xây dựng dòng lũ thiết kỵ sao? Nếu như đã xây dựng thành công, thì phải chú ý một chút, rất có thể không cần bao lâu, bọn họ sẽ có công lớn. Chuyện thứ ba, lần này ta đi Đế Lâm, giết thiếu chủ của Kiếm Tông cùng Thương Hội Thiên Hạ, còn lấy đi đá mài kiếm của Kiếm Tông, Dương Nhất Kiếm tất nhiên sẽ nổi điên, hy vọng Hàn Thúc bí mật giấu mẹ ta đi. Còn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra trận pháp của Hoàng Đô, phòng ngừa Kiếm Tông tập kích. Mặt khác, thế lực của ta, ta đặt tên là Thiên Đế Môn. Bọn họ sẽ phối hợp với tất cả hành động của Hàn Thúc ngươi. Kiếm Tông với ta, không chết không thôi. Vốn ta không muốn liên lụy đến Sở Quốc, chỉ có điều mẫu thân ta chỉ có ở Sở Quốc mới có thể an toàn. Cho nên, là ta liên lụy đến Hàn Thúc và con dân Sở Quốc. Nếu Kiếm Tông thật sự ra tay, Hàn Thúc phải nhớ kỹ, lấy giết để ngăn giết, toàn bộ thủ đoạn, cũng không đáng xấu hổ. Đây đồng dạng là một trận chiến tranh, bên trong nhẫn chữ vật có vạn năm khổ tủy. Ta biết rõ Sở Quốc có hợp thánh cảnh cường giả cung phục, Hàn Thúc có thể dùng vật ấy ổn định bọn họ. Mặt khác, dựa vào bọn họ, dùng khổ tủy vạn năm tìm được một ít ẩn tu cao nhân không xuất thế, nhờ bọn họ hỗ trợ ra tay đối phó Kiếm Tông. Những chuyện này có thể giao cho Thiên Đế Môn đi làm, có điều vũ lực uy hiếp tuyệt đối là cần có, nếu không ta sợ những cường giả lánh đời kia sẽ cướp đoạt khổ tủy vạn năm. Về phương diện này, hy vọng Hàn Thúc tốn nhiều công phí tâm. Còn nữa, ngoại trừ Hán Quốc, bốn đại vương triều còn lại đều có thể dùng khổ tủy vạn năm để lôi kéo, ta tin tưởng cung phụng của bọn họ sẽ rất hứng thú. Nói xong những lời này, Diệp Phàm chân thành chắp tay với Bắc Cung Hàn Tiêu, tiếp theo tất cả hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, Bắc Cung Hàn Tiêu lẳng lặng ngồi ở trong mật thất, tiếp theo hướng cái bàn gõ ba cái. Rất nhanh, một cửa đá mở ra, tiếp theo một nam tử áo đen đi ra, quỳ một chân trên đất. Ngày sau Diệp Phàm trực tiếp lấy ma kiếm thạch ra cho mọi người lĩnh hội, cũng không có trốn tránh Lý Giác Tố và Vương Uy Phong, nhưng với ngộ tính của bọn họ, hiển nhiên còn chưa có năng lực để ngộ ra áo nghĩa trên ma kiếm thạch. Diệp Phàm dạy bọn hắn một ít vũ kỹ khác và công pháp tu hành, đồng thời dùng Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy rèn luyện tư chất Vương Uy Phong, vốn tư chất tu luyện địa phẩm nhất tinh vậy mà chỉ trong 5 ngày đã tăng lên tới thiên phẩm cửu tinh. Loại cải biến này trực tiếp làm cho tất cả mọi người vô cùng hâm mộ. Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy là đồ tốt, nhưng từ trước đến nay Diệp Phàm đối xử với người mình rất hẹp hòi. Đương nhiên, thứ này cũng không phải ai cũng có thể có được, ít nhất những người khác trong Tiêu Cục Uy Phong không có khả năng được đãi ngộ này. Đương nhiên, một khối tài nguyên tu hành này, đồng dạng cũng khiến cho người của Uy Phong Tiêu Cục cười không ngậm được miệng, mỗi một người đối với hảo cảm của Diệp Phàm từ trước đến nay biến thành tôn kính. Lý Ngọc Tố không vội trả lời Diệp Phàm cũng không vội, tài nguyên tu luyện cũng sẽ cho nàng một ít, đồng thời cũng dạy cho nàng công pháp và vũ kỹ, nhưng Hằng Vẫn Thiên Hà đương nhiên không có phần của nàng, trừ phi nàng lựa chọn thần phục Diệp Phàm. Lúc Diệp Tàn đi ra khỏi ma kiếm thạch đã bắt đầu tìm hiểu đao pháp, Diệp Quỷ lại bắt đầu tìm hiểu kiếm pháp. Đồng thời Diệp Phàm còn đem khổ tủy vạn năm giao cho hai người bọn họ, khổ tủy tâm của vạn năm là kỳ vật thiên địa có thể mở ra tinh huyệt thứ hai. Nếu hai người có thể tại thời điểm tìm hiểu ma kiếm thạch tiến vào đốn ngộ, tất nhiên có thể đồng thời câu thông ma kiếm thạch cùng luyện ra vạn năm khổ tủy tâm, từ đó đạt được tinh huyệt có liên quan với đao kiếm, hơn nữa hiểu được chân lý trên ma kiếm thạch cũng không tính là quá khó. Chương 495. Không chỉ như thế, Diệp Phàm còn dùng trận pháp dung nhập khổ tủy vạn năm vào trong cơ thể bọn họ. Phàm là loại kỳ vật thiên địa này, tại lần hấp thu thứ nhất, đều kèm theo đạo vận của trời đất. Loại đạo vận này đối với ngộ tính một người có hiệu quả tạm thời tăng lên, phối hợp với vạn năm khổ tủy cùng ngộ tính khủng bố nguyên bản của hai người vạn năm khổ tủy, mặc dù mài kiếm thạch là vật truyền thừa của Kiếm Tông, ngộ ra tinh túy trong đó thì có gì khó khăn. Về phần Diệp Phàm, hắn hoàn toàn không có ý tìm hiểu, chỉ cần Diệp Quỷ và Diệp Tàn lĩnh ngộ được tinh túy ở trong đó, sau đó ở trước mặt Diệp Phàm sử dụng một chút kiếm chiêu và đao chiêu. Hắn cần tự mình tham ngộ thiên đế đổ lục sao? Đạo vận vạn năm khổ tủy hiển nhiên khiến đám người Vương Uy Phong động dung, nhưng Diệp Phàm không có ý định cho bọn họ dùng khổ tủy vạn năm, cũng không phải vì Diệp Phàm keo kiệt, hắn có rất nhiều khổ tủy vạn năm, thật ra cũng không phải không thể dùng cho đám người Vương Uy Phong, nhưng hắn biết rõ một đạo lý, yếu tố của con người là không thể tránh khỏi. Một người, nếu là người đối tốt với hắn, ngược lại sẽ cảm thấy đương nhiên, Diệp Phàm coi trọng Vương Uy Phong phẩm hạnh không sai. Bất quá Vương Uy Phong dù sao vừa mới đi theo hắn, vạn năm khổ tủy có thể cho, nhưng không phải hiện tại, ít nhất hắn phải nhìn thấy năng lực cùng trung thành của Vương Uy Phong. Trong tu hành bình thản, thời gian như nước chảy, ẩn nấp trong sơn động, đám người Diệp Phàm một lòng tu hành, bên ngoài đã hoàn toàn rối loạn. Lấy thiên thành làm trung tâm, phạm vi trăm dặm cơ hồ bị võ tu lấp đầy, hoàn toàn là kiểu tìm tòi, thế nhưng Diệp Phàm chính là không thấy tung tích, mà nhiều người, tất nhiên là theo sự tranh đấu. Sự kiện đổ máu mỗi ngày đều xảy ra hơn 10 lần. Điều khiến cả thiên hạ khiếp sợ là Kiếm Tông lại phát động tập kích Hoàng Cung Sở Quốc, có 5 cường giả hợp thánh cảnh và 20 cường giả siêu phàm cảnh phát động công kích, một vương triều, mạnh nhất là quân đội, nhưng lực phòng ngự của Hoàng Thất lại rất kém cỏi, cho dù có một vài cường giả không xuất thế được cung phụng thì cũng chỉ là hợp thánh cảnh đỉnh phong, mà loại cung phụng này một vương triều đã có một cái không tệ rồi. Nhưng mà kiếm tông lại phái 5 cường giả hợp thánh cảnh tới, đây là khái niệm gì, đây là muốn hủy diệt sở quốc sao? Mục đích của kiếm tông tất nhiên không phải là hoàng thất sở quốc, bọn hắn còn chưa phát rồ đến mức này, mục đích của bọn hắn là mẫu thân Diệp Phàm Tô Tịch. Chỉ có điều sở hoàng đã sớm chuyển Tô Tịch đi, cuối cùng kiếm tông trở về tay không. Thế nhưng chuyện này ở Đông Linh cảnh đã nhấc lên sóng to gió lớn, sở quốc tuyên chiến với kiếm tông, quân đội 30 vạn thiết kỵ bổ thẳng tới kiếm tông. Chỉ trong 3 ngày đã tiêu diệt không ít phân tông của kiếm tông, thậm chí là giết 4 tên cường giả hợp thánh cảnh. Tuyên chiến sở quốc hiển nhiên không báo trước, thậm chí ngay cả ngũ đại vương triều khác cũng không biết, tất cả mọi người đều cho rằng sở quốc sẽ liên hệ người của vương triều khác, mọi người cùng nhau hợp lực đối phó kiếm tông. Dù ít, cũng phải ổn định những vương triều khác, lúc quân đội biên cương điều đi, để cho bọn chúng không thể thừa dịp mà vào. Không có, những thứ này đều không có, càng làm cho người ta không thể tưởng tượng được, vẫn là tốc độ của 30 vạn quân đội này. Đông Linh cảnh số lượng nhân khẩu xem như là ít nhất ngũ đại cảnh, bất quá cũng có gần 1 tỷ người, số lượng binh lính mỗi vương triều tính đầy cũng chỉ khoảng 200 vạn. Mà lãnh thổ của một vương triều cực kỳ khổng lồ, 200 vạn quân đội cũng không tính là nhiều, ít nhất ở trong đó lặng yên điều động 30 vạn thiết kỵ tuyệt đối là một loại hành vi DJ. Tất cả thế lực vương triều đều không phát hiện thiết kỵ sở quốc đang lặng yên không một tiếng động tụ tập. Số lượng nhân lực lớn như vậy điều động, tuyệt không có khả năng che giấu được tất cả mọi người. Hết thảy, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Sở quốc chỉ có một khả năng, rất sớm trước đó, đã bắt đầu điều động, hơn nữa còn là điều động từng chút một. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho người khác tê liệt. Tại sao từ rất sớm, nước sở lại bắt đầu điều binh khiển tướng như thế? Đây cũng là hùng tài vĩ lược của Bắc Cung Hàn Tiêu. Từ sáng sớm hắn đã đoán được, kiếm tông rất có khả năng sẽ ra tay với sở quốc. Tung tích của Tô Tịch không ai rõ ràng lắm, ở sở quốc hoàng cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết rõ. Tuy nhiên, dưới cơn giận dữ, Bắc Cung Hàn Tiêu đã chém giết gần 4 cường giả hợp thánh cảnh, gần 20 cường giả siêu phàm, những đệ tử khác thì lại càng gần vạn người. Loại sát phạt xé rách ra mặt này, hiển nhiên kiếm tông ở trong hoàng cung, tuyệt đối đã tiến hành bức bách sở hoàng. Động tác sở quốc mãnh liệt đến mức làm cho người ta khiếp sợ, đồng thời cũng đánh cho kiếm tông trở tay không kịp. Nếu là song phương đao thật thương đao, kiếm tông chỉ cần từ trong đó chém giết tướng lãnh sở quốc, thì 30 vạn thiết kỵ tất nhiên sẽ trở thành 5 bè 7 mảng. Thế nhưng sở quốc lại không bày ra tư thế đó với kiếm tông mà hành quân gấp 3 ngày đã phá hủy hoàn toàn chi nhánh của kiếm tông kia. Đến khi kiếm tông phản ứng lại thì đám thiết kỵ này lại quay trở về sở quốc lần nữa. Điều làm cho tất cả mọi người không thể giải thích được là đám thiết kỵ này nhân thủ là thiên linh mã, điều này sao có thể? Tốc độ của thiên linh mã cực nhanh, nhưng dù sao cũng là tỏa kỵ giới tu hành, vương triều ở thế tục làm sao có được tài nguyên tài lực đáng sợ đến mức này? Tất cả những điều này, tự nhiên là do Diệp Phàm gây ra. Tài nguyên trong bí địa thiên phủ, trừ một ít hữu dụng, Diệp Phàm đều giao cho Bắc Cung Hàn Tiêu, để cho hắn đổi lấy tài nguyên, hợp thành một dòng lũ thiết kỵ, có thể làm được nhanh chóng tập kích nhất, hơn nữa ẩn tàng. Chỉ cần có được dòng lũ này, các thế lực khác muốn đối phó sở quốc, sẽ phải suy nghĩ 3 phần. Thiên linh mã ở thiên phủ cũng bất quá là 300 điểm, 30 vạn linh mã cũng chỉ là 9.000 vạn điểm tích lũy, toàn bộ tài nguyên bí địa thiên phủ, thế nhưng vượt xa 9.000 vạn tích phân của 9.000 vạn. Đương nhiên tất cả đều là do Bắc Cung Hàn Tiêu bí ẩn chấp hành, gần nửa năm sau, từ từ đi mua ngựa ở khắp Đông Linh cảnh, xây dựng nên một con thiết kỵ như dòng nước lũ. Hôm nay thiết kỵ vừa ra, trực tiếp làm cho các thế lực khác có chút ngơ ngác, kiếm tông cũng có chút mộng, bọn hắn không chỉ mất đi cường giả mà còn mất đi lượng lớn tài nguyên, Bắc Cung Hàn Tiêu là một đế vương, đồng thời, một vương triều quật khởi, tất nhiên theo máu tanh cướp đoạt, trên đoạn đường này, sở quốc cướp đoạt không chỉ có kiếm tông, còn có vô số tiểu tông môn giao hảo cùng kiếm tông. Thế lực một đường, phàm là người dựa vào kiếm tông đều bị sở quốc quét ngang. Đây là bá đạo cùng mạnh mẽ của một vương triều, bọn họ không có cường giả đỉnh cấp, nhưng quân đoàn bọn họ có lượng lớn. Không chỉ như thế, bên trong biên giới sở quốc phàm có đệ tử kiếm tông hoặc gia tộc có đệ tử kiếm tông, người nhà, Bắc Cung Hàn Tiêu đều dùng thủ đoạn thiết huyết tàn sát. Vào lúc này, bọn người Bắc Cung Hàn Tiêu hoàn toàn không còn nhân từ như một đế hoàng, mà là giết chóc. Đế vương giận dữ, phục thi trăm vạn, thiên vũ đại lục tuy rằng lấy võ vi tôn, nhưng không có năng lực đến độ lăng không khí, vốn không có năng lực từ trong ngàn vạn đám người lao ra. Một khi bị đám đông bao vây, tức là mệt mỏi, cũng có thể khiến cho những cường giả này mệt chết. Cho dù có thể lăng không hư độ, đối mặt với mưa tên của 30 vạn thiết kỵ, cũng phải né tránh 3 phần, Đông Linh cảnh, chưa có ai có thể làm lơ quân đoàn. Một sát chiêu này của Bắc Cung Hàn Hà trực tiếp làm cho lòng người đệ tử kiếm tông bàng hoàng hoảng sợ, bởi vì sau đó không lâu, một thế lực tự xưng là Thiên Đế Môn xuất hiện, thế lực này cực kỳ thần bí, chính là một tia ám sát, thế lực không tính là quá mạnh, nhưng chỉ cần có đệ tử kiếm tông lạc đàn, đều sẽ bị bọn hắn để mắt tới. 496. Chiến tranh toàn diện không đánh nổi. Kiếm tông là đại tông đệ nhất đông linh cảnh, tất nhiên không thể chịu đựng được sự khiêu khích của sở quốc. Vào đêm đó, bọn họ liền phái ra gần 10 vị cường giả hợp thánh cảnh đánh bất ngờ hoàng thành sở quốc, chẳng qua Bắc Cung đã sớm có dự định mở trận pháp thủ hộ hoàng cung trước. Kiếm tông thất bại tan tác mà về, thế nhưng ngay sau đó, kiếm tông bắt đầu nhằm vào tướng lãnh thống binh sở quốc. Ông ta lấy người nhà của bọn họ ra uy hiếp, ép những tướng lĩnh này dẫn đầu quân đội phản công hoàng đô sở quốc. Đông linh cảnh loạn thế phát động, quả thật có không ít tướng lĩnh không chịu nổi trọng áp, vung kiếm chỉ hướng hoàng đô sở quốc. Kiếm tông không có điểm mấu chốt nhằm vào sở quốc như thế, hiển nhiên dẫn tới sự chú ý của năm đại vương triều khác. Mà vào lúc này, không ngờ Hán quốc lại bắt đầu tiến quân về phía sở quốc. Toàn bộ sở quốc tràn ngập nguy cơ, thẳng đến đại hoàng tử đại Hán quốc tu hành ở kiếm tông, tu hành ở thánh phủ nhị hoàng tử, thậm chí toàn bộ hoàng tử công chúa, hoàng thất của Hán triều đều mất tích. Ngày đầu tiên, một ngón tay đại hoàng tử đưa lên trên bàn sách của hoàng đế Hán quốc, còn mang theo một phong thư. Đây là cái giá phải trả cho việc tiến quân của Hán quốc, Hán quốc có thể diệt sở quốc, nhưng Thiên Đế Môn cũng có thể cản phía sau Hán quốc. Đương nhiên Thiên Đế Môn chính là phong vân nhị lục bộ của Diệp Phàm, mấy năm nay phát triển, thế lực của Diệp Phàm đã xuyên qua toàn bộ Đông Linh Cảnh, quan trọng nhất là lấy kiến thức kiếp trước của Diệp Phàm xác định không ít bí địa cho phong vân nhị lục bộ, thu hoạch được không ít tài nguyên, mà mấy năm nay phát triển cũng hoàn toàn tránh được tai mắt của các đại vương triều. Có thể nói, nếu tác chiến chính diện, thế lực của Diệp Phàm gặp ai cũng phải chết, nhưng nếu dùng chiến đấu tình báo, thế lực của Diệp Phàm tuyệt đối không kém bất cứ thế lực lớn nào. Diệp Phàm không ngốc, hắn giết Mạc Thâm, giết Dương Thiệu Đế, còn trộm ma kiếm Thạch Gia, đổi lại hắn là kiếm của Dương Nhất, cũng muốn nổi điên, cho nên hắn đã sớm dặn dò chi tiết mọi chuyện, mỗi một bước trong kiếm tông đều nằm trong dự liệu của Diệp Phàm. Đây là một trò chơi, mà hậu chiêu của Diệp Phàm tuyệt đối không chỉ là nước lũ 30 vạn thiết kỵ, mà là những cường giả lánh đời không xuất thế. Hoàng tử Hán quốc ở kiếm tông, học phủ, Thiên Đế Môn có năng lực gì có thể bắt được những người này? Chuyện này rất bất hợp lý, nhưng nếu cường giả hợp thánh cảnh ra tay, bí mật lẻn vào kiếm tông, thánh phủ, Hán triều hoàng cung, bắt tất cả hoàng tử, công chúa thì sao? Ai có thể nghĩ đến cường giả hợp thánh cảnh sẽ ra tay với Hán triều, bắt người đi? Còn đối với cường giả lánh đời mà nói, chỉ cần làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể như vậy, thì có một bình khổ tủy vạn năm, thằng ngốc mới không chịu làm. Đương nhiên, vạn năm khổ tủy càng nhiều, khả năng bọn họ tu hành đến hư khuyết cảnh càng lớn, giao dịch của Thiên Đế Môn với bọn họ đều có cường giả hợp thánh cảnh phụ trách đi cùng, cường giả hợp thánh cảnh này tự nhiên là cung phụng sở quốc, kể từ đó, những cường giả lánh đời này cũng bỏ ý định cướp đoạt. Tại thời điểm này đối phó Hán quốc, những này ẩn thế cường giả kỳ thật đã đoán được những người này cùng sở quốc có quan hệ, bọn họ cũng có thể trực tiếp đến sở hoàng bức bách sở hoàng giao ra vạn năm khổ tủy, nhưng là cũng có khả năng hoàn toàn mất đi cơ hội vạn năm khổ tủy. Bọn họ không dám đánh cược, hơn nữa nhiệm vụ Thiên Đế Môn giao cho bọn họ thật sự rất nhẹ nhàng, bọn họ không cần phải mạo hiểm. Một loạt nhiệm vụ cùng với bao nhiêu tiêu chuẩn đổi lấy khổ tủy vạn năm đều nói cho những cường giả lánh đời này biết. Ví dụ như người nhà nghĩ cách cứu viện tướng lĩnh, ví dụ như ám sát những cường giả siêu phàm của kiếm tông. Tiến công của Hán quốc bị ép dừng lại, bọn họ sở dĩ tiến công hoàn toàn là bởi vì thương hội thiên hạ, nhưng Hán quốc cũng không phải là phụ thuộc vào thương hội thiên hạ, bọn họ chỉ có chút quan hệ mật thiết mà thôi. Đứng ở lập trường Hán quốc, tấn công sở quốc là không sáng suốt, chỉ ít tứ đại vương triều đã bắt đầu triệu tập binh mã, hiển nhiên toàn bộ Đông Linh cảnh đã bắt đầu loạn lên. Bắt đầu ra tay chính là Thần Hỏa Sơn Trang. Thần Hỏa Sơn Trang vốn do kiếm tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, bọn hắn dễ dàng phá tan phòng ngự tuyến giữa sở quốc và Hán quốc, chờ đợi thiết kỵ Hán quốc lao thẳng đến sở quốc. Trước khối thịt béo lớn này của sở quốc, hoàng đế Hán quốc quả thật khó có thể khống chế. Nhưng đến khi quân mã của bọn hắn bắt đầu tiến lên, thì ngón tay của nhị hoàng tử đã thò ra trước mặt Hán hoàng. Đồng thời nói thẳng, lần tiếp theo chính là đầu lâu. Đồng thời, Đường quốc cách Thần Hỏa Sơn Trang gần nhất, Kim quốc lại bắt đầu tụ tập binh mã xuất phát về hướng Thần Hỏa Sơn Trang. Dù sao Thần Hỏa Sơn Trang cũng thuộc về một vài tông môn lánh đời, luận thực lực, ngay cả học phủ cũng không bằng. Thế là bọn họ phải đối mặt với hai quân đoàn của Vương Triều, trực tiếp hoảng sợ, bắt đầu triệu hồi mọi người ở sở quốc. Nhưng mà sở hoàng làm sao có thể khoan dung cho an toàn bọn họ rời đi, những tướng lãnh vốn bị uy hiếp chuyển hướng tấn công hoàng đô sở quốc vậy mà lại trực tiếp chuyển hướng, vây giết cường giả Thần Hỏa Sơn Trang, một phen ác chiến, cường giả Thần Sơn Trang toàn quân bị diệt. Không chỉ như thế, người nhà những tướng lĩnh kia lại được không ít cường giả hợp thánh cảnh cứu ra. Các trưởng lão kiếm tông siêu phàm cảnh liên tiếp bị giết, toàn bộ đông linh cảnh đều bắt đầu bị ngăn cản, sở quốc có năng lượng lớn như vậy sao? Không ngừng có cường giả hợp thánh cảnh lánh đời xuất thế, hơn nữa tất cả đều là nhằm vào kiếm tông, khẩu hiệu những người này vậy mà là vì giữ gìn hòa bình cho đông linh cảnh, phản đối sự độc tài của kiếm tông, điều này lập tức khiến cho không ít thế lực bị sét đánh bên ngoài yếu ớt, kiếm tông có quan hệ gì với bọn họ chứ? Mà tiếp đó, sát thủ thiên đế môn bắt đầu khởi động, đệ tử kiếm tông cũng có người nhà mình. Không ít đệ tử hiếu chiến bị tàn sát, thủ đoạn cực kỳ máu tanh. Một vài đệ tử không cao hô hào cũng vì an toàn của gia đình mà rút trường kiếm ra đối với sư huynh đệ mình. Nhất thời, toàn bộ kiếm tông đều cảm thấy bất an. Sau một phen đọ sức giữa sở quốc và kiếm tông, vậy mà lại dồn ép kiếm tông tới nước này. Diệp Phàm có được khối khổ tủy ngàn năm, chỉ cần hắn chịu bỏ qua thì cường giả hợp thánh cảnh đều có thể để hắn sử dụng. Đương nhiên, Diệp Phàm sẽ không dựa vào những người này đi diệt kiếm tông, để những người này đánh tiền bạc phong cũng được. Nếu thật sự phải đối đầu với kiếm tông, Diệp Phàm tin rằng bọn chúng sẽ bằng lòng bí quá hóa liều diệt vạn năm khổ tủy đoạt được sở quốc. Cho nên Diệp Phàm ở phương diện này nắm chắc vô cùng tốt, chỉ cho bọn họ một ít chuyện đơn giản mà thôi, hết lần này tới lần khác, chính là chuyện mà sở quốc hoặc thiên đế không thể làm được, còn cho kiếm tông một ảo giác, nếu bọn họ nhất định phải chiến, sở quốc cũng không phải dễ trêu. Quân đội Vương Triều Đại Chu trực tiếp áp sát biên cảnh Hán Quốc, hiển nhiên, Hán Quốc nếu muốn động thủ, cũng phải gánh vác phong hiểm thật lớn, Hán Hoàng có chút trợn tròn mắt, sở quốc rốt cuộc có năng lượng gì, có thể để cho tứ đại Vương Triều đều ra tay giúp hắn. Kiếm Tông, Thần Hỏa Sơn Trang đều có chút không rõ ràng tình huống, liên quan đến việc phát động toàn bộ cơ thể, toàn bộ đông linh cảnh hoàn toàn bị loạn, lấy sở quốc và Kiếm Tông làm chủ vòng xoáy điên cuồng càn quét toàn bộ đông linh cảnh. Luận thế lực, sở quốc tuyệt đối không phải là đối thủ của Kiếm Tông. Nhưng hiện tại tứ đại vương triều đã đứng về phía sở quốc. Nếu thật sự muốn đánh, chưa chắc kiếm tông thắng được, hơn nữa tên thiên đế môn kia mặc dù không mạnh nhưng lại như một con ruồi khiến người ta ghê tởm. Còn có cường giả hợp thánh cảnh không ngừng xuất hiện, cũng khiến kiếm tông có chút sợ ném chuột vỡ bình. Trong thời gian ngắn, kiếm tông bắt đầu thu lại phòng tuyến, sở quốc cũng không điều động quân đội nữa, song phương đều biết rõ trận chiến này không thể đánh, dù sao còn có không ít thế lực đang đợi ngư ông đắc lợi. 497 Thực lực tăng lên, Dương Nhất Kiếm dĩ nhiên buồn bực không thôi. Lần này kiếm tông đã chết 4 cường giả hợp thánh cảnh, mà cường giả siêu phàm cảnh đã chết gần 30 người, chớ nói chi là những đệ tử khác, có thể nói là thực lực đã gần như bị rút lại 1/3. Trong lòng Dương Nhất Kiếm sao có thể thoải mái được, hoặc nên nói gã đang nhỏ máu a. Đây chính là vạn năm khổ tủy a, thứ mà hợp thánh cảnh có thể điên cuồng thì chỉ vẻn vẹn vài ngày nữa thôi, cho nên gã lôi thêm một thùng nữa. Gã cũng không biết trên người Diệp Phàm có một đầm nước nhiều như vậy, làm sao có thể không đau lòng được. Đánh thì đánh không lại, Dương Nhất Kiếm sau khi vô cùng phẫn nộ, liên tiếp bị sở quốc phản công, đã khiến cho trong toàn bộ kiếm tông có một số người tan rã. Dù sao cũng đã diệt được một sở quốc, chỉ là muốn Dương Nhất Kiếm nguôi giận, mà kiếm tông có thể đạt được cái gì. Một tông chủ tông môn vì báo thù riêng mà làm ra chuyện vất vả không lấy lòng như thế thật sự rất khó tin. Phải biết rằng, Vương Triều vốn là thế lực thế tục, có không ít vàng bạc châu báu. Nhưng tài nguyên tu hành lại thiếu thốn. Trước đây đối phó với thiên phủ, ít nhất thiên phủ cũng có bí địa, có bảo tàng. Hiện nay đối phó với sở quốc, coi như thắng thì cũng không có lợi ích thực tế gì. Kiếm tông có còn muốn phát triển thêm nữa hay không đây? Kiếm tông không phải tông môn của Dương Nhất Kiếm, rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng đồng thời bỏ ra tâm huyết. Bọn họ tuyệt đối không đồng ý cho việc Dương Nhất Kiếm vì lợi ích bản thân mà tiêu hao sức mạnh tông môn như thế. Thần Sơn Sơn Trang bị hai đại vương triều vây công, hoàn toàn co rụt lại, cũng trở nên thành thật không ít, lại không phái nhân thủ đi sở quốc, kiếm tông cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, khí thế gió lốc đến đông linh cảnh hung hăng, trong lúc lơ đãng lại chậm rãi dừng lại. Hoàng tử công chúa Hán Quốc chưa trở về, thiên đế môn chỉ có một thái độ, hoặc dùng lượng lớn tài nguyên đi đổi, hoặc những người này chết ở thiên đế môn. Hiện tại kiếm tông hiển nhiên là bất động, sở quốc cũng không sợ một Hán Quốc lại làm loại chuyện này, tự nhiên phải trả giá đắt. Hán Hoàng tất nhiên là cắn răng nuốt vào trong bụng. Tìm được Thương hội Thiên Hạ hỗ trợ, nhưng Thương hội Thiên Hạ mới bị Diệp Phàm lừa gạt một khoản tài nguyên lớn, lần này để cho Hán Quốc ra tay cũng tiêu phí không nhỏ, Hán Quốc đã làm gì? Không hề có thành tích, còn muốn Thương hội Thiên Hạ giúp bọn họ chuộc lại hoàng tử công chúa. Đây là coi bọn họ là hạng oan đại đầu sao? Thương hội trong thiên hạ đương nhiên sẽ không làm, Hán Hoàng thì không thể nhịn được nữa, vốn dĩ đây không phải chuyện của bọn họ, nếu không phải Thương hội trong thiên hạ yêu cầu, bọn họ sẽ ra tay sao? Thiên đế môn cũng không thể đối phó với bọn họ đi. Đúng, bọn chúng quả thật không có thành tựu gì quá lớn, nhưng đó là vì những vương triều khác nhìn chằm chằm vào, cộng thêm công chúa hoàng tử của Hán quốc bị bắt, bọn chúng không có biện pháp tiến quân, bất quá Sở quốc có thể mời cường giả hợp thánh cảnh như thế ra tay giúp đỡ, cái giá phải trả sẽ nhỏ sao? Còn có tứ đại vương triều khác, chẳng lẽ bọn họ ra tay không có trả giá sao? Cho nên thật ra ở một số phương diện khác, Hán quốc đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên của Sở quốc, bọn chúng có công lao, bây giờ ngược lại còn tốt, bọn chúng muốn chuộc người, thiên hạ thương hội không hài lòng, đây là ý gì? Qua cầu rút ván, Hán quốc tất nhiên không đồng ý, song phương trực tiếp trở mặt, Hán quốc không cách nào, mình xuất huyết, đổi về công chúa hoàng tử. Nhưng căn cứ của thiên hạ thương hội ở Hán quốc đã bị phá hủy toàn bộ, Hán quốc trực tiếp trở mặt với thương hội trong thiên hạ. Mà người khởi xướng tất cả chuyện này Diệp Phàm vẫn tu hành trong sơn động bí mật như trước. Hắn bỏ ra chỉ là một ít khổ tủy vạn năm, thứ này quả thật vô cùng chân quý, nhưng ai bảo Diệp Phàm giàu có chứ? Hôm nay hắn đã không còn là kẻ vô năng như thiên phủ lúc còn nhỏ yếu ớt như hắn nữa, thực lực của hắn quả thật còn chưa đủ đối phó kiếm tông, nhưng tài lực của hắn đủ để kiếm tông không thể xâm chiếm được Sở quốc. Lần này thiên đế môn cũng tổn thất không ít nhân thủ, đối phó với quái vật khổng lồ như kiếm tông, thiên đế môn còn đang thiếu thốn quá nhiều, nhưng trong tay Vân Nhất Nhân có rất nhiều tài nguyên, đồ vật bên trong bí địa thiên phủ không lấy ra dùng, lấy ra cúng tế sao? Có lẽ sẽ có người cảm thấy Diệp Phàm quá đáng giận. Tài nguyên của thiên phủ là dùng để phục hưng thiên phủ, nhưng hắn lại dùng để trang bị thực lực của chính mình, người có loại ý tưởng này, khả năng còn không ít, tuy nhiên trên thế giới này, người có tầm mắt thiển cận quá nhiều, một tông môn phục hưng, nhất định phải có đủ thực lực, hiện giờ Diệp Phàm dùng tài nguyên thiên phủ võ trang cho mình, sau khi thiên đế môn đánh bại kiếm tông, việc xây dựng lại thiên phủ cũng có thể dựa vào thiên đế môn. Nói cho cùng, những tài nguyên này không phải vẫn dùng trên người thiên phủ sao? Chỉ cần có tài nguyên thì không thiếu người. Thiên đế môn lại lâm vào yên lặng, đồng thời các thế lực lớn như kiếm tông, Hán quốc cũng bắt đầu chú ý chặt chẽ hướng đi của thiên đế môn, thật đúng là phát hiện không ít cứ điểm của thiên đế môn, chẳng qua thiên đế môn cực kỳ quyết đoán, một khi phát hiện cứ điểm bị bại lộ thì trực tiếp bỏ qua. Vô luận nơi đó có bao nhiêu tài nguyên, không có nửa điểm lưu luyến, không ít thế lực tranh thủ tìm hiểu nguồn gốc ý tưởng này đều bị thiên đế môn bóp chết, đương nhiên, loại hành vi này cũng chọc giận thiên đế môn, tiếp theo. Phàm là những đệ tử thế lực nghe ngóng tin tức của thiên đế môn đều bị ám sát. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Linh Cảnh lại lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu, thiên đế môn hoàn toàn là một đám điên, chỉ cần phát hiện được căn cứ, sẽ trực tiếp thiêu hủy toàn bộ tài nguyên, đem những người phát hiện trên căn cứ đá ra khỏi thiên đế môn, mà lúc có vài thế lực đề cập đến những người này, phát hiện những người này hiểu biết rất ít về thiên đế môn, bọn họ chỉ phụ trách nghe ngóng tin tức. Mà tương tự, phàm là thiên đế môn biết là thế lực nào đang nghe ngóng bọn họ. Trả thù liền theo nhau mà đến, thế lực tông môn này cũng không tính là mạnh, nhưng tính bí mật cực tốt, hơn nữa làm việc tựa hồ căn bản không để ý tiêu hao tài nguyên, dường như bọn họ cực kỳ giàu có. Không ít thế lực sau khi bị thiên đế môn trả thù đã từ bỏ dò xét, Hán quốc cũng chịu thiệt không nhỏ, lựa chọn từ bỏ, duy chỉ có kiếm tông vẫn kiên nhẫn không bỏ, nhưng thế lực của kiếm tông tuy mạnh mẽ, nhưng thực lực tình báo cũng không tính là xuất chúng. Tranh đấu với thiên đế môn không chiếm thượng phong chút nào. Kế hoạch của Diệp Phàm là sau 2 tháng nữa sẽ xuất phát đi Trung Linh Cảnh, nhưng giữa Diệp Quỷ và Diệp Tàn đã lâm vào trạng thái ngộ hiểu sâu, mãi cho đến tháng thứ 3 mới tỉnh lại. Khí thế hai người đều đã phát sinh biến hóa mạnh mẽ, vạn năm khổ tủy chính là kỳ vật chân quý nhất của Đại Lục Thiên Vũ, dù là cường giả linh cảnh cũng khát khao vô cùng. Bây giờ hai người dùng khổ tủy vạn năm tu hành, hơn nữa luyện hóa vạn năm khổ tủy tâm, thực lực cá nhân trực tiếp tăng vọt. 3 tháng tu vi Diệp Quỷ từ 4 trọng linh lực của cương thể tăng lên tới 7 trọng thuẫn, Diệp Tàn cũng đã tới loan thể 8 trọng. Quan trọng nhất là, khổ tủy vạn năm tiến hành rèn luyện nguyên lực của hai người. Bọn hắn cảm giác lúc đầu toàn lực ra tay, dùng nguyên lực chỉ có thể tăng gấp đôi lực lượng, giờ chỉ ít có thể tăng phúc gấp 10 lần. Đây là sự thay đổi kinh khủng đến cỡ nào? Sức mạnh vạn năm khổ tủy lại khủng bố cỡ nào? Vẻn vẹn 3 tháng, thực lực của bọn hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Quỷ hoàn toàn có lòng tin với hỏa lực toàn bộ khai hỏa, chém giết tồn tại hợp thánh lưỡng trọng, Diệp Tàn cũng có lòng tin chiến một trận với hợp thánh, hắn có lẽ không có thực lực đánh chết những người này, nhưng hắn lại có được năng lực ác chiến mà người khác không thể làm gì. 498. Song võ kỹ thánh giai. Diệp Quỷ theo đuổi công kích cực hạn, hắn có thể giết người, đồng dạng, trạng thái của mình cũng sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Diệp Tàn thì là phát triển toàn diện, hắn không giết được hợp thánh nhị trọng thậm chí là cường giả hợp thánh nhất trọng. Nhưng người khác cũng không giết được hắn, hơn nữa, hắn có thể một mực duy trì trạng thái đỉnh phong. Đạt hợp thánh cảnh vượt cấp ở đoán thể cảnh có thể nói là cực kỳ lớn, nếu đặt trên người Diệp Phàm thì chưa chắc đột một đến mức nào, dù sao át chủ bài của Diệp Phàm quá kinh khủng, nhưng Diệp Quỷ và Diệp Tản cũng có thể đạt tới trình độ này, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Trong đó hiển nhiên còn có công lao vạn năm Khổ Tùy Tâm, hai người đều mở ra tinh huyệt thứ hai, hơn nữa là thánh huyệt cấp thánh cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên đạo vận trên ma kiếm thạch là tuyệt thế đại năng lưu lại, thậm chí rất có thể là vật thiên ngoại. Cấp bậc cao hơn, đôi khi cũng sẽ có chí bảo xuyên qua hư không rơi xuống đại lục thiên vũ, nghe nói ở thời thượng cổ, chí tôn đoạt thiên chính là lấy được truyền thừa tiên nhân, có được võ kỹ tiên giai. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, cụ thể có hay không, không có ai biết, nhưng không thể phủ nhận, dưới sự kích thích của ba trọng thiên ba năm Khổ Tủy, Khổ Tâm, Ma Kiếm Thạch, hai người đều mở ra đại huyệt thánh cấp. Linh cương thứ hai của Diệp Tản thiên phú là đao đạo nguyên tâm, mở ra tinh huyệt này, có thể tạm thời câu thông đạo vận đao, miễn trừ áp chế toàn bộ cảnh giới đao đạo, đối với cảnh giới cao của các đạo khác có năng lực phản kháng rất mạnh, hơn nữa thu được đao ý thêm vào, có thể trực tiếp tăng đao pháp võ kỹ lên tới cảnh giới hoàn mỹ. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Tản mở ra tinh huyệt, hắn có thể sử dụng chiến kỹ ẩn tàng mà mình nắm giữ, đồng thời miễn dịch áp chế cảnh giới cao của đao khách càng thêm mạnh mẽ cùng với áp chế cảnh giới của đám kiếm khách, cao thủ thương đạo khác. Ví dụ như lúc trước Dương Nhất Kiếm khống chế Dương Thiệu Đế, đã từng sử dụng ý cảnh kiếm, lúc ấy là Diệp Phàm lý giải bản thân đối với kiếm đạo rất mạnh, cũng không bị áp chế, nếu đổi lại là người khác, dưới kiếm ý cảnh, 10 thành thực lực có thể phát huy 5 thành không tệ. Vô luận là kiếm đạo, đao đạo, thương đạo, thậm chí là các loại quyền đạo, đều có được phân chia cảnh giới của mình, ví dụ như lấy kiếm, phân thành kiếm thế, kiếm ý cảnh, kiếm đạo chi lực, tâm của kiếm thần, ý vị kiếm chủ, mỗi khi tăng lên một cấp bậc, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa về chất. Chẳng qua loại đạo này có liên quan rất lớn, với tiêu chuẩn hiện tại của đám người Diệp Phàm thì còn kém quá xa. Lĩnh ngộ về kiếm của Diệp Quỷ cũng đã gần tiếp cận tới ý cảnh kiếm đạo, mà lĩnh ngộ về đao pháp của Diệp Tản cũng khó khăn lắm mới đạt tới cảnh giới đao ý. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kiếm của Diệp Quỷ lại mạnh như vậy, lý giải của hắn về kiếm vượt xa thiên tài cùng tuổi. Linh triện thứ hai của Diệp Quỷ là kiếm đạo nguyên tâm, mở ra tinh huyệt này, có thể tạm thời câu thông đạo vận của kiếm đạo, miễn dịch áp chế cảnh giới kiếm đạo, đối với cảnh giới cao của các đạo khác có năng lực phản kháng rất mạnh, hơn nữa còn đạt được thêm kiếm ý gia tăng, có thể trực tiếp tăng kiếm pháp võ kỹ tới cảnh giới hoàn mỹ. Thiên phú của hai người có chút giống nhau, so với tượng trưng sinh mệnh của Diệp Phàm, dường như thiên phú linh khuyết của bọn họ cũng không kinh khủng như thánh cấp, kỳ thực không nên xem thường hai thiên phú này, dưới hợp thánh cảnh, mọi người có thể vượt cấp khiêu chiến, chỉ cần có được vũ kỹ mạnh mẽ, lá bài tẩy đáng sợ làm ra rất nhẹ nhàng. Hợp thánh cảnh trở lên, muốn khiêu chiến vượt cấp, những thứ này đã không thể làm tiêu chuẩn, bởi vì tăng lên hợp thánh cảnh là cực kỳ khó khăn, tương tự, cường giả hợp thánh cảnh tuổi thọ dài lâu, có được tuổi thọ 4-500 năm, trong năm tháng dài lâu như thế, tất nhiên sẽ gặp phải bình cảnh tu hành. Có vài người kẹt một lần chỉ trong vài chục năm, mấy chục năm này, bọn họ làm cái gì? Một mặt tìm kiếm cơ hội đột phá, mặt khác, chính là luyện võ đạo của mình, người đến cảnh giới này, nhiều lúc đều có được lý giải võ đạo cực cao, một khi võ đạo cảnh giới của bọn họ và tu vi hợp thánh cảnh cường hoành kết hợp tạo thành áp chế. Cho dù có át chủ bài nghịch thiên, 10 phần thực lực cũng chỉ phát huy được tối đa 5 phần, còn đánh như thế nào được. Mà Diệp Quỷ cùng Diệp Tản lại không có võ đạo kinh khủng như Diệp Phàm, gặp phải cường giả loại này, chỉ có thể bị áp chế, nhưng hai người có được võ tâm thiên phú võ đạo của Linh Cương, hiện tại đã gần như thoát khỏi tình huống bất đắc dĩ này, đây là năng lực mạnh mẽ cỡ nào. Trước mắt Diệp Phàm thiếu chính là tu vi, chỉ cần tu vi có thể cùng võ đạo lý giải dung hợp lẫn nhau, thực lực của hắn sẽ nâng cao một bước. Mà chỉ cần võ đạo của hắn có thể tán thành đạo vận nguyên lực của mình, mặc dù áp chế tu vi đến cảnh giới võ đạo mạnh mẽ, hắn vẫn có thể sử dụng áp chế cảnh giới võ đạo. Mà ngưỡng cửa dung hợp của cảnh giới võ đạo cấp bậc kiếm ý cảnh này chính là tu vi hợp thánh cảnh. Thiên phú Diệp Quỷ và Diệp Tản mở ra linh khuyết khiến Diệp Phàm cực kỳ hài lòng, ít nhất tâm khổ vạn năm và ma kiếm thạch, khổ tủy vạn năm cũng không lãng phí. Tiếp theo là võ kỹ do hai người ngộ ra, ma kiếm thạch này quả nhiên là kỳ bảo. Vết đao và hoa văn trên đó ghi chép lại một bộ đao pháp và một bộ kiếm pháp. Đao pháp tên là cuồng đao, vẻn vẹn có ba đao, thanh thí thần đao chém ra, một đao chém xuống có thể ngưng tụ đao khí 10 trượng, không gì không xuyên thủng. Kiểu thứ hai là Phật thân bất động, trường đao cắm vào đại địa, ở ngay phía trước sẽ ngưng tụ thành một bình phong hình đao ngăn cản tất cả công kích. Thức thứ ba cuồng ma nộ, trường đao chém ngang, đồng dạng xuất hiện một hư ảnh đao khí thật lớn ngưng kết thành trường đao, một đao này có thần hồn công kích. Thời điểm bắn trúng người, địch nhân sẽ bị ma niệm ngắn ngủi. Phong bạo ẩn tàng chiến kỹ, người sử dụng không thể hành động, ở xung quanh hắn sẽ xuất hiện hư ảnh bốn đạo trường đao bảo vệ bản thân, đồng thời, ở xung quanh hắn tốc độ mỗi giây ba đao điên cuồng chém ra một đao và cuồng ma nộ, hình thành một khu vực chém giết tuyệt đối. Đao pháp này chính là công pháp trung cấp của thánh giai, còn cao hơn một bậc so với luân hồi ấn của Diệp Phàm và Chu Tiên Nhất Kiếm của Diệp Quỷ. Nếu như công pháp này phối hợp với cuồng phong ảnh và bàn quay vận mệnh mà nói, kiếm pháp mà Diệp Quỷ tìm hiểu được cũng không tệ, kiếm pháp thánh giai trung cấp lôi sát ngũ linh kiếm. Kiếm pháp này kèm theo lực lôi đình, trong nháy mắt rút kiếm, giao hòa với lực lôi đình, từ đó thu được tốc độ xuất kiếm cực nhanh, ngay lập tức hoàn thành 5 nhát chém liên tiếp. Tốc độ xuất kiếm gấp 10 lần tốc độ sử dụng của người sử dụng, mỗi một kiếm đều có lực lôi đình tê liệt. Nói cách khác, cho dù đối phương tiếp được một kiếm trước của Diệp Quỷ, hắn cũng sẽ bị sấm sét làm tê liệt, kiếm thứ hai, thứ ba, mãi cho đến kiếm thứ năm, vẻn vẹn chỉ là lực lượng sấm sét làm cho thực lực đối phương giảm mạnh, chứ đừng nói là một kiếm sau mạnh mẽ hơn so với một kiếm. Lôi thần ẩn nấp chiến kỹ phụ thể, nguyên lực lưu chuyển theo đường vân huyền ảo, sau lưng tạo thành hư ảnh lôi thần mạnh mẽ. Hư ảnh lôi thần có thể tăng tốc độ xuất kiếm lên 15 lần, đồng thời, lực tê liệt của mỗi một kiếm lôi đình càng thêm mạnh mẽ, có thể liên tục sử dụng, mãi tới khi hư ảnh lôi thần biến mất. 499. Đôi bên được bảo hiểm đôi bên. Thời gian lôi thần biến mất có liên quan tới lý giải của người sử dụng đối với kiếm đạo cùng với dự trữ nguyên lực. Cường đại, lôi thần phụ thể này quả thực khiến Diệp Phàm tặc lưỡi, nếu hắn sử dụng một chiêu này, vào thời điểm lôi thần sắp biến mất, mở ra thiên địa thông linh, hắn có thể chém liên tục vô hạn, mãi cho đến khi thiên địa thông linh chấm dứt, hắn còn có thể lại tiêu hao hư ảnh lôi thần, cho đến khi tất cả tiêu tán, hắn có thể liên tục chém bao nhiêu kiếm. 15 lần xuất kiếm với tốc độ tê liệt lôi đình mạnh mẽ, cho dù là thánh tứ trọng, thì đã sao? Đao pháp là công phòng nhất thể, kiếm pháp là công kích tuyệt đối, cực kỳ phù hợp với hai người Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Trong 3 tháng này Diệp Phàm cũng đã luyện hóa được không ít khổ tủy vạn năm, hiển nhiên nguyên lực thần văn càng biến thái hơn so với nguyên lực của Diệp Tàn và Diệp Quỷ, vậy mà cô đọng được 15 lần. Tu vi của hắn đột phá cũng không nhiều, loan thể thất trọng, xem như trong 3 người đột phá ít hơn, dù sao hắn không sử dụng khổ tủy tâm vạn năm. Vạn năm khổ tủy cô đọng đối với nguyên lực có một cực hạn của Diệp Quỷ và Diệp Tàn là gấp 10 lần, Diệp Phàm là 15 lần, hiện tại khổ tủy vạn niên đối với bọn họ cũng không có tác dụng quá lớn. Tuy nhiên, tư chất hiện tại của 3 người so sánh với thực lực của thiếu niên chí tôn trong linh cảnh cũng không kém bao nhiêu, thậm chí tư chất hiện tại của Diệp Phàm rất có thể đánh đồng với một vài thể chất đặc thù, thậm chí là vương thể. Thu ma kiếm thạch vào, Diệp Phàm để hai người Diệp Tàn tự mình diễn luyện công pháp của mình. Diệp Phàm nắm giữ thiên đế đồ lục rất nhanh liền nắm giữ hoàn toàn, thậm chí đạt đến hoàn mỹ. Điểm này Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ cũng chỉ có thể hâm mộ, thật sự là không giảng đạo lý. Như Diệp Tàn và Diệp Quỷ, trừ phi mở ra linh khuyết thứ hai, nếu không hiện tại chỉ có thể sử dụng được thức thứ nhất của công pháp lĩnh ngộ, hiện nay Diệp Tàn chỉ có thể sử dụng một đao thí thần trảm, mà Diệp Quỷ đừng nói 5 nhát chém liên tiếp, 2 nhát chém liên tiếp cũng không làm được, chỉ có thể chém ra một kiếm. Loại vũ khí cấp thánh này há có thể dễ dàng nắm giữ hoàn toàn như vậy. Đương nhiên, hiện tại hai người một khi sử dụng linh khuyết thứ hai, liền có thể dùng ra tất cả chiêu thức của hai vũ kỹ này, thực lực sẽ trực tiếp tăng vọt không chỉ mấy chục lần. Đây là chỗ kinh khủng của thánh cấp linh triện. Hao phí nửa tháng củng cố thu hoạch trong khoảng thời gian này, Lý Giác Tố rốt cuộc chủ động tìm được Diệp Phàm. Diệp đại ca, thế nào, quyết định xong chưa? Diệp Phàm nghe vậy cười nói, nếu như ta lựa chọn con đường thứ hai, ngươi sẽ cho ta rèn luyện thể chất, đồng thời dùng loại thiên tài địa bảo mà 3 người các ngươi từng sử dụng để tăng tu vi của ta lên sao? Đương nhiên, không chỉ có ngươi, Vương đại ca, tất cả những người đi theo ta, ta đều sẽ luận công ban thưởng. Đương nhiên, tình huống của ngươi đặc thù, tiền đề ngươi tiến vào hạch tâm lý gia chính là có được tư chất nghịch thiên, cho nên ta sẽ dùng vật này trước tiên tăng lên tu hành của ngươi. Diệp Phàm gật gật đầu nói, nếu là trợ giúp ngươi sớm, cũng đại biểu ngươi nhất định phải làm được chuyện khiến ta hài lòng, Diệp Phàm ta cũng không phải là từ thiện gia. Đám người Vương Uy Phong ở một bên nghe thấy vậy thì trong lòng có chút kích động, mặc dù bọn họ không biết khổ tủy vạn năm, nhưng loại đạo vận này đã nói cho tất cả bọn họ biết, đây tuyệt đối là vật cực tốt. Ý của Diệp Phàm là chỉ cần bọn hắn trung thành làm việc, ngày sau cũng có thể được ban thưởng bảo bối bực này. Được, Diệp đại ca, ta lựa chọn con đường thứ hai, ta muốn trở thành cường giả, đi khống chế Lý gia, nếu có một ngày, khi Diệp đại ca cần ta, ta sẽ vô điều kiện nghe theo lời Diệp đại ca phân phó. Lý Hoè cất cao giọng nói. 3 tháng này, nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng xem rất nhiều, vẻn vẹn 3 tháng, tu vi 3 người Diệp Phàm thế mà tăng lên 2-3 tiểu cảnh giới, mà khí thế kia, so với Lý gia đệ nhất thiên tài Lý Bách Sát Đường ca cũng không kém bao nhiêu. Nàng tin chắc lời của Diệp Phàm thực sự không phải là lừa gạt nàng, đúng là hắn có năng lực thay đổi nàng, từ nay về sau nàng không thể trở thành người gia tộc có thể tùy ý hy sinh. Lựa chọn con đường thứ hai, nàng nhất định phải nghe lệnh và Diệp Phàm, nếu là trước kia, có lẽ nàng cũng không nguyện ý. Nhưng cái chết của Ngô Gia Gia, mấy tháng này mình phải chịu đựng ở Đông Linh Cảnh, không có cái nào không nói cho nàng biết, kẻ yếu chỉ có thể bị người khác khi dễ, muốn chúa tể vận mệnh của mình thì phải trở nên mạnh mẽ. Mà muốn Diệp Phàm cho nàng cơ hội trở nên mạnh mẽ, nàng nhất định phải báo đáp những thứ đó, bằng không, người khác dựa vào cái gì để giúp nàng. Thế giới này là thực tế, không có lợi ích, ai lại nguyện ý làm những việc đó. Bao gồm sinh mệnh của ngươi sao? Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói. Bao gồm, thân thể của ngươi đâu? Diệp Phàm đột ngột nói, tiếp theo sắc mặt híp mắt nhìn Lý Chỉ Tố. Lý Giác nghe vậy nhất thời sắc mặt hơi trắng nhợt, tiếp theo cắn môi dịu dàng nói, chỉ cần có thể khiến ta trở nên mạnh mẽ, Diệp đại ca muốn làm gì thì làm. Được rồi, ba tháng này quả thật kìm nén có chút khó chịu, ngươi đi theo ta. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp đó trực tiếp đi đến một căn phòng trong sơn động, Lý Giác không chút do dự theo sát sau. Ba tháng này, nàng do dự xong rồi, nếu đã quyết định, mặc kệ trả giá lớn như thế nào, nàng cũng sẽ không đổi ý. Ngay lúc nàng sắp tiến vào phòng, Diệp Phàm trực tiếp kéo nàng vào, tiếp theo điên cuồng ôm chặt nàng, cả người giống như sói đói. Lý Giác không hề chống cự, thậm chí chủ động ôm Diệp Phàm giúp hắn cởi áo, tay trắng của cô lại đột ngột bị một bàn tay nắm lấy, Diệp Phàm điên cuồng phảng phất như vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn Lý Đoàn Tố, sau đó mỉm cười nói, rất tốt, xem ra ngươi đã hiểu quy tắc sinh tồn ở thế giới này. Nói xong, Diệp Phàm dẫn theo Lý Giác Tố đi ra, đám người Vương Uy Phong nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, trong mắt có chút cổ quái. Lúc này đầu Diệp Phàm như nổi lên hắc tuyến, bất đắc dĩ nói, Vương đại ca, ngươi sẽ không cho rằng ta là thương thủ khoái chứ. Vương Uy Phong nghe vậy lập tức nở một nụ cười chất phác, hiển nhiên hiểu được Diệp Phàm không làm gì với Lý Giác. Đây là mệnh thư trận văn căn bản, ta sẽ khắc nàng lên cánh tay, nếu ngày sau ta thật sự chiến đấu với Lý gia, ngươi phản bội ta, trận văn này sẽ đoạt lại tất cả những gì ta đã giao cho ngươi. Diệp Phàm nghiêm túc nhìn Lý Giác cất cao giọng nói, đồng dạng, nếu ngươi nghe theo ta phân phó, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì đối với ngươi. Cũng không phải Diệp Phàm không muốn cho Lý Tích đầy đủ tín nhiệm, mà là hắn có hiểu biết rất rõ về loại người như Lý Giác Tố, hoặc là nói, có rất nhiều nữ nhân như nàng, đa sầu đa cảm, không màng đại cục, rất dễ bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Hiện tại hắn ta mang theo hận ý đối với Lý gia, cho nên nguyện ý đi theo Diệp Phàm, nhưng khi Diệp Phàm giao cho nàng tư cách ưu tú, nàng ta sẽ được ở Lý gia nhận sự ấm áp khó có thể tưởng tượng. Không sai, có lẽ một gia tộc là lạnh lùng, nhưng đối với thiên tài mà nói, bọn họ ở trong gia tộc là ánh sao vây quanh vạn người sủng ái. Đến lúc đó, Lý Giác Tố sẽ như thế nào? Nàng sẽ dưới sự ấm áp của Lý gia, chậm rãi loại bỏ thù hận đối với Lý gia, thậm chí đối đầu với hắn ta. Đương nhiên, đây chỉ là sự kiện xác suất, Diệp Phàm không thích chuyện xác suất, hắn làm việc cũng phải vạn vô nhất thất, đã muốn cho Lý Giác đầy đủ tài nguyên, hắn sẽ có tư cách đi làm chủ cuộc sống của Lý Tích Tố.